Chương 2155, tương kế tự kế. Chờ Chu Thần tìm tới Kiều Nghệ Chân thời điểm, phát hiện Kiều Nghệ Chân chính ở bên trong phòng treo chọc Huyền Vũ thần thú, lúc này mới trong lòng tảng đá rơi xuống. Cũng còn khá hắn đứng đầu không hy vọng sự tình không có phát sinh. Khả Hân mất tích ngươi biết không? Chu Thần đẩy cửa ra cuống cuồng hỏi. Chính treo chọc Huyền Vũ thần thú hài lòng Kiều Nghệ Chân nhìn thấy Chu Thần tiến vào cười hì hì nói, như thế, ngươi vị hôn thê không thấy ngươi cũng không biết sao? Chu Thần bị Kiều Nghệ Chân vừa nói như vậy một mặt lúng túng. Cái này Khả Hân đúng là Chu Thần tại trước mặt mọi người đã đáp ứng vị hôn thê, thật ra thì đương thời Chu Thần cũng là 10.000 cái không muốn, nhưng nhìn tại chủ tiệm tuổi đã cao phân thượng, cũng không tiện từ chối, không nghĩ tới Kiều Nghệ Chân vậy mà cầm chuyện này trêu chọc lên hắn. Chu Thần nữ nhân đông đảo cái này Kiều Nghệ Chân là biết rõ, cho nên hắn cũng không quan tâm Chu Thần có phải hay không nhiều đi nữa một cái. Cho nên khi biết rõ Chu Thần đáp ứng vụ hôn sự này thời điểm cũng không có gì đó mất hứng, chung quy nơi này là tiên giới, theo Chu Thần ở nhân gian thời điểm giá trị quan là hoàn toàn khác nhau. Nói như vậy ngươi thật biết rõ Khả Hân đi nơi nào? Nghe Kiều Nghệ Chân khẩu khí hẳn là biết rõ một ít gì, Kiều Nghệ Chân thực lực cách xa ở Chu Thần bên trên. Nếu đúng như là có nhân kiếp cầm rồi Khả Hân mà nói, Kiều Nghệ Chân nhất định sẽ biết rõ. Ta làm sao biết, chính ngươi vị hôn thê ngươi nhìn không tốt, còn tới nơi này hỏi ta à, thật là buồn cười. Kiều Nghệ Chân nói đúng không ghen nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không dễ chịu, vừa vặn cầm chuyện này trả thù một hồi Chu Thần. Đừng làm rộn, ngươi đến cùng có chưa thấy qua Khả Hân à, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Chu Thần vừa lúng túng lại có chút nóng nảy nói. Trung quy Khả Hân không giống Kiều Nghệ Chân như vậy thực lực rất mạnh, nàng không uy hiếp người khác coi như được rồi, còn ai dám uy hiếp nàng đây. Khả Hân là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nơi nào có thể tiếp nhận những thứ này, một khi rơi vào người xấu trong tay, sợ rằng kết quả chỉ có thể là giữ nhiều lành ít. Ai u nha, ngươi xem ngươi gấp ta nói không biết là không biết. Vừa nói Kiều Nghệ Chân làm bộ sinh khí đổi qua khuôn mặt đi, xem bộ dáng là muốn cho Chu Thần an ủi một chút nàng. Không nói đôi câu lời hay, chuyện này liền không có thương lượng. Huyền Vũ, ngươi có biết hay không Khả Hân tung tích? Chu Thần cúi đầu hỏi hướng Kiều Nghệ Chân trong tay ôm Huyền Vũ thần thú. Lúc này Huyền Vũ thần thú đã biến hóa thành bàn tay lớn nhỏ bộ dáng, nhìn bề ngoài mặc dù là con rùa đen, thế nhưng cùng bình thường con rùa đen vừa có bất đồng rất lớn. Có ai gặp qua dài long đầu ấu quy? Huyền Vũ thần thú có thể nói là đầu một nhà. Đang ở Kiều Nghệ Chân trong lòng bàn tay ngoan ngoãn nằm Huyền Vũ thần thú chợt nhưng thoáng cái theo trong tay nàng nhảy xuống, quay người lại, biến thành một người thiếu niên bộ dáng. Cung cung kính kính nói, chủ nhân, ta xác thực biết rõ xảy ra chuyện gì, cái tiểu cô nương kia bị người cho bắt đi. Chu Thần nghe được biết rõ, trong lòng là vừa tức vừa buồn bực, lớn tiếng nói, ngươi biết bị người bắt đi, ngươi như thế không ngăn cản a? Nhận được cờ Chu Thần khiển trách, Huyền Vũ thần thú có chút xấu hổ liếc nhìn một bên Kiều Nghệ Chân. Sau đó lặng lẽ túi đầu. Là Kiều cô nương không để cho ta quản, bất quá ngươi yên tâm, Khả Hân sẽ không có chuyện gì. Ta nói ngươi cũng là thực ngốc có thể, nàng không cho ngươi quản ngươi sẽ không quản à, nàng là ngươi chủ nhân hay ta là ngươi chủ nhân a? Đều bị người xấu bắt đi làm sao có thể sẽ không có chuyện gì? Kiều Nghệ Chân nhẹ nhàng đánh một cái Huyền Vũ đầu, làm bộ sinh khí nói, ngươi biết rõ nhiều. Huyền Vũ bị Kiều Nghệ Chân đánh một cái, có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn liếc mắt Kiều Nghệ Chân. Sau đó lại vội vàng túi đầu, mặc dù Huyền Vũ không muốn như vậy nói, thế nhưng hắn đối với chủ nhân Chu Thần độ trung thành là tuyệt đối, chỉ cần Chu Thần hỏi, hắn thì nhất định phải thành thật trả lời. Nói nhanh một chút là chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không phải là nghịch ngợm thời điểm. Nhìn đến Kiều Nghệ Chân nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, Chu Thần sẽ biết Khả Hân khẳng định không có nguy hiểm gì, thế nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Chu Thần vẫn là không biết gì cả. Vội vàng vội hỏi hướng nàng. Ai, được rồi, ta nói, nếu không ngươi vị hôn thê thật muốn có cái gì chuyện không may ngươi coi như được ỷ lại vào ta. Kiều Nghệ Chân có chút nghịch ngầm nói, những người đó chắc là chúng ta tới đây bên trong thời điểm bị ngươi đuổi chạy trong đám người, các nàng tay chân rất lưu loát, xem bộ dáng là đặc biệt hướng về phía Khả Hân cái tiểu cô nương kia đi. Vậy sao ngươi không có ngăn cản A? Chu Thần hỏi nhỏ, hắn biết rõ Kiều Nghệ Chân nhất định là có an bài. Nếu không sẽ không đối với chuyện này chẳng ngó ngàng gì tới, Chu Thần muốn nghe một chút Kiều Nghệ Chân an bài. Yên tâm đi, ta tại các nàng bắt Khả Hân trước khi đi, ở trên người nàng xuống cái bùa hộ mạng, có thể bảo đảm không có người có thể lấy bất kỳ hình thức thương tổn tới nàng, trừ phi là so với ta cảnh giới cao nhân mới có thể phá, bất quá ở trong tiên giới so với ta cảnh giới cao nhân trừ cái này cái con rùa đen nhỏ ngoài ra, sợ rằng đã không có người đi. Vừa nói Kiều Nghệ Chân vội vàng lại sờ vài cái Huyền Vũ Chân bóng đầu. Ta đoán quả nhiên không sai, chính là Trường Sinh dạy người làm những người này xem ra là muốn dùng Khả Hân tới coi như uy hiếp, buộc ta thêm vào Trường Sinh giáo Chu Thần có chút tức giận nói. Trường Sinh giáo tại Chu Thần trong mắt vốn chính là một cái không còn gì nữa ma giáo, coi như là lại mời Chu Thần cũng là tuyệt đối sẽ không tham gia bọn họ đám người ô hợp này. Thế nhưng Chu Thần như thế cũng sẽ không nghĩ tới, những người này vậy mà hạ lưu đến loại trình độ này, cầm Chu Thần vị hôn thê tới uy hiếp Chu Thần, thế nhưng bọn họ có thể không biết Chu Thần đời này việc đáng tiếc nhất tình chính là bị người uy hiếp. Cho nên ta không có bức dây động rừng chính là muốn đợi ngươi trở lại nói cho ngươi biết, cho ngươi làm một cái dự định. Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên sinh khí nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói. Xem ra là Chu Thần hiểu lầm nàng, mới vừa rồi đúng là Chu Thần quá mức gấp gáp, mới không có chú ý thái độ mình, bây giờ nghĩ lại xác thực có chút ngượng ngùng. Một trận an ủi sau đó, Kiều Nghệ Chân mới miễn cưỡng đón nhận Chu Thần nói xin lỗi. Nếu Kiều Nghệ Chân tại Khả Hân trên thân đã hạ bùa hộ mạng, vậy bây giờ ngược lại không cần cuống cuồng đi cứu nàng. Một Nga y sau Trường Sinh đại hội, Chu Thần ngược lại là phải nhìn một chút Trường Sinh giáo có khả năng quét ra cái trò gì tới. Chu Thần trở về phòng, Vư A suy nghĩ lấy ứng đối Trường Sinh giáo đối sách, một bên dốc lòng tu luyện. Đối với Chu Thần tới nói, lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình cảnh giới mới là trọng yếu nhất, không có cửu chuyển tiên đế tài nghệ, tại Hàng Sơn Thành bên trong còn dễ nói, nếu là thật roi mắt toàn bộ tiên giới, căn bản là không tính là gì đó cao thủ nhất lưu chỉ có tới cửu chuyển tiên đế cảnh giới, Chu Thần tài có thể theo những thứ kia cao cao tại thượng tiên tông môn ngồi ngang hàng thực lực không cân bằng, coi như là Chu Thần có nhiều đi nữa nghịch thiên pháp bảo cũng là không có ích. Lợi gì, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Chương 2156, Trường Sinh Đại Hội, 1. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh, Chu Thần từ trên giường lên, giãn ra một thoáng gân cốt, hai ngày đi xuống tu luyện, để cho Chu Thần cảnh giới có tăng lên rất nhiều. Nếu như cho Chu Thần đủ nhiều thời gian, hắn trưởng thành là bất kỳ tiên nhân đều sợ hãi tồn tại Chu Thần là một triệt để tiềm lực, trừ phi đem Chu Thần giết, nếu không thì không nên đắc tội Chu Thần, bất kể ngươi là tiền tông vẫn là tiên đỉnh đỉnh chủ. Đều là giống nhau đạo lý. Chu Thần đi xuống lầu, vừa ra môn liền thấy Trường Sinh giáo thủ hạ xa xa hướng Chu Thần bên này chào hỏi. Chu Đại Hiệp, hôm nay chính là chúng ta Trường Sinh giáo Trường Sinh Đại hội trưởng lão đặc biệt phái chúng ta tới xin ngài. Xin mời Chu Đại Hiệp nhất định phải muốn cùng chúng ta đi a lần này đại hội không riêng gì trời Nam Biển Bắc giáo trung tinh anh hội đến, thậm chí toàn bộ Nam Phương tiên vực anh hùng hào kiệt đều sẽ tới tham gia. Chu Thần dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Khả Hân còn ở trong tay bọn họ, Kiều Nghệ Chân buông xuống đùa hộ mạng không riêng gì bảo vệ Khả Hân tác. Dụng, còn có thể phát hiện nàng là không phải còn sống. Coi như là Trường Sinh dạy người không bắt Khả Hân, Chu Thần cũng là dự định đi này một lần. Chung quy Chu Thần mục tiêu là Nam Phương Tiên Đình, mà này những người này mục tiêu cũng là lật đổ Nam Phương Tiên Đình. Ít nhất vào lúc này bọn họ mục tiêu là nhất trí nhưng là bọn họ ngàn vạn lần không nên. Sẽ không nên dùng uy hiếp con tin phương thức buộc Chu Thần tham gia bất kể Khả Hân có sao không. Trường Sinh giáo sổ nợ này Chu Thần đều ghi nhớ, có khả năng uy hiếp Chu Thần người cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Từng cái sống sờ sờ tiền lệ đặt ở trước mặt, nhưng vẫn là có người đi chuyến anh hùng thiên hạ đều đi. Vậy ta đây cái vô danh tiểu tốt đương nhiên càng là mau chân đến xem anh hùng rồi. Chu Thần làm bộ rất hưng phấn nói. Nghe được Chu Thần đồng ý theo chân bọn họ đi rồi, dẫn đầu nam tử vẻ cao hứng đã khó mà nói nên lời. Chu Đại Hiệp, đây là ngài thiệp mời. Dẫn đầu nam tử cung cung kính kính đưa tới một trương hoàng kim chế tạo thiệp mời. Thật là không biết đạo trưởng Sinh giáo vơ vét rồi bao nhiêu mồ hôi nước mắt, nhân dân tài năng vô cùng xa xỉ cực muốn tới mức này. Một cái nho nhỏ thiệp mời sẽ dùng vàng dòng chế tạo. Trường Sinh giáo muốn mời người không phải số ít. Có thể tưởng tượng được bọn họ là một cái dạng gì tổ chức, chẳng qua là ta còn muốn mang một người cùng nhau tham gia. Các ngươi không có ý kiến chứ? Chu Thần bỗng nhiên đối với dẫn đầu nam tử nói. Dẫn đầu nam tử nghe được Chu Thần mà nói vội vàng gật đầu tỏ ý đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Chu Đại Hiệp chính là mang bao nhiêu người, chúng ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này Chu Thần dùng thần thức kêu một hồi vẫn còn trên lầu Kiều Nghệ Chân, một cái qua trong giây lát, Kiều Nghệ Chân cũng đã xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Tốc độ này, coi như là Chu Thần cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Kiều Nghệ Chân, dẫn đầu nam tử có chút không dám tin tưởng nói, điều này sao có thể, không nghĩ tới Chu Đại Hiệp không riêng gì chính mình lợi hại. Nữ nhân bên cạnh cũng là nhất đẳng cao thủ. A Chu Thần nhìn ra cái kia dẫn đầu nam tử thượng tiên tu vi, mặc dù tu vi so với rất rưỡi, thế nhưng hắn thật may có một đôi biết ăn nói miệng trưởng sinh trong giáo sẽ mua mép khua môi không phải số ít. Thế nhưng chân chính có thực lực chỉ sợ cũng không có mấy người. Chu Thần trong lòng nghĩ như vậy lấy, để cho những người này đi tiêu diệt Nam Phương Tiên Đình nhất định chính là nói vớ vẩn. Dẫn đầu nam tử vừa mới dứt lời, không có cho Chu Thần nói cảm ơn cơ hội, trong tay liền lại bất ngờ xuất hiện một trường cùng Chu Thần giống nhau như lúc hoàng kim chế tạo thiệp mời, đưa cho Chu Thần bên người Kiều Nghệ Chân. Như vậy khẳng khái thật ra khiến Chu Thần có chút ngượng ngùng, chính mình tiểu nhiều kêu một người, vậy mà để cho trường sinh giáo như thế tốn kém. Nếu là Chu Thần kêu cái 10 cái 8 người mà nói, há chẳng phải là kiếm buồn rồi. Vậy thì cảm ơn ngươi dẫn đường. Chu Thần mặt mỉm cười nhẹ giọng nói. Chu Thần ngược lại đối với cái này trường sinh đại hội bỗng nhiên có rất lớn hứng thú. Chu Thần ngược lại muốn nhìn một chút cái này trường sinh giáo có khả năng đùa bỡn ra cái dạng gì trò gian tới. Chu Thần chỗ ở địa phương đúng lúc là tại Hàng Sơn Thành Bắc Phương, mà trường sinh giáo trụ sở chính nhưng là tại Hàng Sơn Thành Nam Phương, cũng chính là theo sát Hàng Sơn dãy núi địa phương. Một khi cùng tiên đỉnh người đánh tới trượng lai, Nam Phương đem càng thêm nắm giữ chiến lược thọc sâu, coi như là không đánh lại, còn có thể chạy trốn tới Hàng Sơn bên trong dãy núi. Hơn triệu dặm Hàng Sơn dãy núi đều đưa là bọn hắn hậu thuẫn. Một điểm này, Chu Thần ngược lại rất thưởng thức cái kia đem trụ sở chính định tới đây người. Một giờ đi bộ, Chu Thần cùng phái đến đón mình người mới được trường sinh giáo trụ sở chính phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này trường sinh giáo trụ sở chính ở đâu là một cái giáo phái khí thế nhất định chính là một cái tiểu tiên đình a, vô luận là xa hoa trình độ, vẫn là chế tác tinh xảo, khí chàng to lớn đều có thể cùng Nam Phương Tiên Đình có liều mạng. Xem ra cái này trường sinh giáo giáo chủ dạ tâm còn không nhỏ a, đem Nam Phương Tiên Đình lật đổ sau đó, toàn bộ Nam Phương Tiên Vực chỉ sợ sẽ là trường sinh giáo thiên hạ. Thế nhưng coi như là bọn họ tiêu diệt tiên đình, cũng chưa chắc có thể ngồi yên. Cái này Giang Sơn đắc tội Chu Thần hạ tràng, là trường sinh giáo mỗi một người đều không thể chịu đựng. Nam Phương Tiên Vực ở nơi này, những người này dưới sự thống trị sợ rằng chỉ có thể là càng ngày càng sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Càng là hướng trụ sở chính phương hướng đi tới, trên đường gặp phải một ít khuôn mặt xa lạ người thì càng nhiều, trong đó có một bộ phận rất lớn đều là dã man nhân ăn mặc. Chu Thần biết rõ những người này ăn mặc, đã từng Chu Thần gặp được Huyền Băng tù trưởng chính là cái này dáng vẻ. Xem ra trường sinh giáo thật là muốn theo gió lạnh bộ lạc kết minh. Hai cái này tổ chức căn bản là không có bất kỳ lợi ích dây dưa, thế nhưng bọn họ đều có cùng một cái địch nhân, đó chính là Nam Phương Tiên Đình. Địch nhân chính là bạn ta. Bọn họ hoàn mỹ giải thích những lời này hàm nghĩa đến trụ sở chính cửa, hai cái cao mười mấy mét hùng sư bất ngờ sừng sững ở trước cửa. Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt này, hai vị nặng mấy ngàn tấn sư tử, lại là hoàng kim chế tạo, đây là biết bao khí phái, coi như là Nam Phương Tiên Đình cũng sẽ không có lớn như vậy tài lực. Đống nhiên Chu Thần đối với mới vừa rồi nhận được hoàng kim chế tạo thiệp mời lúc ngạc nhiên, cảm giác ngượng ngùng. Theo này lưỡng ca hoàng kim sư tử so với, những thứ kia coi như cái gì chứ. Chu Thần đã từng cũng ở đây Phục Hy giới bên trong dùng vàng dòng kiến tạo một cái 99 tầng hoàng kim bảo tháp, thế nhưng Phục Hy giới bước đầu tạo thành, Chu Thần có thể vô hạn chế tạo hoàng kim. Vì không gian tư nguyên bình hành, Chu Thần thậm chí vận dụng Phục Hy giới thiên địa phép tắc tới bảo vệ tòa bảo tháp này. Nói cách khác, coi như là cái kia trên bảo tháp hoàng kim nhiều đi nữa, tất cả đều là không thể lưu thông, không thể lưu thông cũng sẽ không có hoàng kim ý nghĩa, cho nên căn bản không ảnh hưởng Phục Hy kinh tế thăng bằng. Thế nhưng trường sinh giáo này hai cái hoàng kim sư tử chính là hoàn toàn hai chuyện khác nhau rồi. Đây chính là tiên giới có thể dùng nhiều như vậy hoàng kim chế tạo hai cái sư tử, quả thực liền có thể dùng xa xỉ đến biến thái để hình dung. Chương 2157, Trường Sinh Đại Hội 2. Mặc dù Chu Thần không biết cái này tiên giới là ai sáng tạo, thế nhưng vô luận là ai cũng sẽ không dễ dàng vi phạm hư không quyết một ít cơ bản thưởng thức, thì như nghiêm khắc khống chế trong tiên giới hoàng kim số lượng. Vì vậy coi như là ở trong tiên giới, hoàng kim cũng là tư nguyên khan hiếm có khả năng hội tụ nhiều như vậy hoàng kim ở một chỗ, trường sinh giáo thực lực xem ra thật đúng là không thể nhỏ nhìn. Bất quá rốt cuộc là trường sinh giáo thật có tiền, vẫn là đặc biệt vì chấn nhiếp tới khách nhân mà đặc biệt tan bài, Chu Thần cũng không biết được, còn muốn tiếp xuống xem một chút rốt cuộc là tình huống gì mới được. Đi vào trường sinh giáo trụ sở chính, bên trong không gian đại quả thực ngoài Chu Thần tưởng tượng. Quá nhi rất lâu sau đó, Chu Thần tài tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn đi tới hậu viện giáo trưởng cái này. Giáo trưởng Chu Thần nhìn ra là trường sinh giáo đem một bộ phận hàng sơn cho diệt trừ san bằng như vậy một cái đại địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới nơi này ít nhất có thể chứa mấy trăm ngàn người, nhưng chính là như vậy một cái đại địa phương. Nhưng bây giờ đã rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người, xem ra Chu Thần là có chút tới trễ, vốn là có thể rất nhanh phi hành tới, thế nhưng Chu Thần lại hết lần này tới lần khác muốn dùng đi. Chu Thần là nghĩ ở trên đường thuận tiện tìm một hồi bà chủ, thế nhưng cùng nhau đi tới, không thu hoạch được gì. Không biết hiện tại bà chủ còn ở đó hay không. Hàng Sơn Thành bên trong ngay ta y Chu Thần mới vừa bước vào giáo trường trong nháy mắt, bên cạnh một người đàn ông trung niên bỗng nhiên la lớn. Chu Thần đến mặc dù giáo trưởng số người đã tại mấy trăm ngàn bên trên, hơn nữa thanh âm ồn ào, thế nhưng người đàn ông này thanh âm nhưng giống như là một nhánh lợi kiếm giống nhau, xuyên thẳng tất cả mọi người lỗ thai. Nhất thời mới vừa rồi còn ầm ầm trong giáo trường nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Chu Thần nơi này. Lúc này bên cạnh một mực dẫn đường nam tử về phía trước cung một hồi tay, tỏ ý Chu Thần đi về phía trước. Đến mức tất cả mọi người đều tự động cho Chu Thần để cho một con đường. Nguyên bản không tính khoảng cách xa, Chu Thần nhưng đi thời gian rất lâu, mang theo mọi người sùng bái và tiếng hoan hô, Chu Thần đi tới bên trong giáo trưởng bên trên đài. Chu lão đệ, ngươi xem như tới, chúng ta cũng chờ ngươi tốt lâu. Trên đài một cái thân ảnh quen thuộc nhìn đến Chu Thần sau khi đến, mau xuống nên đón, nhiệt tình nói. Chu Thần định thần nhìn lại, đúng là mình quen biết cũ Vu Thần trưởng lão. Thế nhưng Chu Thần đối mặt Vu Thần trưởng lão tâm tình nhưng là khác một phen cảnh tượng, cái này nhìn bề ngoài đi tới nhiệt tình như lửa Vu Thần trưởng lão, sau lưng nhưng làm bắt cóc khả hân đáng ghét thủ đoạn, cũng chính là hắn như vậy một động tác, để cho Chu Thần đối với trường sinh giáo hoàn toàn thất vọng. Ma giáo cuối cùng là ma giáo, vĩnh viễn chó không sửa đổi. Thế nhưng Chu Thần trong lòng loại này bất mãn, lại không có ở trên mặt cho thấy mảy may tới. Cũng giống vậy lấy nhiệt tình thái độ đáp lại Vu Thần trưởng lão. Xin lỗi, ngượng ngùng, ta tới đã muộn để cho chư vị đợi lâu. Lúc này Chu Thần tài hoàn toàn thấy rõ ràng trên đài cảnh tượng. Trên đài một đường thẳng bày đầy cao lớn cái ghế, phía trên lẻ loi sao ngồi mấy chục người. Chu Thần dùng thần thức quét một hồi ngồi lấy mọi người. Loại trừ một cái ngũ chuyển tiên đế ngoài ra, cái khác tối đa cũng liền bốn chuyển tiên đế thực lực, thậm chí nhất chuyển tiên đế cũng không phải số ít, căn vốn là không có cao thủ gì. Vu Thần trưởng lao bắt chuyện Chu Thần ngồi ở trên đài bên trái thanh thứ nhất giao y ghề lên, tiểu nghệ chân cầm trong tay phiên bản thu nhỏ huyền vũ thần thú đứng đến Chu Thần sau lưng. Phía bên phải thanh thứ nhất giao y thì chính là cái kia ngũ chuyển tiên đế ngồi lấy. Cái kia ngũ chuyển tiên đế nhìn đến Chu Thần sau khi ngồi xuống, vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi, hắn tự nhiên là có thể cảm giác Chu Thần cường đại, mặc dù Chu Thần cùng tiểu nghệ chân đều đưa công lực gần núp rất lớn một bộ phận, thế nhưng vẫn nghệ ép quần hùng. Chu Thần nhìn người kia liếc mắt, gật đầu một cái, cũng không có lại để ý tới hắn. Như vậy ngũ chuyển tiên đế tại Chu Thần trước mặt nhất định chính là miểu sát tồn tại, cứ như vậy người cũng dám theo Chu Thần ngồi ngang hàng, quả thực là làm nhục Chu Thần. Cái kia ngũ chuyển tiên đế tại Chu Thần nơi này mặt nóng rán mông lạnh, hầm hực xoay người ngồi xuống, trong miệng nhỏ tiếng mắng Chu Thần tự đại, thế nhưng còn sợ bị Chu Thần nghe được. Chỉ có thể giật giật đôi môi thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài. Chỉ là trên mặt biểu hiện bán đứng hắn tâm lý ý nghĩ. Một hàng ghế ngồi lên phía sau chính là Sa U cái càng thêm rất khác biệt cái ghế. Thế nhưng phía trên nhưng không có bất kỳ ai ngồi. Chu Thần về phía sau nhìn một chút, cũng không có phát hiện phía sau có người. Lúc này Vu Thần trưởng lão nhìn thấu Chu Thần tâm lý ý nghĩ, cung cung kính kính nói, Chu lão đệ trước tiên ở nơi này ủy khuất người một chút. Chờ một lát giáo chủ tới, ta nhất định an bài người đi nơi nào ngồi. Chu Thần cười nói, không dám, không dám, Chu mẫu người có tài đức gì, ở chỗ này ngồi đã là nâng đỡ ta. Chu lão đệ khách khí, ngươi bản sự bao lớn, ta đây cái làm ca ca nhưng là biết rõ ràng. Nói tới chỗ này Vu Thần trưởng lão đông nhiên nhỏ tiếng nói, lão đệ lúc nào đột phá lục chuyển tiên. Đế a ha ha, đừng tưởng rằng có khả năng giấu giếm được ta à. Chu thần nghe được Vu thần trưởng lão mà nói, trong lòng khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ ta là bát chuyển tiên đế sự tình cũng phải giảng cho ngươi nghe sao? Xem ra Chu thần hiện tại cái này bát chuyển tiên đế ở chỗ này hoàn toàn là không có đất dụng võ rồi. Lục chuyển tiên đế tài nghệ cũng đã có thể nghệ ép quần hùng. Chu thần trong lòng trên căn bản có thể xác định, người ở đây chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, đừng nói cùng Nam Phương Tiên Đình đánh giặc, chính là Tử Y hộ pháp một người đến, cũng đủ đưa bọn họ chém tận giết tuyệt rồi. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, đồng nhiên cái thanh âm kia hùng hậu nam tử lại hô lên, gió lạnh tù trưởng xương lạnh đến. Chu thần nghe được thanh âm, phỏng đoán cái này gió lạnh tù trưởng chắc là huyền băng tù trưởng người thừa kế đi, cái kia huyền băng tù trưởng cũng bất quá chỉ là cái cựu chuyển tiên đế, hắn người nối nghiệp lại có thể cường đi đâu vậy chứ không đúng, danh tự này thật quen thuộc a. Chu thần chợt nhớ tới cái này xương lạnh, nhớ không lầm mà nói cái này xương lạnh chắc là trước cùng Chu thần đã từng quen biết, lừa gạt Chu thần rất nhiều lần người thiếu niên kia. Nghĩ tới đây Chu thần liền tức lên, thế nhưng người thiếu niên kia căn bản là không có bao nhiêu thực lực, chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian mấy năm là có thể lên làm gió lạnh tộc tù trưởng rồi hả? Chỉ thấy cái kia xương lạnh người mặc y phục hoa lệ, cùng trước Chu thần nhìn thấy dã nhân hình tượng tưởng như hai người. Bất quá hắn bên người ca ca Hàn Thạch vẫn là năm đó bộ dáng kia, một điểm đều không có thay đổi. Chu thần vội vàng dùng thần thức tìm tòi này hai người thực lực, lệnh Chu thần không nghĩ tới là, chính mình vậy mà vô pháp tìm tòi đến xương lạnh thực lực. Chẳng lẽ thiếu niên này thực lực đã vượt qua rồi Chu thần rồi sao? Hắn là tu luyện thế nào có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm thì có lớn như vậy tiến bộ, thậm chí loại tiến bộ này đã hoàn toàn vượt qua Chu thần. Chu thần lần nữa đem thần thức quét bên cạnh hắn cái kia đại hán vạm vỡ Hàn Thạch. Nguyên bản cũng cách xa ở Chu thần bên dưới Hàn Thạch vậy mà cũng đã là thất chuyển tiên đế thực lực. Chu thần vẫn nhớ kỹ cái này đại khối đầu đại địa chi lực là kinh khủng dường nào. Hiện tại hắn tu vi tăng lên tới cảnh giới này, lần nữa sử dụng đại địa chi lực chỉ sợ sẽ là hủy diệt tính công kích. Hàn Thạch mắt nhìn thẳng trực tiếp xuyên qua đám người đi lên đài đến Chu thần vị trí lúc đống nhiên ngừng lại, đầu ngón tay điểm vài cái sau đó nói, ta biết ngươi Chu thần biết rõ hiện tại hắn thực lực đã trên mình, ân oán trước kia hắn tự nhiên sẽ canh cánh trong lòng, xem ra lúc này không có chuyện tốt lành gì rồi. Hàn Thạch sau khi nói xong, mặt vô biểu tình lại thật giống như rất hưng phấn dáng vẻ tiếp tục đi về phía trước đi tới. Đặt mông ngồi vào kia xa ưu cái ghế vị trí chính giữa. Nam khu vực song hùng đến lúc này đàn ông kia bỗng nhiên lại lớn tiếng hô lên. Chu thần dùng thần thức quét một hồi, một là lục chuyển tiên đế, một là thất chuyển tiên đế, không có bao lâu thời gian, lại lục tục tới mười mấy cái độc hành hiệp, thực lực đều tại bảy bát chuyển tiên đế dáng vẻ. Xem ra cao thủ chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. A trường sinh giáo đại từ đại bi văn võ song toàn đức nghệ song hình trí cao vô thượng công đức viên mãn đại giáo chủ đến ngay ta y người đến không sai biệt. Lắm thời điểm, đống nhiên đàn ông kia hưng phấn hô. Dài như vậy tiền tố, xem ra cái đại giáo này chủ cũng là bị nịnh hót chụp thói quen. Chu thần dùng thần thức quét một hồi đại giáo chủ tu là, vậy mà hoàn toàn không nhìn ra thực lực của hắn đến tột cùng là bao nhiêu. Nắm giữ cường đại thần thức Chu thần, coi như là đối thủ cố ý ẩn nút cũng có thể chắc ra cựu chuyển tiên đế thực lực. Cái đại giáo này chủ vậy mà vô pháp chắc ra thực lực của hắn, chẳng lẽ hắn là tiền tông hay sao? Còn có cái kia gió lạnh tù trưởng xương lạnh Chu thần cũng là vô pháp nhìn ra thực lực, nhìn trước mắt. Hiện tại đã có ít nhất hai cái tiên tông tiếp theo sẽ có ý tứ, không nghĩ tới trưởng sinh giáo đại giáo chủ lại là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, nhưng là thủ hạ của hắn cũng quá thức ăn đi. Vu thần làm một trưởng lão vậy mà mới tam chuyển tiên đế, thế nhưng tiếp theo xuất hiện người sẽ để cho Chu thần có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đối với trưởng sinh giáo. Chờ đại giáo chủ đi sau khi đi vào, theo sát phía sau là tám người trên căn bản đều là tóc bạc hoa dâm lão giả. Theo Vu thần trưởng lao an mặc không sai biệt lắm dáng vẻ trưởng sinh giáo trái phải tế tự, lục đại trưởng lao đến nghe đến đó Chu thần tiếp tục thăm dò hướng trên đài đi tới cao thủ. Trái phải tế tự lại là hai cái cựu chuyển tiên đế, mà kia còn lại xa ưu cái trưởng lao cũng đều trên cơ bản theo Chu thần thực lực kém không đa dạng tử, yếu nhất một cái cũng là lục chuyển tiên đế. Xem ra lúc này mới trưởng sinh giáo thực lực chân chính. Á cái kia Vu thần trưởng lao nếu như Chu thần không có đoán sai mà nói, trên căn bản chính là một làm chính trị làm việc, cũng chính bởi vì Vu thần trưởng lão tam chuyển tiên đế mới để cho Chu thần sai lầm phán đoán trường sinh giáo thực lực tổng hợp. Chương 2158 Trường sinh đại hội 3. lúc này chỉ là cùng Chu Thần thực lực tương đương cũng đã có 7 cái rồi. So với Chu Thần tu vi cao trưởng sinh giáo trái phải tế tự gió lạnh bộ lạc tù trưởng xương lạnh cùng đại giáo chủ chính là 4 người, mặc dù chiến đấu loại trừ đại giáo chủ hòa xương lạnh ngoài ra, Chu Thần có hoàn toàn chắc chắn giết chết bọn họ. Thế nhưng đại giáo chủ hòa xương lạnh mặc dù Chu Thần biết rõ bọn họ hẳn là tiên tông không thể nghi ngờ, thế nhưng rốt cuộc là tiên tông bên trên cảnh giới gì, Chu Thần còn đắn đo khó định, chung quy trong tiên giới mạnh nhất tồn tại chính là tiên tông cao thủ cấp bậc. Thế nhưng tiên tông cũng không phải chính là giống nhau lợi hại, tu vi cũng giống vậy. Tiên tông ở giữa cũng có chênh lệch rất lớn, giống như là một cái trở thành tiên tông mấy vạn năm cao thủ cùng một cái mới vừa trở thành tiên tông người vừa so sánh, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp, mặc dù các nàng đều là tiên tông cấp bậc, thế nhưng thực lực nhưng kém 108.000 giảm, không thể so sánh nổi. Chu Thần ở chỗ này biểu hiện ra là lục chuyển tiên đế thực lực, chỉ cần là Chu Thần nguyện ý ẩn nút, coi như là tiên tông cũng chưa chắc có thể nhìn ra Chu Thần thực lực chân thật. Thế nhưng lấy lục chuyển tiên đế thực lực ở chỗ này xếp hạng, Chu Thần thật là không tính là cái gì, ưu thế duy nhất chắc là Chu Thần danh tiếng đi theo Nam Phương Tiên Đỉnh tiến vào Hàng Sơn dãy núi, tại trên căn bản tất cả mọi người đều tử trận dưới tình huống, bao gồm Nam Phương Tiên Đỉnh thiếu đỉnh chủ ở bên trong, sống sót chỉ có Chu Thần một người, đây quả thực là không dám tưởng tượng một người không có tương đối cao tài nghệ, muốn tại Hàng Sơn trong dãy núi trở về từ cõi chết nhất định, chính là chuyện không có khả năng. Gió lạnh bộ lạc tù trưởng xương lạnh, cộng thêm Hàn Thạch, trường sinh giáo bên này là đại giáo chủ hòa trái phải tế tự cùng 7 đại trưởng lao tất cả đều đứng ở trên đài chỗ cao nhất. Nguyên bản Chu Thần phong quang vô hạn vị trí, vào lúc này thoạt nhìn lại có vẻ không phải trọng yếu như thế rồi. Lúc này trường sinh giáo người thủ hạ lại tăng lên một ít cái ghế, tất cả mọi người mới ngồi xuống. Đài chỗ cao nhất là 12 người, Chu Thần vị trí địa phương chính là trên 100 người, mặc dù tại Chu Thần vị trí chỗ ở bên trong Chu Thần thực lực cũng không phải cao nhất, thế nhưng Chu Thần nhưng vững vàng làm ở thanh thứ nhất giao ý hề lên. Vừa lúc đó, đông nhiên Vu Thần trưởng lao đi ra, hướng về phía dưới đài mấy trăm ngàn người la lớn, tất cả mọi người cho ta yên lặng một chút. Vu Thần trưởng lao thanh âm rất có xuyên thấu tính. Mấy trăm ngàn người trong giáo trường vậy mà mỗi một xó xỉnh cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Vu Thần trưởng lão làm ăn hiện tại người chúng ta trên căn bản đến đông đủ, dài như vậy sinh đại hội chính thức bắt đầu. Vu Thần trưởng lão mặt nở nụ cười có chút kích động hô. Vừa kêu lấy, một bên tỏ ý dưới đài người vỗ tay, mấy trăm ngàn người đội ngũ thật giống như chịu qua huấn luyện đặc thù giống nhau, thật phối hợp lên Vu Thần trưởng lão đến, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, nhảy cẫng hoan hô. Chờ một chút, mọi người ở đây tiếng vỗ tay tức thì kết thúc thời điểm, đột nhiên một người thanh âm, cắt đứt cái này cùng hài bầu không khí. Vu Thần trưởng lão có chút bất mãn nhìn về phía nơi đó. Hôm nay là trường sinh giáo trọng yếu như vậy thời gian, hắn không hy vọng có bất kỳ người dám tới làm loạn, trừ phi là người kia đã sống đủ rồi. Nguyên lai là biển xanh các chủ A. Vu Thần trưởng lão tâm tình bất mãn đang nhìn biển xanh các chủ, sau đó thoáng cái từ bất mãn trở nên hòa ái, tiểu mẹ mê nói. Xin hỏi các chủ có chuyện gì không? Ta là có một số việc, một tầng trên đài người đều là cao thủ, ta trương mỗ người không lên nổi, ta cũng không trách người nào, thế nhưng này tầng 2 trên đài vậy mà cũng không an bài cho ta cái thanh thứ nhất giao ý, ý là ý gì? Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thần nơi này, chỉ cần không phải kẻ ngu đều hẳn là đã hiểu biển xanh các chủ ý tứ, đây là không phục Chu Thần làm tại đầu dòng vị trí. A Vu Thần trưởng lão nhìn Chu Thần liếc mắt, phát hiện Chu Thần mặt vô biểu tình, cũng không có nhìn về phía cái kia biển xanh các chủ, vội vàng nói, là ta Vu Thần an bài không chu toàn, chờ ngày khác ta nhất định đem vị trí an bài càng hợp lý một điểm. Vu Thần trưởng lão lúc này là rất khó nói, một câu nói không tốt rất có thể liền đem Chu Thần hoặc là biển xanh các chủ đắc tội, thậm chí là hai người đều cùng nhau đắc tội. Cái gì gọi là ngày khác, hiện tại thì phải đổi để cho cái kia rác rưởi ngồi ở một cái giao y kìa lên, thật là bôi nhọ rồi trường sinh giáo huy nghiêm. Lúc này biển xanh các chủ đúng lý không tha người tiếp tục dồn ép không tha đạo. Chu Thần vẫn là một mặt chấn định, không có nói một câu, từ đầu tới cuối cũng không có nhìn cái tự đại biển xanh các chủ liếc mắt. Này là bao lớn làm nhục à, biển xanh các chủ vốn chính là muốn tranh một hơi thở, nhưng là bây giờ nhìn đến Chu Thần đối với chính mình không nhìn thẳng thái độ, đã có muốn giao huấn một chút ý hán. Mọi người đều là huynh đệ, ta xem liền cho ta một bộ mặt có được hay không? Vu Thần trưởng lão lúc này cũng có một điểm sinh khí rồi, biển xanh các chủ thật là có chút bất thông nhân tình thói đời a, trọng yếu như vậy trường hợp, vì chút chuyện nhỏ này tranh đáng giá không, điều này làm cho mọi người dưới đài đối với trưởng sinh giáo có ý kiến gì không? Thật không phải là ta Trương Ngỗ người không nể mặt ngươi, hôm nay cái này chỗ ngồi ngươi là đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi biển. Xanh các chủ căn bản không có đem tam chuyển tiên đế thực lực Vu Thần trưởng lão coi ra gì. Hắn đã là lục chuyển tiên đế đỉnh phong, mà cùng hắn ngoài mặt giống nhau thực lực Chu Thần nhưng chỗ ngồi đưa cao hơn nó, hắn tự nhiên là không chịu phục. Vậy ngươi muốn thế nào? Vu Thần trưởng lão lần này cuối cùng khép lại ngoài miệng nụ cười, giống như hắn loại ngưỡng người này gặp người liền cười, gặp người liền chụp, có thể làm cho hắn sắc mặt nghiêm nghị tới không cười thời điểm. Chỉ sợ sẽ là thật sinh đại khí thế, nhưng cái này biển xanh các chủ thật giống như căn bản cũng không quản hiện tại Vu Thần trưởng lão là thái độ gì, tiếp tục hùng hổ dọa người đi tới Chu Thần trước mặt. Ngươi tốt phách lối à, đến bây giờ đều không liếc lấy ta một cái. Ngươi dựa vào cái gì? Chu Thần lần này cuối cùng thản nhiên nhìn biển xanh các chủ liếc mắt, nhẹ giọng nói, cút. Lúc này dưới đài tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng Chu Thần trong miệng nói cái kia lăn chữ vốn là dưới đài người chỉ hy vọng lấy vội vàng xem bọn hắn hai người lẫn nhau cắn. Lúc này Chu Thần trần truồng khiêu khích càng là khơi dậy trên đài mùi thuốc súng, bầu không khí nhất thời khẩn trương. Ngươi nói gì đó? Ngươi nói lại cho ta nghe. Biển xanh các chủ biết rõ Chu Thần tiểu tử này ngông cuồng, thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà ngông cuồng đến trình độ này, ngay trước mặt nhiều người như vậy làm cho mình lăn. Nếu là không thật tốt dạy dỗ một chút cái này Chu Thần, há chẳng phải là một điểm mặt mũi cũng không có? Hướng chi này phía dưới còn có các nàng biển xanh triều sinh các đông đảo đệ tử. Chu Thần không để ý đến biển xanh các chủ, mà là sốt ruột đem đầu đổi qua một bên. Hoàn toàn cũng chưa có cầm cái này biển xanh các chủ coi là chuyện to tát. Lúc này biển xanh các chủ càng thêm mất mặt rồi. Coi như là hiện tại Chu Thần cùng mình ồn ào hắn cũng sẽ không như thế khó chịu, loại này không nói khinh bị thật là làm cho người có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Chương 2159, Trường Sinh Đại Hội, 4. Ta xem ngươi là thật không nghĩ xong chứ, đừng tưởng rằng ở cái địa phương này ta cũng không dám ra tay với ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Biển xanh các chủ có chút thẹn quá thành giận nói. Chu Thần lần này vẫn là không có nói chuyện. Bất quá quay mặt lại nhìn về phía hắn, một bộ ngươi động thủ xuống thử một chút dáng vẻ. Làm biển xanh các chủ thật có chút ít không xuống đài được. Lúc này dưới đài người có không ít đều tại bắt đầu nghị luận rồi. Cái này Chu Thần có được hay không à, như thế còn chưa động thủ động gì đó tay, ngươi không nhìn ra hắn căn bản tại biển xanh các chủ trước mặt liền lời cũng không dám nói sao còn động thủ đây, không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là được rồi. Đại đa số người đều là nhìn lão biển xanh các chủ. Cái này Chu Thần cũng chỉ là trong truyền thuyết lợi hại một điểm, hiện tại vừa nhìn đối với biển xanh các chủ thái độ, cũng có chút hoài nghi Chu Thần thực lực. Cái này Chu Thần sẽ không phải là danh tiếng đại, thực lực tiểu chứ? Bất quá cũng có một chút thấy rõ người nói, các ngươi biết cái gì, sẽ để cho chó không cắn người. Các ngươi đừng xem hiện tại Chu Thần liền lời cũng không dám nói, ta dám cam đoan chỉ cần bọn họ đánh, Chu Thần 300 hiệp nhất định có thể đủ thắng biển xanh các chủ. Cái tên kia ngươi không phải là theo Chu Thần là một nhóm chứ? Lớn như vậy chênh lệch cũng dám nói Chu Thần có thể thắng, ta cho ngươi đánh cuộc như thế nào đây? Lúc này bên cạnh có một cái bất mãn người kêu ý kiến, người bỗng nhiên nói, cá thì cá, ai sợ ai, đến đến, mọi người cùng nhau đánh cược, nhìn một chút là ai thắng. Không nghĩ tới lúc này dưới đài vậy mà bậy nổi lên sòng bạc, rồi rít ép nổi lên tiền đặt cuộc. Đám người ô hợp chính là đám người ô hợp, phải dựa vào những người này có khả năng tiêu diệt Nam Phương Tiên Đình. Thật là nói vớ vẩn, không biết tự lượng sức mình thế. Nhưng chờ thật lâu Chu Thần cùng biển xanh các chủ vẫn là không có động thủ, dưới đài không biết lúc nào nhất thời yên tĩnh lại, đều yên tĩnh chờ đợi trò hay mở màn. Mà gió lạnh bộ lạc tù trưởng Xương Lạnh cùng Trường Sinh giáo đại giáo chủ lại không nói tiếng nào, yên tĩnh nhìn các nàng làm sàng làm bậy. Trong lòng bọn họ cũng muốn biết cái này Chu Thần rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới. Là có tiếng không có miếng, vẫn là chân tài thực học. Là ngựa chết hay là lừa chết không lôi ra tới luyện một chút? Ai biết được, tiểu làm tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm. Biển xanh các chủ trợn nhưng thoáng cái đưa tay phải ra, đánh về phía rồi Chu Thần phần bụng. Đây chính là trong truyền thuyết biển xanh triều sinh các độc môn tuyệt kỹ vỡ tâm trưởng đi. Chờ tất cả mọi người đều khi phản ứng lại sau, biển xanh các chủ bàn tay đã đánh tới Chu Thần vị trí trái tim. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần thậm chí ngay cả chống đỡ một hồi cũng không có, chính là để cho biển xanh các chủ vỡ tâm trưởng đánh tới trên người mình. Lúc này đã có người bắt đầu la lớn, Ha ha, Chu Thần thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp, hắn đã thua. Lúc này dưới đài một trận sao động, biển xanh triều sinh các vỡ tâm trưởng là đã ra tên, chỉ cần là khiến hắn đánh tới không chết cũng là trọng thương. Chu Thần lại bị vỡ tâm trưởng chặt chẽ vững vàng đánh cho tới vị trí trái tim rồi. Hơn nữa cái này xuất trưởng người hay là biển xanh triều sinh các chủ là sử dụng vỡ tâm trưởng lợi hại nhất người. Tất cả mọi người đều cho là Chu Thần đã thua. Lúc này đánh cuộc người có cao hứng, cũng có không cao hứng, thế nhưng không có một người có khả năng đoán được thắng lợi tới vậy mà như vậy đột nhiên chỉ một chiêu. Chu Thần liền thua không đúng trong chốc lát, đồng nhiên dưới đài có người cảm giác sự tình có chút kỳ lạ. Chu Thần tại chịu rồi biển xanh các chủ một trưởng sau đó, hẳn là hộp máu bỏ mình mới là a, coi như là không có khoa trương như vậy, ít nhất là bị trọng thương. Nhưng là bây giờ Chu Thần vẫn còn giống như người không có sao giống nhau, tốt bưng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lúc này trong lòng rõ ràng nhất người chắc là biển xanh các chủ tự mình, hắn có thể rõ ràng cảm giác đánh vào Chu Thần trên người vỡ tâm trưởng cũng sớm đã bị Chu Thần cho vô hình hóa giải. Hắn rốt cuộc là người nào, thậm chí ngay cả vỡ tâm trưởng cũng có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Biển xanh các chủ nói thầm trong lòng đạo, thế nhưng đồng thời hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, tính mình không phải là Chu Thần đối thủ, thế nhưng lúc này nói những lời này tại liền đã muộn. Hắn đã đem Chu Thần cho chọc giận trước đó, hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đột nhiên tập kích vậy mà không có đối Chu Thần tạo thành mảy may tổn thương. Cút! Chu Thần hô to một tiếng, vẫy tay một cái đã đem đứng ở nơi đó ngơ ngác sững sờ biển xanh các chủ đánh ra cách xa hơn 100 mét. Nguyên bản Chu Thần tới nơi này chỉ là vì sờ sờ rõ ràng trường sinh giáo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn ở chỗ này lộ gì đó khuôn mặt. Chu Thần nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, nổi danh càng sớm, chết càng nhanh, thế nhưng Chu Thần cũng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải một cái chết như vậy. Không biết xấu hổ ra hỏa không động thủ nữa liền thật không phải là Chu Thần tính tình. Nổi danh tựu ra tên, cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao sớm muộn đều là sẽ bị người ta biết. Tất cả mọi người tại chỗ đều không chớp mắt, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Chỉ dùng một chiêu, Chu Thần dĩ nhiên cũng làm đem biển xanh các chủ đánh ra xa vài trăm thước. Hơn nữa còn là trung biển xanh các chủ vỡ tâm trưởng. Sau đó chỉ thấy biển xanh các chủ nặng nề rơi xuống đất, đám người bên cạnh nhất thời hướng bốn phía tản ra. Phốc! Biển xanh các chủ nâng lên nửa người trên đến, một cái máu đen nhất thời từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đây là cái gì dạng thực lực à? Biển xanh các chủ là lục chuyển tiên đế đỉnh phong, lại bị Chu Thần một chiêu đánh vào trên đất ói nổi lên máu tươi tới. Cái này Chu Thần cũng quá biến thái đi. Lúc này trên đài không ít có khả năng phát hiện Chu Thần thực lực người đều xuống ý thức một lần nữa dò xét một hồi Chu Thần thực lực. Đúng là lục chuyển tiên đế không thể nghi ngờ, vì sao lại có mạnh như vậy lực buộc phát. Chẳng lẽ cái này Chu Thần ẩn nút thực lực của chính mình, nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy đây? Chẳng lẽ trong tiên giới còn có không nghĩ ra danh nhân sao? Tất cả mọi người trong lòng nghi vấn đều hóa thành một cái không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía vẫn bưng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Chu Thần. Vẫn mặt vô biểu tình, vẫn lanh tuấn không khỏi. Giống như là một cái tuyệt thế vương giả bình thường yên tĩnh nhìn biển xanh các chủ. Cái này con vị xấu xí là thế nào ở trước mặt người đều xấu. Dưới đài có không ít biển xanh triều sinh các môn đồ, khi thấy chính mình các chủ lại bị Chu Thần một chiêu cho đánh hộp máu sau đó, tất cả đều rối rít bay lên đài đến, rút ra bảo kiếm chỉ hướng Chu Thần. Trong lòng bọn họ đương nhiên biết rõ bọn họ không đánh lại Chu Thần, liền chính bọn hà nở các chủ đều không phải là cái này Chu Thần đối thủ, bọn họ lại liền như vậy gì đây. Lúc này hơn ngàn người biển xanh triều sinh các môn đồ đã đem Chu Thần bao bọc vây quanh. Chịu chết đi! Lúc này bỗng nhiên một cái dẫn đầu nam tử lớn tiếng kêu một tiếng, lên cho ta! Nhất thời biển xanh triều sinh trong các mấy chục tiên đế cao thủ cấp bậc cùng nhau hướng Chu Thần nơi này vọt tới. Chu Thần khẽ mỉm cười, yên tĩnh nhìn bọn hắn. Lại vừa là hoàn toàn không thèm chú ý đến, thế nhưng lần này lại cũng không người nào dám coi thường nữa Chu Thần rồi. Giờ đến phiên ta chơi đùa rồi. Lúc này tất cả mọi người sự chú ý đều tại Chu Thần trên người, không nghĩ tới Chu Thần sau lưng tiểu nghệ chân vậy mà đứng dậy, cười hì hì nói với Chu Thần rồi một tiếng. Chu Thần không có tỏ thái độ. Tiêu Nghệ Chân trực tiếp hư không một chỉ, một đạo xích kia sáng màu đỏ nhanh chóng hướng xông lên mấy cái này nhất chuyển tiên đế đánh tới. Chỉ dùng hút một cái ở giữa, mấy chục tiên đế cao thủ cấp bậc vậy mà trực tiếp bị Tiêu Nghệ Chân trong tay phát ra đạo kia tia sáng màu đỏ cho trôi đốt. Mấy chục tiên đế cao thủ cấp bậc thậm chí đều không có phản ứng kịp, cũng đã thẳng tắp ngã trên đất. Bọn họ đến chết cũng không biết là chết như thế nào, thậm chí là người nào xuất thủ cũng không có thấy rõ. giảng, liền qua loa kết thúc chính mình một đời. Chương 2160, Trường Sinh Đại Hội, Nam. Còn lại biển xanh triều sinh các người quả thực đều không thể tin được chính mình ánh mắt, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, đứng ở Chu Thần sau lưng cái kia thoạt nhìn yếu ớt nữ nhân vậy mà thoang cái giết chết chính mình môn phái mười mấy tên cao thủ, nhìn lại mình một chút ngã xuống đất hộp máu trọng thương các chủ, vẫn là kiên trì đến cùng hướng Chu Thần nơi này nhích lại gần, bọn họ biết không phải là Chu Thần đối thủ, thậm chí đều không phải là Chu Thần sau lưng cái tiểu cô nương kia đối thủ, thế nhưng không có cách nào. Bọn họ nhất định phải lên, nếu không coi như là trở lại chính mình môn phái cũng sẽ nhận được cờ tử vong trừng phạt, thậm chí có thể so với tử vong càng tàn khốc hơn. Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này bỗng nhiên Vu Thần trưởng lao theo trên đài đi xuống, hướng về phía do dự bất quyết đông đảo biển xanh triều sinh các người lớn tiếng nói, ngữ khí mặc dù không nặng, nhưng là lại làm cho người ta một loại không cho chất biện uy nghiêm. Chúng ta Trường Sinh giáo hôm nay rộng tụ anh hùng thiên hạ chính là vì cùng bản chinh phạt tiên đình đại kế. Hiện tại Nam Phương tiên đình người còn không thấy, liền muốn tự giết lẫn nhau rồi sao? Giờ phút này té xuống đất như cũ không lên nổi biển xanh các chủ hiện tại ngược lại cũng biết chính mình tình cảnh. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, không riêng gì Chu Thần bên kia khó có thể đối phó, chính là Trường Sinh giáo nơi này bọn họ cũng sẽ không nữa cho phép bọn họ quấy rối nữa. Vừa vặn có thể tiếp lấy Vu Thần trưởng lão những lời này vội vàng thu chàng xuống đài mới là quan trọng hơn, vì vậy biển xanh các chủ vội vàng tỏ ý thủ hạ lui xuống, đem chính mình đỡ đến một cái xa xôi trong góc tới. Lúc này biển xanh các chủ đã không có bất kỳ giá trị gì, một cái lục chuyển tiên đế các chủ đã người bị thương nặng, mà lúc này dưới tay nàng phàm là tiên đế cao thủ cấp bậc đều đã ngã xuống, còn lại những người này coi như là có hơn ngàn cũng bất quá chỉ là chút ít đám người ô hợp rồi, không có bất kỳ giá trị gì lớn. Như vậy sẽ tiếp tục Vu Thần trưởng lao hắng giọng một cái tiếp tục nói, chúng ta hôm nay tới nơi này mục tiêu, tin tưởng mọi người tất cả đều là biết rõ Nam Phương tiên đình đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ, không phải chúng ta muốn phản, là quan bức dân phản. Dân không thể không phản á. Lúc này dưới đài mấy trăm ngàn người cũng đều dần dần đem sự chú ý tập trung đến Vu Thần trưởng lão nơi này. Chu Thần trong lòng nghĩ đến cái này Vu Thần trưởng lão quả nhiên là thật sự có tài, mặc dù trên thực lực coi như là trung hạ trở, thế nhưng hắn mê hoặc lòng người thủ đoạn sát thực cao minh không ít, ngắn ngủi mấy câu nói cũng đã đem tất cả mọi người sự chú ý bỏ vào trọng điểm lên. Chúng ta Trường Sinh giáo hình đồ ngàn vạn, chỉ cần chúng ta tại Hàng Sơn Thành đứng lên một cây cờ lớn, tin tưởng anh hùng hảo hán thiên hạ cũng sẽ hợp nhau tấn công, hoàn toàn đem Nam Phương tiên đình cho lật đổ. Bất mãn đại gia nói, chúng ta hơn 10 triệu hình đồ hiện tại đã trải rộng Nam Phương tiên vực các ngõ ngách, chỉ cần chúng ta tấn công đi qua tất cả mọi người đều biết đánh hướng Nam Phương tiên đình đế đô, đến lúc đó chúng ta thì không phải là ở chỗ này gặp nhau mà là ở đế đô thành. Trên lầu diệt tiên đỉnh thành chính thống thay trời hành đạo Trường Sinh vô tận tiểu làm Vu Thần trưởng lão sau khi nói xong, dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay, một số người vô cùng kích động, thậm chí mang theo đầu đến, lớn tiếng kêu lên khẩu hiệu phía dưới để cho gió lạnh bộ lạc tù trưởng xương lạnh đi lên đài giảng đôi câu. Đại gia hoan nghênh Vu Thần trưởng lão lớn tiếng nói. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia ngồi ở chỗ cao xương lạnh chậm rãi đứng dậy. Đi tới trước đài vị trí. Nam Phương Tiên Đình, giết ta tộc nhân, đoạt ta thổ địa, còn đem đời trước Huyền Băng tù trưởng giết đi, cái thù này ta xương lạnh nhất định phải báo. Thế nhưng muốn tiêu diệt Nam Phương Tiên Đình, quang ta một người là không đủ, quang chúng ta gió lạnh bộ lạc cũng là không đủ, chỉ có cộng thêm Trường Sinh giáo, cộng thêm thiên hạ này sở hữu anh hùng hào kiệt mới có thể làm được. Xương lạnh dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên chúng ta hôm nay tụ đến nơi này, chính là muốn cường cường liên hiệp công diệt tiên đình. Theo xương lạnh trong khẩu khí, Chu Thần cu nở dê tìm không được cờ nữ ai nhớ năm đó người thiếu niên kia bóng dáng, rốt cuộc là gì đó gặp gỡ để cho một cái rốt nát vô tri thiếu niên trưởng thành lên thành một cái lãnh tụ. Đây ít năm như vậy ở trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần không biết gì cả, thế nhưng Chu Thần có thể xác định là hắn không bao giờ nữa là năm đó người thiếu niên kia rồi, có khả năng theo một cái rất yếu cảnh giới trực tiếp nhảy cởi trở thành một đời tiên tông. Xương lạnh trưởng thành quả thật làm cho Chu Thần lau mắt mà nhìn, thậm chí đã xa xa vượt qua Chu Thần. Nếu đúng như là bình thường tu luyện, Chu Thần tin tưởng xương lạnh tiến bộ tuyệt đối không có khả năng khổng lồ như vậy, ít nhất sẽ không ở đằng kia trong thời gian ngắn đột phá đến tiên tông cảnh giới, nhất định là có nguyên nhân gì đưa đến hết thảy các thứ này. Mặc dù Chu Thần không rõ ràng, thế nhưng Chu Thần sớm muộn có khả năng biết rõ cuối cùng chân tướng xương lạnh mà. Nói sau khi nói xong, dưới đài lại lên vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Xương lạnh chậm rãi đi trở lại chỗ ngồi. Vu thần trưởng lão chính là lần nữa đi ra lớn tiếng nói, như vậy từ ta mang gió lạnh bộ lạc tù trưởng xương lạnh cùng chúng ta trưởng sinh giáo đại giáo chủ danh nghĩa tuyên bố, 3 ngày sau, binh phát tiên đỉnh phía dưới từ ta tuyên bố trưởng sinh giáo cùng gió lạnh bộ lạc chung nhau tạo thành trưởng sinh đại quân từ chúng ta đại giáo chủ đảm nhiệm chủ soái từ gió lạnh bộ lạc tù trưởng đảm nhiệm phó soái phía dưới ta tới tuyên bố 18 chiến tướng danh sách. Vu thần trưởng lão nhìn Chu thần liếc mắt tiếp theo sau đó tuyên bố, đệ nhất chiến tướng trưởng sinh giáo bên trái tế tự đệ nhị chiến đem trưởng sinh giáo bên phải tế tự đệ tam chiến tướng gió lạnh bộ lạc hàn thạch thứ tư chiến tướng Chu thần làm Vu thần trưởng lao thì thầm Chu thần tên thời điểm. Chu thần trong lòng khinh thường cười một tiếng, quả nhiên không xuất từ mình đoán, chỉ cần là tới chỗ này, liền lại cũng không có ra ngoài có khả năng phong Chu thần là thứ tư chiến tướng, mặc dù trên danh nghĩa là coi trọng Chu thần. Thật ra thì Chu thần không thuộc về gió lạnh bộ lạc, cũng không thuộc về trường sinh giáo, coi như là Chu thần lập lại lớn công cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, đến cuối cùng được đến chỗ tốt đều là bọn họ những người này. Mặc dù Chu thần thấy rõ rồi đạo lý trong đó, nhưng vẫn là không có cự tuyệt tại Chu thần ra y sinh đại hội trước, Chu thần vốn cũng không có đem lần này đại hội coi ở trong mắt. Vu thần trưởng lão là một trưởng lão vậy mà mới tam chuyển tiên đế thực lực quả thật làm cho Chu thần đánh giá thấp trưởng sinh giáo thực lực như vậy tổ chức biến thành bộ đội cũng bất quá chỉ là một đám mối hợp chi chúng thôi. Mặc dù cùng Chu thần tồn tại giống nhau mục tiêu, thế nhưng căn bản là không được gì đó tính thực chất tác dụng gió lạnh bộ lạc Chu thần càng là không có coi ra gì năm đó huyền băng tù trưởng thực lực Chu thần là tận mắt nhìn đến qua, mặc dù là cựu chuyển tiên đế thực lực. Hơn nữa đủ loại công pháp tuyệt kỹ sát thực rất mạnh, nhưng là cùng một cái Nam Phương Tiên Đỉnh tuyến hai cao thủ thị sát đạo nhân cũng là chỉ đánh cái ngồi ngang hàng mà thôi. Dựa vào bọn họ có tư cách gì theo Tiên Đỉnh đối nghịch đây thế nhưng Chu Thần hôm nay mới bắt đầu lại lần nữa nhận biết hai cái này thế lực đại giáo chủ Tiên Tông cao thủ cấp bậc. Xương Lạnh hiện tại cũng là Tiên Tông cao thủ cấp bậc, liền hai cái này Tiên Tông mặc dù cũng chưa hẳn là Nam Phương Tiên Đỉnh đối thủ, thế nhưng cũng đã đầy đủ đối với tiên đình tạo thành một ít áp lực theo chân bọn họ ngoài mặt liên hiệp đối với Chu thần tới nói là không có gì chỗ xấu ít nhất lấy Chu thần thực lực tới nói đối phó tiên đình còn chưa phải là đơn giản như vậy sự tình coi như là có huyền vũ thần thú cùng kiều nghệ chân hai cái ít nhất là tiên tông cao thủ cấp bậc hỗ trợ cũng chưa chắc có thể chân chính làm được không sơ hở tí nào dù sao đối với Chu thần tới nói Nam Phương tiên đình Chu thần đối với hắn hiểu vẫn còn có chút quá ít. Chờ Vu thần trưởng lão đem 18 chiến tướng từng cái công bố ra sau đó, vô luận là dưới đài vẫn là trên đài đều không có một người nói lên ý kiến phản đối. Vu thần trưởng lão phát hiện Chu thần cũng không có cự tuyệt đối với hắn phong thưởng thời điểm, thật ra thì nội tâm là thập phần vui vẻ. Cái này Vu thần trưởng lão mặc dù công lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là lại tồn tại một cái rất biết xem người ánh mắt trong mắt hắn. Cái này Chu thần tuyệt không phải một cái đơn giản nhân vật mới vừa rồi hắn một chiêu chiến bại biển xanh triều sinh các chủ sự thật cũng đã có thể chứng minh một điểm này. Cái này Chu thần cần phải vững vàng không chê ở trong tay mình nếu không ngày sau rất có thể trở thành trường sinh giáo địch nhân. Chương 2161, Trường sinh đại hội, 6. Làm Vu thần trưởng lão tuyên bố xong tất cả mọi chuyện hạng sau đó, Chu thần phát hiện cái kia thừa thánh giáo đại giáo chủ từ đầu tới cuối chẳng hề nói một câu này. Chu thần rất kỳ quái coi như là thực lực của hắn đã là đăng phong tạo cực tồn tại, nhưng dù sao cũng là trường sinh giáo đại giáo chủ, trọng yếu như vậy thời khắc lại không nói tiếng nào nói thế nào cũng có chút không nói được thế. Nhưng Chu thần không biết đạo trường sinh trong giáo quy củ, tự nhiên vẫn là không vấn an, giả bộ không biết đối với người nào đều không có chỗ xấu. Có một câu nói tốt gọi người sinh hiếm thấy hồ đồ có một số việc biết chưa chắc sẽ có kết quả tốt, ngược lại là đem chính mình đẩy về phía tình cảnh nguy hiểm. Tiêu Lam trường sinh giáo trụ sở chính bên trong giáo trường mấy trăm ngàn người cuồng hoan thời khắc, đồng nhiên thiên nhất ha cơ tối xuống, Chu thần thật giống như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn liếc mắt Kiều Nghệ Chân. Hắn biết do Kiều Nghệ Chân thực lực tại Chu thần bên trên, đối với nguy hiểm phán đoán dĩ nhiên là mạnh hơn chính mình. Lúc này Kiều Nghệ Chân cũng đống nhiên cảm thấy một ít có cái gì không đúng, thật tốt thiên tuyệt đúng không khả năng nói tối lại liền tối lại, chẳng lẽ vừa lúc đó tại Kiều Nghệ Chân trong tay yên lặng nằm huyền vũ thần thú cũng đống nhiên non nở dê động, hiện tại ngay trước mặt nhiều người như vậy hắn tận lực không lộ diện, thậm chí ngay cả lời đều không thể nói. Nếu như để người ta biết rồi thượng cổ tứ đại thần thú một trong huyền vũ thần thú lại xuất hiện nhân gian, sợ rằng không riêng gì Nam Phương tiên vực, coi như là toàn bộ tiên giới sợ rằng cũng sẽ vén lên một hồi sóng to gió lớn. Chủ nhân có cao thủ tới hơn nữa không là một người huyền vũ thần thú cho Chu Thần thần thức truyền âm nói. Lúc này Chu Thần mặc dù không biết tới là những người nào, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai không có quá nhiều chàng thời gian, toàn bộ thiên đều tối sầm, vào lúc giữa trưa vốn nên là trong một ngày đứng đầu quang minh thời khắc, lại vào lúc này trở nên giống như buổi tối giống nhau hắc ám. Lúc này giáo trường bên trong một mảnh xôn xao, không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu. Lúc này trên đài không ít cao thủ cũng đều đứng lên, nhìn này bỗng nhiên biến hóa khí trời. Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là muốn tới chuyện lớn. Không nghĩ tới trường sinh giáo đại hội vậy mà gặp gỡ như vậy khí trời, thật là không may mắn. A Chu Thần cẩn thận quan sát trên đài mỗi một người vẻ mặt, loại trừ gió lạnh tù trưởng xương lạnh cùng đại giáo chủ tiếp tục ổn thỏa buông cần ở ngoài, như nở dê người kha cờ hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được bất an. Lúc này, có một ít giỏi về dùng hỏa nhân đốt lên cây đuốc, nhất thời hôn thiên địa ám trung gas rồi tình tinh chi hỏa. Mặc dù không như trước sáng ngời, thế nhưng ít nhất là có thể nhìn đến đồ trong chốc lát, mây đen giăng đầy, gió lớn nổi lên, đây cũng không phải là bình thường gió lớn, đây là mang theo năng lượng thật lớn gió lớn trong giáo trường có không ít tu vi thấp người tại gió lớn thổi qua sau đó, ngã xuống đất bỏ mình. Đây là cường đại dường nào khí thế, thoạt nhìn uy vũ hùng tráng mấy trăm ngàn người chi sư tại khí thế cường đại bên dưới. Vậy mà trực tiếp diệt sạch 1/3 còn lại tu vi khá mạnh một vài người mặc dù không có bị mang theo tại gió lớn bên trong năng lượng cho chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, thân thể cũng bất đồng trong trình độ bị thương tổn trong nháy mắt, mấy trăm ngàn người liền trên căn bản đã mất đi sức chiến đấu, phải nói những người này là một đám hỗ hợp chi chúng thật là nâng đỡ bọn họ, liền. Địch nhân là người nào cũng không có nhìn thấy, cũng đã chết oan uổng làm mây đen tàn đi, nhìn nằm thi thể đầy đất giáo trường. Cùng mới vừa rồi lời thề son sắt hô khẩu hiệu cảnh tượng so sánh, này là bao lớn châm chọc tiểu các người đám người ô hợp này cũng dám theo tiên đình đối nghịch, thật là không tự lượng sức á ha ha. Chờ gió lớn đi qua, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một người trầm ổn người đàn ông trung niên thanh âm, người này thanh âm tồn tại tuyệt đối lực xuyên thấu không riêng gì ở. Chỗ này có khả năng rõ rõ ràng ràng nghe được, coi như là tại toàn bộ Hàng Sơn thành sợ rằng đều nghe được người đàn ông này thanh âm. Người nào có vốn là đi ra nói chuyện lúc này Vu Thần trưởng lao thủ hạ bỗng nhiên hướng về phía bầu trời lớn tiếng mắng. Dám ở trường sinh trong đại hội dương oai, nhất định chính là không muốn sống thế nhưng đàn ông kia lời còn chưa nói hết, cũng đã miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình quả thực là quá đáng sợ. Không có người nhìn thấy hắn là chết như thế nào, cũng không có ai nhìn đến trên không trung người kia là như thế nào xuất thủ. Nhưng sự tình tiểu là như này thần kỳ xảy ra. Chu Thần yên tĩnh nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, bất kể người nào đối với Chu Thần tới nói cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Coi như là người tới đối với Chu Thần bất lợi, ít nhất tại huyền vũ thần thú dưới sự bảo vệ có thể chạy trốn thế nhưng còn lại những người này liền không nói được rồi. Không phải mỗi một người đều có thể có được Chu Thần như vậy đường lui, có đường lui Chu Thần trở nên không chỗ nào không sợ. Ngươi là người nào dám đến nơi này dương oai? Lúc này để cho Chu Thần không nghĩ tới là Vu Thần trưởng lão vậy mà đứng dậy, mới vừa rồi đã có vết xe trước, Vu Thần trưởng lão lại còn có thể vượt khó tiến lên. Ta là tới diệt các ngươi. Chỉ nghe trên bầu trời đàn ông kia thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng như ngừng lại một cái nam tử gầy nhỏ trên người. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, làm cái kia nam tử gầy nhỏ đi xuống vân đoan sau đó, vậy mà phía sau theo sát mà tới là Tử Y Y hộ pháp cùng 3.000 nam khu vực thiết kỵ. Lần này tất cả mọi người tại chỗ đều kinh khủng đến vạn phần, mặc dù bọn họ trong miệng đều tiêu diệt tiên đình, nhưng là khi tiên đình nam khu vực thiết kỵ chân chính đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, sợ hãi vừa mới bắt đầu diễn ra trong giáo trường tất cả mọi người đều lui về sau một khoảng cách lớn, theo nam khu vực thiết kỵ giữ. Vương tự nhận là khoảng cách an toàn mới dừng lại. Nguyên bản mấy trăm ngàn người giáo trường hiện tại chỉ còn lại tới không tới 200 ngàn người số, nhưng chính là số người chiếm ưu thế tuyệt đối một phương, vậy mà về khí thế hoàn toàn bại bởi chỉ có 3.000 nam khu vực thiết kỵ. Trường sinh giáo cùng đông đảo môn phái tạo thành đội ngũ đa số đều là chút ít nhất chuyển tiên đế cùng đại la kim tiên, liền nhị chuyển tiên đế đều thiếu đáng thương, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới nam khu vực thiết kỵ, mỗi một người đều là ngũ chuyển tiên đế thực lực, mà phía trước nhất cái kia nam tử gầy nhỏ thậm chí ngay cả Chu Thần cũng không cách nào phát hiện thực lực của hắn. Nam tử gầy nhỏ đứng phía sau chính là Chu Thần quen biết đã lâu, tử y hộ pháp Chu Thần vẫn có một ít hiểu, nhiều năm trước, cũng chính là Chu Thần vẫn còn hàng sơn rẽ núi thời điểm, tử y hộ pháp cũng đã đột phá tiên tông rồi, mà thân là tiên tông tử y hộ pháp vậy mà cam tâm đứng ở đó cái nam tử gầy nhỏ sau lưng. Rất rõ ràng, cái này nam tử gầy nhỏ thực lực tuyệt đối là tại tử y hộ pháp bên trên so với đã là tiên tông cấp bậc tử y hộ pháp mạnh hơn, kia là hình dáng gì tồn tại Chu Thần không dám tưởng tượng. Coi như là Chu Thần bắt chuyển tiên đế thực lực mượn pháp bảo mạnh mẽ cùng tiên khí tối đa cũng là có thể theo tử y hộ pháp đánh ngang tay, đây là tốt nhất dự định, mà cái kia nam tử gầy nhỏ Chu Thần không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không đánh lại, chung quy thực lực sai biệt là ở chỗ đó bày biện, không phải nói vượt qua là có thể vượt qua tiên tông cùng tiên đế là hoàn toàn hai khái niệm. Chương 2162, Trường Sinh Đại Hội, 7. Các ngươi ai là dẫn đầu? Đống nhiên cái kia nam tử gầy nhỏ hướng về phía trên đài đông đảo cao thủ bình tĩnh nói, thật giống như toàn bộ trên đài đều là trong tay hắn đợi làm thịt dê con. Ngươi là ai? Có thể hay không hãy xưng tên ra? Vu Thần trưởng lão hoàn toàn không sợ cái này nam tử gầy nhỏ khí thế, lớn tiếng đáp lại. Cũng nghe được Vu Thần trưởng lão thanh âm, nam tử gầy nhỏ đột nhiên cao giọng hét, chỉ một tiếng, liền động tay cũng không hề động thủ. Vu Thần trưởng lão trực tiếp bay ra trăm trượng khoảng cách, miệng phun máu tươi, trọng thương không dậy nổi, hoàn toàn mất đi ý thức. Ta nói các ngươi nơi này ai là dẫn đầu? Lúc này nam tử gầy nhỏ lại hỏi một câu, hiển nhiên trong khẩu khí đã có như vậy một tia sốt ruột. Ngươi là ai? Ngay ta y không người dám hợp thời sau, xương lạnh bỗng nhiên đứng lên, hỏi ngược lại đàn ông kia đạo. Ngươi coi như là cái thứ gì? Thậm chí ngay cả chúng ta chí tôn hộ pháp cũng không nhận ra, còn dám ở chỗ này mạnh miệng? Không đợi cái kia nam tử gầy nhỏ mở miệng trả lời, đứng ở một bên tử ý hộ pháp lại đột nhiên lớn tiếng trả lời. Chí tôn hộ pháp, ha ha, ngươi cái này tử cũng dám dùng chí tôn hai chữ này, quả thực là cười chết người. Làm người ta không nghĩ tới là, đối mặt một cái mạnh như vậy cao thủ, xương lạnh lại còn có thể chuyện trò vui vẻ, mở người kia đùa giỡn. Rốt cuộc đã tới cái có thể nhìn. Ta xứng hay không lên chí tôn hai chữ này, người trước không cần phải để ý đến. Ta trước nói cho người biết, người hôm nay hạ chẳng chính là chết trong tay ta. Chỉ thấy chí tôn hộ pháp nhìn xương lạnh khinh thường nói. Xương lạnh cũng là tiên tông cao thủ cấp bậc, không nghĩ tới chí tôn hộ pháp vậy mà tại đối mặt chính mình cùng đẳng cấp cao thủ thời điểm thái độ vẫn là phách lối như vậy. Một điểm này ít nhất có thể chứng minh. Chí tôn hộ pháp coi như là tại tiên tông cao thủ cấp bậc bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, nếu không không có thực lực tuyệt đối, hắn là không dám phách lối như vậy. Hừ, cuồng vọng, ngươi lại coi như là cái thứ gì cũng dám nói chết trong tay ngươi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Xương lạnh cũng giống vậy khí thế bức người nói, ngươi còn chưa có tư cách theo chí tôn hộ pháp tỷ đấu, muốn cùng chí tôn hộ pháp đấu. Ngươi chính là trước qua cửa ải của ta rồi nói. Sau lúc này tử y hộ pháp tiếp tục nói. Ngay ta y tử y hộ pháp lúc nói chuyện, quét một vòng trên đài ngồi lấy người, trong đó một cái đặc biệt ổn định người đưa tới tử y hộ pháp chủ ý. Làm tử y hộ pháp nhìn đến Chu Thần thời điểm, đống nhiên dùng một loại không tưởng tượng nổi không thể tin được tâm tình theo trong lòng dâng lên. Cái này kêu Chu Thần gia hỏa đã từng bị chính mình đánh vào cực thấp vực sâu. Không nghĩ tới vậy mà để cho nàng cho trốn thoát, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu a làm Chu. Thần nhìn đến tử y hộ pháp thời điểm, Chu Thần cũng giống vậy hưng phấn không thôi. Chu Thần đang muốn tìm tử y hộ pháp, chấm dứt trước cân đoán. Hiện tại ngược lại tốt đưa mình tới cửa ngươi, người này vậy mà còn chưa chết, ta mặc tử kiếm đây, nhanh lên trả lại cho ta. Tử y hộ pháp vẫn nhớ đến lúc ấy hắn là đem mặc tử kiếm đâm vào Chu Thần trên người. Sau đó mặc tử kiếm đi theo Chu Thần cùng rơi xuống, nhưng là bây giờ mặc tử kiếm đã sớm theo Chu Thần nhỏ máu nhận chủ rồi, kiếm này còn theo tử ý hộ pháp có cái gì quan tâm. Chu Thần dĩ nhiên là thoải mái lấy ra, thế nhưng không có cần trả lại cho tử ý hộ pháp ý tứ. Hảo tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn, thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, bất kể ngươi có cho hay không ta, mạng ngươi đều là ta, đến lúc đó không riêng gì mặc tử kiếm muốn vật quy nguyên chủ. Ngươi tất cả mọi thứ là ta tử y hộ pháp nhìn Chu Thần không chút nào phải thuộc về còn ý tứ, đơn giản cũng sẽ không đạt được trên đầu môi cao thấp. Ngươi đến cùng có được hay không à, đánh không lại ta tìm trái hồng mềm bóp ngươi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi có được hay không. Lúc này đứng ở trên đài xương lạnh có chút khinh thị nhìn Tử Y Y hộ pháp nói, trên danh nghĩa là nói Tử Y Y hộ pháp, thật ra thì trong lời nói có hàm ý, đem Chu Thần cũng cho châm chọc thành trái hồng mềm. Chu Thần dĩ nhiên là nghe ra hắn có ý gì, đơn giản cũng không nói gì thêm, hắn và xương lạnh quá tiết còn xa không có cùng Tử Y Y hộ pháp sâu, dĩ nhiên là biết do nặng nhẹ. Chờ ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi thời điểm, nhìn cái xương lạnh còn treo gì đó treo, mặc dù dưới đài người đều biết Chu Thần sâu không lường được, thế nhưng trung quy là cao quý gió lạnh bộ lạc tù trưởng, xương lạnh thực lực đúng là rất rõ ràng. Tiên tông cấp bậc chỉ cần là Chu Thần con nở chưa trơ tha nhờ tiên tông ngày hôm đó, bất kể Chu Thần mạnh đến mức nào, đều là thủy chung là kém một cấp bậc. Tiên tông cùng tiên đế hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, một cái mạnh nhất cựu chuyển tiên đế cũng là rất khó đánh thắng được một cái yếu nhất tiên tông, đây là trong tiên giới công nhận sự thật. Cho nên lúc này Chu Thần lựa chọn yên lặng, ngược lại không có người hội ý, bên ngoài vẫn nhìn Chu Thần. Tử Y Y hộ pháp nghe được xương lạnh vậy mà nói hắn như vậy, có chút nổi nóng xoay đầu lại nhìn thiếu niên này. Không nghĩ tới cái này mới nhìn qua chưa dứt sữa thiếu niên lại dám theo chính mình nói như vậy. Tại Nam Vương Tiên Vực, còn không có mấy người người dám theo chính mình như vậy nói chuyện, vậy làm sao có thể để cho Tử Y Y hộ pháp không buồn hỏa đây. Thế nhưng cái này căm tức còn không có cao hơn hắn muốn giết Chu Thần phân thượng. Mặc dù Tử Y Y hộ pháp đầu óc rất rõ ràng một điểm này, có thể xương lạnh mà nói nhưng cũng đem hắn lạnh đến nơi này trong mắt tất cả mọi người. Tử Y Y hộ pháp cùng xương lạnh đều là tiền tông cao thủ cấp bậc, mà Chu Thần là tiền đế cấp bậc, coi như là muốn đánh. Tử Y Y hộ pháp cũng phải chọn một ngang sức ngang tài đối thủ mới là, chọn một Chu Thần tính có ý gì đây, không phải là bóp trái hồng mềm bóp sao. Mặc dù Tử Y Y hộ pháp không phải như vậy muốn, thế nhưng tất cả mọi người người cũng sẽ như vậy. Muốn một điểm này không thể nghi ngờ tiến thối lượng nan, Tử Y Y hộ pháp dứt khoát quyết tâm, bất kể Chu Thần rồi, bây giờ là thời khắc mấu chốt, giết Chu Thần là chuyện nhỏ, ổn định đám này quân phản loạn mới là mấu chốt. Ta xem tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Biết ta là ai không, không cần thời gian rất lâu, ta liền sẽ cho ngươi biết đắc tội ta hạ chẳng. Tử Y Y hộ pháp khẩu khí âm trầm hướng về phía xương lạnh nói. Cái này lúc vô luận là trên đài vẫn là dưới đài, tất cả mọi người đều theo bản năng lui về sau mấy chục bước xa tiên tông cấp bậc chiến đấu. Coi như là sinh hoạt tại trong tiên giới người cũng là rất khó có khả năng nhìn đến. Nếu như vậy vậy thì không có chuyện gì để nói rồi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đánh thắng được ta ta liền giải tán gió lạnh bộ lạc. Đánh không lại ta, các ngươi liền nơi nào đến lăn trở về nơi đó. Xương lạnh khí định thần nhàn hướng về phía Tử Y Y hộ pháp nói, còn giống như không có giao thủ liền đã có nắm chắc tất thắng. Thật ra thì đến tiên tông cấp bậc cảnh giới, đối phương là dạng gì thực lực, không động thủ căn bản là vô pháp đoán được. Tầng 11 công lực là tiên tông, tầng 12 công lực cũng là tiên tông, coi như là tầng 18 công lực hắn cũng là tiên tông. Mặc dù đều là tiên tông, thế nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch là khác nhau trời vực. Nếu xương lạnh dám đi theo Tử Y Y hộ pháp nói như vậy, vậy đã nói rõ, xương lạnh người này hoặc là cuồng vọng tự đại, hoặc là chính là có rất sâu thực lực không phải bình thường tiểu tiên tông liền có thể đánh thắng được. Chu Thần thật giống như nhớ kỹ, năm đó ở Hàng Sơn bên trong dãy núi thời điểm, Chu Thần mặc dù có thể giết Nam Phương Tiên Đình thiếu đình chủ, chủ yếu nhất chính là khi đó Tử Y Y hộ pháp đang ở đột phá tiên tông, không ở thiếu đình chủ bên người. Cho nên Chu Thần tài có thể giết hắn đi. Thế nhưng dù là như thế, Tử Y Y hộ pháp cũng bất quá là mới vừa đột phá tiên tông cấp bậc thời gian mười mấy năm, ở trong tiên giới, hoặc có lẽ là người tu luyện trong mắt người, thời gian mười mấy năm căn bản là không có gì đó, một cái búng tay thôi mà. Chu Thần biết xương lạnh tin tức nhưng ít lại càng ít, bất quá có một chút có thể nhất định là mười mấy năm trước gặp nhau thời điểm xương lạnh so sánh thực lực lấy Chu Thần còn kém một mảng lớn. Thậm chí ngay cả tiên đế đều không phải là này thời gian mười mấy năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới để cho thiếu niên này nắm giữ lớn như vậy thiên phú đây. Thời gian mười mấy năm theo một cái liền tiên đế đều không phải là thiếu niên, đột phá thành tiên. Tông cao thủ cấp bậc đây theo Chu Thần phân tích nhìn lên, đều là gần đây tiên tông, lưỡng hổ tranh nhau, cũng không có quá lớn phần thắng. Chu Thần lo lắng ngược lại cái kia vẫn đứng tại 3.000 năm khu vực thiết kỵ trước mặt nam tử gầy nhỏ, cũng chính là tiên đỉnh tôn xương trí tôn hộ pháp. Chương 2163, Trường Sinh Đại Hội, 8. Đối với trí tôn hộ pháp Chu Thần không biết gì cả, bất quá theo Tử Y thì hộ pháp đối với người này trong thái độ tới nói, này thực lực cá nhân cùng địa vị đều là xa xa cao hơn qua Tử Y Y hộ pháp còn có một người Chu Thần cũng không có thăm dò rõ ràng, người đó chính là Trường Sinh giáo đại giáo chủ. Từ đầu tới cuối đại giáo chủ thật giống như đều chẳng hề nói một câu, Chu Thần cũng không cách nào phát hiện hắn thực lực chân chính là bao nhiêu, chỉ là sơ lược cảm nhận được đại giáo chủ cảnh giới thậm chí so với Xương Lạnh còn muốn cao hơn một mảng lớn, mặc dù đều là tiên tông. Nhưng thực lực hay là tồn tại trên căn bản bất đồng. Tử Y Y hộ pháp vẫn là lần đầu tiên nhận được cờ như vậy khiêu khích, hơn nữa đối diện vẫn là một cái tuổi tác nhìn qua không lớn thiếu niên. Đây là Tử Y Y hộ pháp không thể chịu đựng, liền tại toàn bộ mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm, bỗng nhiên Tử Y Y hộ pháp trên tay phải một đoàn ánh sáng màu tím chậm rãi quanh quẩn. Xem ra hắn là muốn động thủ. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến Tử Y Y hộ pháp trên người, thế nhưng không ngờ sự tình xảy ra ngay ta y Tử Y Y hộ pháp xúc lực thời điểm, đứng ở đối diện Xương Lạnh đã trước một bước hành động. Không biết khi nào Xương Lạnh đã theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu trắng đoạn kiếm, cây đoạn kiếm này toàn thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, thật giống như có được lấy vô tận năng lượng. Tử Y Y hộ pháp còn không có xuất thủ, Xương Lạnh cũng đã vọt tới. Không có người nhìn đến Xương Lạnh là thế nào lúc trước vị trí biến mất, trong không khí chỉ là giữ lại một đạo Xương Lạnh tàn ảnh. Thật nhanh tốc độ, lúc này dưới đài đã có người kịp phản ứng, cực kỳ sợ hãi hô. Bọn họ tin tưởng, nếu như Xương Lạnh lúc này đã kích là mình, bọn họ cũng sớm đã đầu người rơi xuống đất, không biết mình là chết như thế nào. Thậm chí rất lớn một nhóm người đã có phán đoán, Tử Y Y hộ pháp đã thua. Làm Xương Lạnh màu trắng đoạn kiếm đến gần Tử Y Y hộ pháp cổ họng lúc, Xương Lạnh cười khẩy, chỉ cần trong vòng nhất chiêu giết Tử Y Y hộ pháp, như vậy Nam Phương Tiên Đỉnh vây quét quân đội liền có thể không đánh tự thua rồi. Tiên tông cao thủ cấp bậc đều bị Xương Lạnh một chiêu miểu sát. Coi như là cái kia gầy nhỏ Chí Tôn hộ pháp cường đại đi nữa cũng chưa chắc dám nữa tiếp tục đối với Trường Sinh giáo cùng Gió Lạnh bộ lạc tiếp tục không kích rồi. Trung quy Tiên Đỉnh cũng không phải hắn, coi như là tiên giới, cũng không có ai sẽ vì phục tùng mệnh lệnh mà vứt bỏ tánh mạng mình. Ở nhân gian có hạn trong sinh mệnh có lẽ có người sẽ vì một ít chuyện mà tự mình hy sinh, thế nhưng ở trong tiên giới, nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, mỗi người cũng có vô hạn sinh mạng vào lúc này trở nên càng thêm chân quý. Thế nhưng Xương Lạnh coi quá cao hưng có chút quá sớm, tại màu trắng đoạn kiếm tức thì đâm tới Tử Y Y hộ pháp cổ họng lúc, Tử Y Y hộ pháp chợt nhưng thoang cái biến mất ở rồi mọi người trong tầm nhìn, mà Xương Lạnh cũng sửng sốt một chút, màu trắng đoạn kiếm đâm xuyên qua Tử Y Y hộ pháp lưu lại tàn ảnh. Tại sao có thể như vậy? Xương Lạnh trong lòng thán phục một tiếng, hắn không tin mình tốc độ nhanh như vậy lại còn có thể để cho Tử Y Y hộ pháp cho chạy thoát xuống. Thế nhưng căn bản là không có cho Xương Lạnh lưu lại gì đó suy nghĩ thời gian, Tử Y Y hộ pháp lại đột nhiên tại Xương Lạnh phía sau xuất hiện, trên tay phải tích góp đã lâu năng lượng thoáng cái hướng Xương Lạnh cái hốt đánh tới. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Hiện tại mọi người dưới đài đã hoàn toàn không thể nào hiểu được giữa bọn họ chiến đấu, thậm chí căn bản tiểu nhìn không ra tới hai người bọn họ rốt cuộc là người nào chiếm thượng phong tốc độ nhanh như vậy. Vô luận là ai cũng là hoàn toàn không có chống đỡ lực. Thế nhưng tại tiên tông cấp bậc trong chiến đấu, những thứ này bất quá đều là cơ bản nhất. Tiên tông ở giữa chiến đấu, dựa vào không riêng gì năng lượng cùng tu vi, càng thêm coi trọng khả năng chính là tốc độ cùng phản ứng. Cho dù ngươi tu vi cao hơn nữa, đối thủ của ngươi tốc độ hơn xa ngươi, ngươi cũng là vô pháp công kích được đối phương, thậm chí chỉ có thể vĩnh viễn bị động bị đánh. Coi như là nhất thời không đả thương được ngươi, một khoảng thời gian ngươi cũng phải thua trận. Xương Lạnh không nghĩ tới Tử Y Y hộ pháp vậy mà cũng giống vậy có được lấy cùng mình tương đương tốc độ. Tử Y Y hộ pháp ở sau lưng đống nhiên một đòn, để cho Xương Lạnh có chút chống đỡ không kịp. Tại mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Tử Y Y hộ pháp mang theo năng lượng thật lớn tay phải cứ như vậy gắng gượng đánh tới Xương Lạnh cái hốt bên trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến hai người bọn họ nơi này, Chu Thần cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ Xương Lạnh không có tránh thoát Tử Y Y hộ pháp đông nhiên một đòn? Nếu như một trưởng này Xương Lạnh thật không có tránh thoát đi mà nói, coi như là Xương Lạnh có mạnh hơn nữa công lực cũng căn bản liền không cách nào nữa chiến đấu. Cái hốt là loài người yếu ớt nhất một trong những địa phương, coi như là người tu tiên cũng không ngoại lệ. Huống chi đả kích Xương Lạnh cái hốt vẫn là Tử Y Y hộ pháp như vậy một cái tiên tông cao thủ cấp bậc. Đây Chu Thần dùng thần thức quét một hồi chiến trường, hai người không có một người dùng phân thân đều là trần chuồng chân thân chiến đấu như vậy xương lạnh thật muốn thua sao. Quả nhiên là tiên tông ở giữa chênh lệch cũng là to lớn, không phải nói đến tiên tông sau đó liền có thể vô tư rồi. So với ngươi còn mạnh hơn vẫn so với ngươi còn mạnh hơn cùng tiên đế so sánh, so với tu vi. Tiên tông cùng tiên tông so với tu vi liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Lúc này, dưới đài tất cả mọi người tại chỗ, loại trừ tiên đỉnh nam khu vực thiết kỵ ở ngoài, trong lòng đều ngội đi xương lạnh là gió lạnh bộ lạc tù trưởng, hơn nữa còn là lần này liền quân người đứng thứ hai. Nếu như lúc này, xương lạnh bị giết chết mà nói, kia liên quân sợ rằng cũng sẽ bị tiên đỉnh cho tiêu diệt tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều sẽ bị toàn bộ sát hại. Bọn họ lúc này lo lắng không riêng gì xương lạnh. Càng thêm lo lắng có thể là xương lạnh thời điểm, bọn họ khó bề phân biệt vận mệnh. Tất cả mọi người đều tin tưởng, tiên đình người đối với người phản bội thì sẽ không lòng dạ mềm yếu, coi như là bọn họ có mấy trăm ngàn người ở trong tiên giới nhất định chính là không còn gì nữa tồn tại. Mỗi một ngày bên trong, không có mấy trăm ngàn người tu tiên ngã xuống, ngược lại cảm giác là không bình thường một ngày. Nhưng khi tử y y hộ pháp tay phải đánh tới xương lạnh cái hót lúc, khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn xảy ra. Xương lạnh thân thể vậy mà trực tiếp biến thành một cái tượng đá. Mà khi tử y hộ pháp tay phải chạm được xương lạnh thân thể thời điểm, cũng bị đóng băng lại, hàn băng đóng băng lại tử y hộ pháp tay phải về sau, thật giống như cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu, mà là tiếp tục dọc theo tử y hộ pháp cánh tay hướng lên đông lạnh. Lúc này tử y hộ pháp cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn hết sức muốn đem tay theo hàn băng bên trong rút ra, thế nhưng vô luận tử y hộ pháp thế nào cố gắng đều không cách nào toàn thân trở ra, mắt thấy hàn băng cũng đã không có qua hắn bên phải nửa người. Bất lực cảm giác khẩn trương khiến hắn có chút kinh hoàng thất thố, nhưng là khi lấy nhiều như vậy thủ hạ cùng quân phản loạn mặt, hắn lại không thể biểu hiện ra hắn sợ hãi. Chỉ có thể tận lực che giấu chính mình khuôn mặt thất thố. Dưới đài tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Chương 2164, Trường Sinh Đại Hội, Cửu. Ngay ta y tử y hộ pháp tiến thối lưỡng nan thời điểm, tất cả mọi người đều nín thở, ai cũng biết, hai người bọn họ thắng bại quan hệ nơi này mỗi một người tính mạng. A tử y hộ pháp tại hàn băng hoàn toàn che mình thân thể thời điểm, tiến hành đánh cuộc lần cuối, nhưng vẫn là khó mà đột phá xuống hàn băng ăn mòn, bị hoàn toàn đóng băng lại rồi. Lúc này tử y thì hộ pháp cùng xương lạnh giống như là hai cái tượng đá giống nhau, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Không có ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chu thần tại phút chốc dừng lại sau đó thật giống như cũng thấy rõ rồi xương lạnh xáo lộ, thật ra thì không lời như vậy. Xương lạnh đã thua, mặc dù hắn tiến bộ là tuyệt đối nghịch tiền, thế nhưng chung quy trở thành tiền tông thời gian có hạn, coi như là nắm giữ cùng tử y thì hộ pháp giống nhau công lực, kinh nghiệm thực chiến. Cùng lâm trận phán đoán cũng là muốn thấp hơn tử y hề hộ pháp. Giống như một cái một mực không chạy nhanh người bỗng nhiên có thể chạy rất nhanh giống nhau. Loại tốc độ này cùng lực lượng là chính bản thân hắn bản thân cũng khó khăn thích ứng. Thậm chí sẽ bị loại này đột nhiên xuất hiện năng lượng cho trói buộc xuống. Nếu như không có đoán sai mà nói, xương lạnh dùng thân thể của mình coi như hàn băng chi nguyên là bị bức bất đắc dĩ lựa chọn, mới vừa rồi nhanh như vậy tốc độ tấn công. Hắn cho là tử y đi hộ pháp là hoàn toàn không tránh khỏi, thế nhưng tử y đi hộ pháp lại hết lần này tới lần khác tránh rớt, hơn nữa còn có thể ở rất trong thời gian ngắn tổ chức lên mặt khác khều một cái phản kích. Hiện tại cùng nó nói xương lạnh đem tử y đi hộ pháp cho đóng băng lại rồi, còn không bằng nói hai người bọn họ ai cũng không thể động đậy rồi. Như vậy tiếp theo so đấu chính là người đó kháng đông tính mạnh. Trong tiên giới không có bao nhiêu người là sợ giá rét, thậm chí có thể hàng ngàn hàng vạn năm không ăn không uống cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá đám bọn hắn phải không ngừng thu nạp thiên địa tinh hoa, cũng chính là nguyên khí mới được. Nếu như nguyên khí vô pháp hấp thu, kia bên trong cơ thể của bọn họ nguyên tinh bên trong năng lượng sớm muộn là sẽ bị tiêu hao sạch. Chu thần có thể rõ ràng cảm giác, xương lạnh bao trùm ở tử y hộ pháp cùng mình hàn băng là có ngăn cản nguyên khí công hiệu. Kia còn lại thời gian chính là so với ai khác trong cơ thể nguyên tinh chứa đựng năng lượng càng nhiều. Tại dạng này cực lạnh trong hoàn cảnh, tiên nhân yêu cầu hấp thu năng lượng muốn so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Xương lạnh chống đến cuối cùng, tử y đi hộ pháp thì phải bị đông cứng chết. Tử y đi hộ pháp chống đến cuối cùng, xương lạnh sẽ nhưng mặc dù như vậy, hai người muốn phân ra thắng bại đến, một năm nửa năm cũng là căn bản khó mà hoàn thành, thậm chí 10 năm 8 năm cũng sẽ không có bao lớn khởi sắc. Thời gian rất lâu sau đó, dưới đài nhân tài khép lại Trương lão đại miệng, phát hiện thật giống như không có gì thay đổi rồi, chẳng lẽ thứ một trận chiến đấu cứ như vậy đem ở chỗ này sao? Vốn là muốn nhìn một hồi đại chiến khoáng thế, tiên tung cao thủ cấp bậc tỷ thí coi như là trong tiên giới người cũng là rất khó nhìn đến, ai có thể nghĩ đến kết thúc như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng lắc đầu một cái. Lúc này sẽ chờ người nào trước mở miệng nói chuyện rồi. Thế nhưng trong lúc nhất thời còn không có ra mặt, như vậy vô luận là tiên đình nam khu vực thiết kỵ vẫn là trường sinh giáo cùng hàn băng bộ lạc người, đều đưa ánh mắt nhìn về phía đại giáo chủ hòa cái kia nam tử gầy nhỏ chí tôn hộ pháp. Lúc này xác thực nên bọn họ tỏ thái độ rồi, tử y ly hộ pháp cùng xương lạnh rõ ràng trong thơ y gian ngàn ở không phân được thắng bại rồi. Như vậy tiếp theo có khả năng đại biểu song phương cũng chỉ có chí tôn hộ pháp cùng trường sinh giáo đại giáo chủ Vu Thần. Trường lão cũng quay đầu nhìn về phía đại giáo chủ, thấp giọng tôn kính nói, đại giáo chủ, phía dưới chúng ta nên làm cái gì? A Chu Thần cũng không tại đài tầng trên nhất. Chu Thần nhìn đại giáo chủ thấp giọng nói thầm mấy câu, Vu Thần trưởng lão liền lui đi xuống, về phần nói cái gì, Chu Thần cũng không rõ ràng. Chỉ thấy Vu Thần trưởng lão theo đại giáo chủ bên người rời đi. Đi xuống đài đến, hướng về phía nam khu vực thiết kỵ cùng chí tôn hộ pháp lớn tiếng nói, nếu lượng hổ tranh nhau, lưỡng bại câu thương, không bằng như vậy ngừng binh, ngày khác tái chiến không biết chí tôn hộ pháp ý như thế nào. A Vu Thần trưởng lao sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia gầy nhỏ chí tôn hộ pháp cười lớn tiếng đạo, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng phải lưỡng hổ tranh nhau, thật là quá cao nhìn chính các ngươi. Rồi nghe được chí tôn hộ pháp nói như vậy, dưới đại không ít trường sinh dạy người cùng gió lạnh bộ lạc người đều tức giận tới cực điểm. Thế nhưng chí tôn hộ pháp tu vi bọn họ không phải không biết, chỉ cần là hắn muốn, thậm chí có thể một vây tay một cái, sẽ để cho những người này chết không có bất kỳ phản kháng. Cùng trở tay chỗ trống dưới đài người đều chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho rồi trên đài cao cao tại thượng đại giáo chủ. Cái đại giáo này chủ là bây giờ đang ở tràng trong đám người, một người duy nhất có thể cùng chí tôn hộ pháp như nhau người. Chu Thần có thể đoán được đại giáo chủ ý nghĩ, hắn nghị song binh ngưng chiến, người sáng suốt đều nhìn ra. Trường sinh giáo cùng gió lạnh bộ lạc mới vừa xây dựng xong, liền gặp Nam Phương tiên đình vây công, rất rõ ràng là có người báo tin, mặt khác coi như là không có người báo tin. Nam Phương tiên đình có khả năng nhanh như vậy cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì, cũng là rất đáng sợ sự tình. Tiên đình nhân tài tới một phần rất nhỏ. Mà lúc này trường sinh giáo cùng gió lạnh bộ lạc sát thực dốc toàn bộ lực lượng, hai cái thế lực căn bản là không cùng một cấp bậc lên đại giáo chủ là một người biết, cho nên muốn yêu cầu hòa. Thế nhưng lúc này tiên đình người còn có thể theo chân bọn họ cầu hòa sao? Lực lượng tương đương dưới tình huống, cầu hòa ngược lại có thể, chỉ bất quá bây giờ có thể coi là lên tiên đình cùng trường sinh giáo chênh lệch đúng là kém một mảng lớn, bọn họ không có cầu. Hòa tư bản ngươi cũng đã biết chúng ta trường sinh giáo hơn 10 triệu hình đồ đã mai phục ở đế đô phụ cận, ngươi chỉ cần dám động thủ, ta bảo đảm để cho Nam Phương tiên đình lập tức hóa thành sa mạc. Lúc này Vu Thần trưởng lão lớn tiếng nói, mặc dù hắn chỉ là một tam chuyển tiên đế thế nhưng đối mặt so với hắn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần tiên tông lúc nhưng mặt không sợ hãi, nghĩa chính ngôn tử. Ai cũng biết Vu Thần trưởng lão phía sau là đại giáo chủ ở nơi đó với hắn chống giữ, coi như là chí tôn hộ pháp muốn động hắn, cũng phải đi qua đại giáo chủ đồng ý, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì, dám theo ta nói như vậy? A ngươi kia 10 triệu hình đồ đã sớm hóa thành một đôn nở dê bạch cốt, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này cũng dám cùng tiên đình đối nghịch, thật là không tự lượng sức. A chí tôn hộ pháp thật giống như cũng bị Vu Thần trưởng lão thái độ bị chọc giận. Giống to. Đã như vậy chúng ta giảng hòa không tốt sao? Chúng ta trường sinh giáo nguyện ý quy thuận tiên đình vĩnh viễn đi theo tiên đình đến chết cũng không đổi. Vu Thần trưởng lao vốn là muốn cầm kia 10 triệu hình đồ coi như tư bản theo tiên đình đàm phán giảng hòa, thế nhưng như thế cũng không nghĩ tới kia 10 triệu hình đồ vậy mà tất cả đều để cho tiên đình cho tiêu diệt sạch sẽ. Trước Vu Thần trưởng lão một mực không liên lạc được đế đô hình đồ liền mơ hồ cảm giác có chút không tốt. Hiện tại nghe một chút chí tôn hộ pháp nói, mới dám tin chắc bọn họ xác thực xảy ra chuyện 10 triệu hình đồ A, vậy mà đều bị rào sát, mặc dù những thứ kia tại địa phương hình đồ tu vi cũng không tính là thật là cao, thế nhưng dù sao cũng là 10 triệu sinh mạng A, có thể tưởng tượng được, nhân mạng ở trong tiên giới là biết bao không bao nhiêu tiền. Chương 2165, quyết đấu đỉnh cao, 1. Ta đã nói rồi, đắc tội tiên đỉnh, chính là một cái chữ chết chí tôn hộ pháp thật giống như căn bản cũng không ăn Vu thần trưởng lão một bộ này, trực tiếp như đinh chém sắt nói. Những lời này để cho tại tràng sở hữu trưởng sinh giáo cùng gió lạnh bộ lạc người đều trong lòng run lên. Bọn họ biết rõ những lời này phân lượng, hiện tại rất rõ ràng trưởng sinh giáo cao tầng muốn cùng tiên đỉnh cầu hòa, thế nhưng tiên đỉnh người hoàn toàn không để ý tới trưởng sinh dạy tốt ý, Chu thần cũng không nghĩ tới trưởng sinh giáo thật không ngờ không chịu nổi một kích mới vừa còn cao hô khẩu hiệu, hiện tại tiểu ra toàn bộ đủ loại trò hề chỉ cầu vừa cùng. Chu thần đối với ma giáo người theo trên căn bản lại có một cái nhận thức mới, chẳng lẽ cũng chưa có đường xoay sở rồi sao? Vu thần trưởng lão có chút năn nỉ nói. Tất cả mọi người đều biết rõ Vu thần trưởng lão nói chuyện chính là đại biểu đại giáo chủ ý nghĩ. Như vậy còn lại vô luận như thế nào, cái này liên quân cũng đã là không đánh tự thua rồi. Chu thần biết rõ cái này liên quân vốn chính là không chịu nổi một kích, thế nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả xuất phát cũng còn không có xuất phát, liền bị Nam Phương Tiên Đỉnh cho chấn áp xuống rồi. Chu thần lúc này có loại không nói ra thất vọng ha ha, đường xoay sở đương nhiên là có. Chỉ cần là trưởng sinh giáo đem những thứ này phản bội đảng toàn bộ giết chết, ta sẽ thả các ngươi trưởng sinh giáo. Tất cả mọi người chí tôn hộ pháp những lời này trực tiếp đâm thấu tất cả mọi người tâm tư. Trưởng sinh sách giáo khoa tới liền cùng Nam Phương Tiên Đỉnh không có bao nhiêu thù oán, đối kháng Tiên Đỉnh cũng bất quá chỉ là vì kim tiền địa vị và mỹ nhân, mà gió lạnh bộ lạc lại cùng trưởng sinh giáo không giống nhau, bọn họ là cùng Tiên Đỉnh tồn tại không đội trời chung đại thù, coi như là trưởng sinh dạy người đầu hàng Tiên Đỉnh, gió lạnh bộ lạc người cũng sẽ không đầu hàng. Hàng không nghĩ tới chí tôn hộ pháp vậy mà nghĩ tới đây rồi, một chiêu như vậy đi đối phó quân phản loạn để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Mình thì ở chỗ này cách ngạn quan hỏa loại trừ trưởng sinh giáo cùng gió lạnh bộ lạc người bên ngoài, liên quân bên trong còn có rất nhiều tù phạm cùng đào phạm, hoặc là một ít vì chính nghĩa nhân sĩ giang hồ. Bọn họ cũng là cùng gió lạnh bộ lạc giống nhau vô pháp theo Nam Phương Tiên Đình thỏa hiệp một đám người, bọn họ bị bắt trở về cũng là một chết. Còn không bằng oanh oanh liệt liệt cùng Nam Phương Tiên Đình đại chiến một trận, giết một cái huề vốn, giết hai cái liền kiếm một cái. Vu thần trưởng lão nhìn một cái đại giáo chủ không nói gì, cũng không có bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng Vu thần trưởng lão trên căn bản là đã hiểu đại giáo chủ ý nghĩ, hỏi nhỏ, có phải hay không chúng ta trưởng sinh giáo trợ giúp Tiên Đình lùng bắt quân phản loạn, Tiên Đình là có thể bỏ qua cho trưởng sinh giáo? Vu thần trưởng lão lời này vừa ra, liền nhất thời đưa tới dưới đài bất mãn. Nhóm lớn không phải trưởng sinh dạy người đều là lớn, đều là các ngươi trưởng sinh giáo nhất định phải kéo chúng ta đi vào, hiện tại các ngươi vậy mà đối với chúng ta như vậy thật là không bằng heo chó. Khốn kiếp tha, gió lạnh bộ lạc người xuất hiện tại cũng bắt đầu mất hết hồn vía, bọn họ tù trưởng vì đối kháng Tiên Đình tử y hộ pháp đã dẫn đầu cưng ở nơi đó, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ tới chính mình liên quân như thế này mà tùy tiện liền trả đũa. Chí tôn trưởng lão nghe được Vu thần trưởng lão câu hỏi, gật đầu cười nói, đó là tự nhiên, các ngươi trưởng sinh giáo có công, chúng ta dĩ nhiên là muốn tưởng thưởng các ngươi. Tiên Đình cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng. Chí tôn hộ pháp mới vừa nói xong, Vu thần trưởng lão cũng đi theo nhẹ giọng cười một tiếng, tất cả mọi người đều biết có ý gì, nhất thời dưới đài loạn cả một đoàn, vốn đang tình như huynh đệ người bây giờ lại chém giết lẫn nhau. Loại trừ nam khu vực thiết kỵ người không nhúc nhích ngoài ra, còn lại tất cả mọi người đều bắt đầu đại chiến. Trường sinh dạy người số là nhiều hơn những môn phái khác người. Gió lạnh bộ lạc người đến hơn 10 vạn, cộng thêm cái khác quân ô hợp, độc hành đại hiệp cũng liền 12, 3 vạn người số, mà trường sinh giáo lại có hơn 300.000 người này vừa đánh nhau, nhất thời lang yên cuồn cuộn, máu chảy thành sông, quỷ khóc sói tru, đống thi như núi. Mà vốn là ngồi ở trên đài không phải trường sinh dạy người cũng khẩn trương lên, vốn là bọn họ đều là trường sinh dạy cho xúi dục lấy đến. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, cuối cùng thứ nhất đầu hàng lại là trưởng sinh dạy người. Nhìn dưới đài loạn cả một đoàn, bọn họ những thứ này làm thủ lĩnh vậy mà một chút biện pháp cũng không có. Bất quá hoàn hảo là nhân vật thượng tầng cũng không có động thủ, ai cũng biết, lúc này chính là muốn hy sinh một hồi những thứ kia không quan trọng người cho Tiên Đình giao nộp. Chuyện này mới xem như có thể được rồi kết, nhưng là Hàn Thạch nhưng cũng không nhịn được nữa, hắn không tiếp thụ nổi trưởng sinh giáo phản bội. Chỉ ngồi ở chỗ đó đại giáo chủ lớn tiếng mắng, ngươi là tên khốn kiếp vậy mà lúc này phản bội chúng ta, ngươi đối lên chúng ta xương lạnh tù trưởng sao, im miệng không lớn không nhỏ, dám theo đại giáo chủ nói như vậy là không phải là không muốn sống. Lúc này nghe được Hàn Thạch đối với đại giáo chủ nói năng lô mãng, trái phải tế tự lớn tiếng ngăn cả nói, ngươi một cái hai mặt tam đao đồ vật, ta muốn giết ngươi Hàn Thạch vốn chính là một cái đầu não không phát đạt, thế nhưng lực lượng to lớn người, căn bản tiểu không hiểu gì đó khác hiện tại đại giáo chủ hạ lệnh giết gió lạnh bộ lạc người quả thật làm cho hắn không thể tiếp nhận vừa nói từ dưới đất dơ lên hắn thiên vương chủ y. Cái này thiên vương chủ y theo bóng rổ không xê xích bao nhiêu, là thuần cương chế tạo, trong mơ hồ còn mạo hiểm ngân quang, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không đợi. Tất cả mọi người kịp phản ứng, Hàn Thạch thiên vương chủ y cũng đã hướng đại giáo chủ đập tới trái phải tế tự đồng thời xuất thủ ngăn trở. Hàn Thạch là thất chuyển tiên đế thực lực, hai cái tế tự đều là cựu chuyển tiên đế thực lực, vậy mà hai người bọn họ cùng tay xuất thủ, đều không cách nào ngăn trở Hàn Thạch thiên vương chủ y Hàn Thạch đại địa chi lực. Không nghĩ tới vậy mà luyện đến trình độ này, một mực ở một bên nhìn Chu Thần có chút kinh ngạc nói. Nếu đúng như là đơn vòng lực lượng mà nói, Hàn Thạch đại địa chi lực đã vượt qua xa Chu Thần lực lượng thế nhưng sức mạnh lớn liền ý nghĩa một cái khuyết điểm đó chính là tốc độ chậm phản ứng chậm bất kể là Hàn Thạch lần này lực đạo có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ cần là một đòn không trúng mà nói, muốn tổ chức lên đợt công kích thứ hai liền cần quá nhiều thời gian đối thủ vào lúc này có thể làm rất nhiều chuyện. Tiêu làm trái phải hai đại tế tự liên thủ đều không cách nào ngăn cản Hàn Thạch mới vừa chú ý thời điểm, một mực vẫn không nhúc nhích đại giáo chủ đông nhiên nâng tay phải lên đánh vào trái phải tế tự trên tay, nhất thời một cỗ cường đại năng lượng truyền ra. Hàn Thạch ánh mắt trợn rất lớn, không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, loại năng lượng này là hắn vô luận như thế nào cũng không chống đỡ nổi, cái này cũng quá mạnh mẽ đi mặc dù Hàn Thạch là thất chuyển tiên đế, thế nhưng tại đại địa chi lực dưới sự giúp đỡ. Hắn lực lượng đã là hai cái cựu chuyển tiên đế cũng không cách nào so sánh, thế nhưng chính là như vậy năng lượng cường đại lại có thể tại đại giáo chủ vây tay một cái cho ngăn cản hơn nữa năng lượng còn chưa dùng hết, thông qua trong. Tay hắn thép chú ý trực tiếp truyền đến trên tay hắn Hàn Thạch trực tiếp bị cố năng lượng này cho dung ra rồi mấy trượng xa trong miệng một cố máu tươi lại cũng không khống chế được phun ra ngoài thép chú ý cũng trực tiếp theo trên tay hắn rơi xuống đất, đập ra một cái hô to. Hàn Thạch che ngực. Mới vừa rồi đại giáo chủ một đòn khiến hắn nội tạng rất bất đồng trình độ bị thương tổn. Cảm giác bên trong thân thể một trận khí huyết cuồn cuộn, lại cũng không có trả đũa chỗ chống biết rõ tiên tông thực lực là tiên đế vô pháp mở địch, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể mạnh tới mức này quả nhiên tiên đế cùng tiên tông hoàn toàn chính là hai khái niệm cho dù là đại địa chi lực cường đại đi nữa, cũng là khó mà vượt qua trong cảnh giới khoảng cách. Chương 2166, quyết đấu đỉnh cao, 2. Còn muốn động thủ sao lúc này đại giáo chủ đống nhiên hỏi nhỏ. Hắn biết rõ lúc này Hàn Thạch đã người bị thương nặng, căn bản cũng không có trả đũa chỗ chống Hàn Thạch dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm đại giáo chủ, trong lòng tràn đầy cừu hận cùng bất an. Hắn hối hận nhất sự tình chính là để cho Xương Lệnh cùng Trường Sinh giáo liên hợp lại cùng nhau đối phó Nam Phương Tiên Đình nếu như không là lần này gió lạnh bộ lạc dâu cờ hết toa nở lửa cờ, coi như là Nam Phương Tiên Đình cường đại đi nữa. Gió lạnh bộ lạc cũng có thể tại Hàng Sơn trong dãy núi tự vệ lần này dô cờ hết toa nở lửa cờ, trực tiếp đem gió lạnh bộ lạc cho đẩy về phía diệt vong bên bờ nếu như Xương Lạnh không xuất hiện nữa mà nói, coi như là gió lạnh bộ lạc toàn bộ tử trận cũng khó mà vãn. Hồi bại cục Nam Phương Tiên Đình đáng hận, thế nhưng bội bạc Trường Sinh giáo càng thêm đáng hận một cái người bị thương nặng người lại không có một chút xíu biện pháp thay đổi hết thể các thứ này khiến người làm sao không khó chịu đây hiện tại Hàn Thạch vận mệnh hoàn toàn nắm ở đại giáo tay thuận lên, đừng nói là đại giáo chủ tự mình xuất thủ, coi như là bảy đại trưởng lao chung bất kỳ một cái nào đi lên lấy hắn thủ cấp cũng là dễ như trở bàn tay sự tình hiện tại Hàn Thạch chính là một cái. Mặc người chém giết dê con người người là đau thớt, ta là cá thịt. Hàn Thạch không trả lời đại giáo chủ mà nói, chỉ là dùng tràn đầy cừu hận ánh mắt nhìn lấy hắn, ai cũng biết Hàn Thạch ánh mắt là ý gì, chỉ cần là cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ giết người đại giáo chủ dĩ nhiên là không thể lưu người như vậy trên đời này, cùng nó hạ thủ lưu tình, không bằng chạm thảo trừ căn đây là đại giáo chủ hòa Trường Sinh giáo chung nhau tín niệm giết hắn đi lúc này đại giáo chủ đống nhiên lại nói một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại tồn tại đâm thủng tâm. Linh người tác dụng. Thật giống như một cái tử thần tuyên án bình thường để cho trong lòng người tràn đầy tuyệt vọng cùng bất an tả hữu hộ pháp nghe được đại giáo chủ mệnh lệnh, nhìn nhau một cái, vì vậy chậm rãi hướng Hàn Thạch đi tới, hai người bọn họ vô luận là ai cũng có khả năng giết Hàn Thạch, chỉ bất quá, mới vừa không nghĩ tới một cái thất chuyển tiên đế vậy mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cho nên mới hai người liên thủ cũng không có ngăn trở xuống Hàn Thạch đả kích. Tình huống bây giờ thay đổi hoàn toàn. Hàn Thạch coi như là đại địa chi lực cường đại đi nữa, trên thân thể bị thương tổn cũng là vô pháp xem nhẹ, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi trả đũa hoặc là chống đỡ chỗ trông có khả năng còn đứng, cũng đã là một cái kỳ tích. Đây là hắn trong lòng cường đại tín niệm cho hắn chống đỡ làm trái phải hai đại tế tự đồng thời đi tới Hàn Thạch bên người thời điểm. Hàn Thạch oán hận cùng không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn biết do hắn đã khó thoát tại kiếp rồi. Nhưng là khi hai cái tế tự tức thì công kích được Hàn Thạch thời điểm, bỗng nhiên Hàn Thạch thân thể vậy mà trực tiếp biến mất ở rồi hai đại tế tự trong mắt. Đây là chuyện gì xảy ra a? Hai cái tế tự nhìn nhau một cái, đều không thể tin được nói. Đại giáo chủ cũng kinh ngạc hướng nơi này nhìn một cái, hắn cho là trái phải tế tự đều là cựu chuyển tiên đế tài nghệ, không có khả năng không đối phó được một cái người bị thương nặng thất chuyển tiên đế a. Thế nhưng Hàn Thạch nhưng thật sự rõ ràng tại trước mặt bọn họ biến mất, tiểu làm trên đài người nhìn chung quanh tìm kiếm Hàn Thạch tung tích thời điểm. Chu thần còn không nhúc nhích ngồi ở vị trí của mình không có mảy may biến hóa. Chu thần không muốn nhìn trường sinh dạy người đem Hàn Thạch giết đi. Mặc dù Chu thần cùng bọn họ gió lạnh bộ lạc quan tâm cũng không phải là quá tốt, thế nhưng Chu thần càng hận hơn là những thứ này ma giáo người bọn họ quả thực đều không thể xưng là người gì đó nguyên tắc, bằng hữu gì đó liên quân. Ở trong mắt bọn họ đều chẳng qua là lợi dụng công cụ thôi. Ban đầu Vu thần trưởng lao kéo Chu thần nhập bọn thời điểm, cũng là ôm giống nhau mục tiêu. Một khi người kia đối với chính mình không có giá trị lợi dụng thời điểm, sẽ hướng ném rác rưởi giống nhau hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, thậm chí sẽ còn nói một bãi nước miếng. Chu thần lợi dụng không gian liệt phùng đem Hàn Thạch chuyển tới một chỗ an toàn, thần không biết quỷ không hay ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Chung quy Chu thần từ đầu đến cuối đều là ngồi ở chỗ này, nơi nào cũng chưa từng đi. Hàn Thạch được cứu một khắc kia, Chu thần liền cho Hàn Thạch truyền âm nói: "Ngươi người bị thương nặng, đứng ở đó không nên động. Ta tự nhiên sẽ cứu xương lạnh đi ra." Hàn Thạch không nghĩ tới cứu mình người vậy mà sẽ là Chu thần, mặc dù bọn họ và Chu thần quá tiết cũng không phải là rất sâu, thế nhưng chỉ bằng xương lạnh mở màn trước đối với Chu thần châm trọng, người bình thường cũng là tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Chu thần bây giờ lúc này có khả năng cứu mình, đã nói lên Chu thần người này là cái làm đại sự người, lòng dạ rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ hắn người bị thương nặng, coi như là ra ngoài cũng không có ích gì. Nói không chừng còn có thể cho Chu thần thêm phiền toái, cho nên Hàn Thạch quyết định liền ở lại đây tĩnh tâm chữa thương trên đài trường sinh dạy người. Như thế cũng không tìm được Hàn Thạch rồi, liền dứt khoát không tìm. Dù sao cái kia Hàn Thạch cũng chẳng qua là một nhân vật tờ nhỏ mà thôi, không còn gì nữa tồn tại, có giết hay không hắn căn bản không quan trọng. Lúc này bọn họ ánh mắt bắt đầu Chu thần bên này, Chu thần nơi này ngồi lấy trên căn bản đều là trường sinh giáo ngoài ra người. Thực lực bọn hắn là dưới đài những người đó người xuất sắc, trên trăm cao thủ mặc dù không có hành động, thế nhưng trường sinh giáo biết rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, mới có thể có phần thắng. Đại giáo chủ cho tả hữu hộ pháp cùng bảy đại trưởng lao báo cho biết một hồi, ý tứ là để cho bọn họ diệt trừ Chu thần những người này bảy cái. Trường lao cộng thêm hai cái tế tự đã có đủ thực lực tiêu diệt Chu thần bọn người này rồi. Thế nhưng Vu thần trong lòng chung quy lại là có chút không an lòng dáng vẻ, hắn không nhìn thấu Chu thần người này cho nên hắn cũng không thể tin được Chu thần cũng chỉ có những thứ này bản sự. Mặc dù coi như trên thực lực trường sinh dạy người La Đa chia hệ mờ hoàn toàn thượng phong, thế nhưng có Chu thần tồn tại chưa chắc là có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Bảy đại trưởng lão đồng thời đi tới một cái khác trên đài người tự nhiên cũng là biết trường sinh giáo có ý gì, bọn họ rốt cuộc phải. Đối với tự mình động thủ lúc này vô luận là ai cũng đã móc ra tự mình nhìn ra pháp bảo binh khí. Đại chiến sinh tử, chạm một cái liền bùng nổ một hồi mênh mông quần quận liên quân liền tức thì lấy loại này nội loạn hình thức mà tuyên bố kết thúc. Mọi người thấy này bảy đại trưởng lao cũng căn bản cũng không có muốn nhục mạ bọn họ ý tứ. Trường sinh giáo loại này ma giáo bất kể là ở nơi nào đều là hẳn là sớm diệt trừ, không có một người không ở trong lòng phẫn hận cùng nổi nóng. Hối hận ban đầu nhẹ tin rồi những người này đầu độc, mới đi tới chỗ này. Coi như là tiên đình người không đến, trường sinh giáo đánh tới đế đô, tiêu diệt tiên đình. Thật ra thì tại phía trước nhất bán mạng tất cả đều là bọn họ những người này, thật thắng lợi trái cây tất cả đều là trường sinh giáo. Theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có, thậm chí trường sinh giáo hội từ bỏ, qua sông rút cầu cũng khó nói bất quá trước mắt mới chỉ. Để cho bọn họ còn có thể cảm thấy vui mừng chính là trường sinh giáo còn không có cầm quyền, bọn họ sinh tử cũng là không biết. Cùng trường sinh giáo ngồi triều đình thời điểm nữa đối bọn họ động thủ so sánh, hiện tại đã là không tệ kết quả, động thủ đi, còn chờ cái gì, chúng ta hôm nay không ra được, các ngươi trưởng sinh dạy người cũng đừng nghĩ ra ngoài. Một cái lúc này bỗng nhiên Nam khu vực song hùng lớn tiếng hướng về phía bảy đại trưởng lão nói. Bảy đại trưởng lão hoàn toàn không để ý đến bọn họ, Vu thần trưởng lão ngược lại là hướng về phía Chu thần nói, Chu lão đệ nếu như còn nhận ta người anh này mà nói, ngay bây giờ thêm vào trưởng sinh giáo, ta bảo đảm ngươi bình an vô sự. Ban đầu hứa hẹn cho ngươi thứ 8 đại trưởng lão vị trí cũng là ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc à. Kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ nghe được Vu thần trưởng lão khuyên, trên đài người đều nhìn Chu thần thái độ, Chu thần là chỗ này thành thứ nhất giao y hệ. Nếu như ngay cả hắn cũng phản bội mà nói, như vậy giúp người liền thật không có bất kỳ hy vọng còn sống. Chu thần bất kể mọi người ánh mắt, cũng không để ý Vu thần khuyên, trực tiếp đứng lên, đi tới Vu thần trưởng lão thân một bên. Chương 2167, quyết đấu đỉnh cao, 3. Tất cả mọi người đều cho là tiếp theo Chu thần đã quy thuận trường sinh giáo, đều dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn Chu thần, thế nhưng khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Chu thần vậy mà đi tới Vu thần trưởng lão bên cạnh, ghé vào Vu thần trưởng lão bên thai nhẹ giọng nói, các ngươi loại này người căn bản cũng không hẳn là ở trên thế giới này tồn tại. Mặc dù Chu thần thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại có thể để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe được. Ngươi đây là ý gì? Vu thần trưởng lão có chút kinh khủng nhìn trước mắt Chu thần hỏi. Thanh âm đều có chút rõ ràng phát run. Ta chính là nói cho ngươi tử ý nghĩ. Chu thần vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay bất ngờ xuất hiện một cái màu đen đoạn kiếm. Rất nhiều người đều biết cây đoạn kiếm này, thượng cổ 24 tiên khí một trong ảnh giết. Lúc này Vu thần trưởng lão đã sợ hãi tới cực điểm. Chu thần cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình. Bắt chuyển tiên đế tu vi để cho tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà kinh ngạc, thậm chí có chút ít tu vi thấp người tại Chu thần năng lượng bao phủ bên dưới căn bản cũng không có nhúc nhích năng lực, mà thân là một cái tam chuyển tiên đế Vu thần trưởng lão càng là không có còn tay chỗ trống. Đối mặt hắn chỉ có chết. Lúc này Vu thần trưởng lão toàn thân phát run, thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Hắn không tin Chu thần lại dám giết hắn. Hắn đối với Chu thần lúc bình thường tương đương khách khí, không thù không oán. Hắn không hiểu tại sao Chu thần muốn giết hắn, thế nhưng Chu thần trong lòng biết rõ, bình thường Vu thần trưởng lão khách khí với chính mình, hoàn toàn là muốn lôi kéo Chu thần, coi như là hiện tại cũng giống như vậy. Chu thần tin tưởng chỉ cần chờ chính mình không có giá trị lợi dụng, hắn cũng sẽ cùng những người đó giống nhau, bị trường sinh giáo vô tình vứt bỏ cùng nó như. Vậy, không bằng Chu thần sớm quyết định trước hết giết Vu thần trưởng lão lại nói. Lúc này Chu thần đứng tại Vu thần trưởng lão thân một bên. Coi như là cái khác xa ưu cái trưởng lão muốn tới trợ giúp cũng là căn bản là không có bất kỳ có khả năng. Vu thần trưởng lão trợn to mắt nhìn Chu thần, gần như cầu xin nói, Chu thần, ta bình thường mang ngươi không tệ, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi không phải vong ân phụ nghĩa sao? Làm Vu thần trưởng lão trong miệng nói ra vong ân phụ nghĩa cái. Từ nay thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy buồn cười. Loại này không có bất kỳ vinh nhục xem người vậy mà cho người khác nói vong ân phụ nghĩa, thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Chu thần không có nghe nữa Vu thần trưởng lão kẻ đáng ghét mà nói, trực tiếp giơ tay chém xuống, một kiếm cắt lây rồi Vu thần đầu. Chu thần trong tay là thượng cổ tiên khí ảnh giết, bị hắn công kích được vị trí coi như là tiên tông cũng không có cách nào lại khép lại, huống chi là một cái tam chuyển tiên đế Vu thần trưởng lão. Đầu rất chính là rớt, tạm thời trước. Vu thần trong mắt còn tràn đầy không thể tin, hắn không tin Chu thần sẽ giết hắn cho dù đến tạm thời một khắc kia cũng không thể tin được. Hắn không biết tại sao, chẳng lẽ là mình cám dỗ còn chưa đủ, vẫn là Chu thần sớm tựu xem thấu hắn mánh khỏe. Hắn mánh khỏe không có người có thể chống đỡ được, tại sao Chu thần là có thể làm được đây? Ở nơi này loại hoài nghi và bất an chung, Vu thần trưởng lão như vậy ngã xuống lại cũng không có hô hấp, cáo biệt cái này phong phú nhiều màu sắc tiên giới. Cái khác xa ưu cái trưởng lão nhìn đến Vu thần trưởng lão bị Chu thần giết sau đó cũng là không thể tin được, trong bọn họ mạnh nhất một cái cũng bất quá là bát chuyển tiên đế, mà giờ khắc này Chu thần cũng là bát chuyển tiên đế, nhưng là từ Chu thần trên thân thể chỗ tản mát ra năng lượng nhưng là những người này cũng không thể so sánh. Đối mặt Chu thần bọn họ không có bất kỳ phần thắng, vốn là cho là có thể nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, ở nơi này cái Chu thần đột nhiên một đòn xuống trở nên khó bề phân biệt lên, cũng không ai biết tiếp theo rốt cuộc là ai thắng ai thua. Lớn mật Chu thần, không biết điều xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lúc này còn lại xa ưu cái trưởng lao chung bỗng nhiên một trưởng lao hướng về phía Chu thần lớn tiếng mắng. Chu thần định thần nhìn lại, chính là cái kia bắt chuyển tiên đế trưởng lao vu chó sói. Vậy hãy để cho ta hôm nay sảng khoái một trận chiến sáu người cùng lên đi. Chu thần cũng giống vậy lớn tiếng đáp lại. Lúc này chu thần tâm lý chiến tranh nhiệt tình đã bị hoàn toàn đốt, thật lâu không có thỏa thích ly thêm đại chiến một trận. Lần này đúng lúc là một cơ hội mà giờ khắc này trên đài mặt khác những người đó nhìn đến chu thần cũng không có quy thuận trường sinh giáo cũng tất cả đều bị đốt ý chí chiến đấu lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau tiến lên, bất kể hắn là cái gì tiên đỉnh. Không tiên đỉnh, trước diệt cái này chó chết trường sinh giáo lại nói nhất thời hơn trăm người đồng thời hướng này xa u cái trưởng lão vọt tới chu thần không có dừng bước lại. Mà là vọt thẳng lấy cái kêu bắt chuyển tiên đế trưởng lao vu chó sói đánh tới chỉ thấy vu lang thủ trùng cầm là một cái đại đao. Tại chu thần tức thì vọt tới trước mặt hắn thời điểm, đống nhiên đem cây đại đao kia giơ lên chỉ nghe trong không khí một tiếng nổ. Chu thần trong tay màu đen ảnh giết cùng vu chó sói đại đao. Trong tay đụng đụng vào nhau, phát động một tiếng nổ lớn tiếng. Trong nháy mắt tứ bề bất ổn, tất cả mọi người đều tản ra. Không nghĩ tới tiên tông bên dưới chiến đấu cũng có thể bộc phát ra khổng lồ như vậy năng lượng. Chu thần về phía sau rút lui một bước, hai chân một điểm, bay thẳng đến trên trời cao. Mà vu chó sói cũng đồng thời giơ đao đuổi theo, mặt khác năm cái trưởng lão để cho an toàn, dứt khoát cũng bay đến không trung. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chu thần chính là chỗ này những người này nòng cốt, chỉ cần là giết chu thần. Còn lại những người này hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng như vậy. Tiếp theo trọng điểm chính là tập thể hợp giết chu thần tại Sa U cái trưởng lão đồng thời đến trên bầu trời sau đó. Vậy mà đầu là hưởng ứng tại trên bầu trời kiến tạo một cái năng lượng giới. Cái năng lượng này giới vây quanh đem chu thần cùng bọn họ 6 người cùng nhau bao vây lại. Bất kỳ người nào khác đều không cách nào tiến vào trên trăm cái không phải trường sinh giáo cao thủ căn bản là không có biện pháp đến giúp chu thần. Chu thần nhìn phía dưới mọi người la lớn, đi giúp dưới đài người nơi này không cần các ngươi quản lục đại trưởng lão biết rõ chu thần cuồng ngạo, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chu thần vậy mà cuồng ngạo đến trình độ này hắn muốn một cái đánh xa u cái quả thực là không tự lượng sức coi như chu thần là bát chuyển tiên đế thì thế nào đây lục đại trưởng lão chung cũng có một cái bát chuyển tiên đế, còn lại không phải lục chuyển tiên đế chính là thất chuyển tiên đế chu thần muốn. Đồng thời chiến thắng 6 người này nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc thật là cuồng vọng gia hỏa, hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lục đại trưởng lão lợi hại. Lúc này vu chó sói lại cũng chịu không được hướng về phía chu thần la lớn. Hắn không tin chu thần có khả năng đánh thắng được bọn họ 6 người mặc dù bình thường trường sinh giáo là 7 cái trưởng lão, thế nhưng chân chính có khả năng chiến đấu cũng tiểu hắn môn 6 người, vu thần trưởng lão vốn cũng không phải là võ tướng. Cho nên chết một người vu thần trưởng lão đối với bọn họ tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Đừng nói nhảm, vội vàng ra tay đi. Chu thần lúc này nhướng mày một cái lớn tiếng nói, mặc dù chu thần có đông đảo pháp bảo hộ thần, thế nhưng muốn chân chính muốn đánh thắng này xa u cái trưởng lão xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Chương 2168, quyết đấu đỉnh cao, 4. Chu thần trong tay màu đen ảnh giết tản ra nhàn nhạt tu quang. Thần thức yếu một vài người nhìn đến như vậy nồng nặc năng lượng sợ rằng liền cơ hội xuất thủ cũng không có, thì phải bị sợ tâm kinh đảm hàn rồi. Thế nhưng trung quy trường sinh giáo lục đại trưởng lão không phải người bình thường, như vậy tình cảnh bọn họ đã thấy rất nhiều coi như là chu thần có thượng cổ tiên khí, bọn họ cũng không tin tưởng chu thần có khả năng một cái đánh xa u cái lúc này thân là trưởng lão đầu vu cho sói la lớn, bày trận năm cái khác trưởng lão nghe được chỉ thị, đồng thời đứng dậy. Phân biệt đứng ở trên trời cao bất đồng vị trí. Chu thần nhìn chăm chú nhìn một cái, nếu như không có đoán sai mà nói cái này chắc là trong truyền thuyết bát hoang lục hợp trận rồi thế nhưng bát hoang lục hợp trận là 14 người cùng nhau hoàn thành. Mà lúc này bọn họ chỉ có 6 người nói cách khác này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bát hoang lục hợp trận, chỉ là lục hợp trận chu thần đối với trong tiên giới trận pháp vẫn hơi hiểu biết, mặc dù hắn không biết lục hợp trận phương pháp phá giải. Thế nhưng ít nhất sẽ không bởi vì không biết đối phương dùng trận pháp gì mà luống cuống tay chân. Động thủ đi chu thần chờ tất cả mọi người đều vào vị trí sau đó, vu mặt lên đột nhiên mặt mang nổi lên nụ cười, lớn tiếng đối với chu thần hô. Nhìn hắn vẻ mặt cũng biết, bọn họ đối với trận pháp này là biết bao tự tin đã từng tả hộ pháp cũng chỉ thân khiêu chiến qua bọn họ lục hợp trận. Tùy ý tả hộ pháp cửu chuyển tiên đế tu vi đều chính là không phá được huống chi một cái bát chuyển tiên đế chu thần đây chu thần mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt, mặc dù chu thần cũng không có hoàn toàn nắm chặt có khả năng phá bọn họ lục hợp trận, thế nhưng ít nhất Chu Thần hiện tại không thể sợ, một khi sợ, thì đồng nghĩa với chính mình thua một nửa rồi. Chỉ cần có dũng khí sau đó sẽ cộng thêm trí tuệ liền không có chuyện gì là làm không tới. Chu Thần nắm chặt trong tay màu đen ảnh giết, vọt thẳng lấy vu chó sói đánh tới. Nhất thời một cỗ cường đại năng lượng theo Chu Thần thân ảnh cùng nhau nhào tới. Chỉ bằng Chu Thần cái này năng lượng, vô luận là lục đại trưởng lao chung cái nào đơn độc chịu đựng, đều là vô pháp ngăn cản. Thế nhưng cái này lục hợp trận đặc điểm lớn nhất chính là đem địch nhân đả kích năng lượng chuyển hóa thành lục bộ phân, đem công kích địch nhân lục bộ phân năng lượng chuyển hóa thành một bộ phận chia chia hợp hợp, thật thật giả giả, hợp mà chi nhánh, phân mà hợp. Ngay ta y Chu Thần tức thì đến vu chó sói vị trí hiện thời thời điểm, đống nhiên tại Chu Thần dưới mí mắt vu chó sói không thấy tung tích. Màu đen ảnh giết thoáng cái nhào hụt, Chu Thần biết rõ mình lần này nhào hụt đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội công kích chính mình, dứt khoát trực tiếp sử dụng hư không quyết, trốn không gian liệt phùng bên trong. Làm Chu Thần cũng ở đây lục đại trưởng lao dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa thời điểm, bọn họ mới thật sự cảm thấy khủng hoảng. Chu Thần lần trước tùy tiện tấn công bên dưới, không có tăng nhanh nữa tiến hành tấn công lần thứ hai, mà là cẩn thận quan sát. Lục hợp trận đặc điểm chính là chia sẻ đả kích, tập trung đả kích. Mới vừa rồi nếu không phải Chu Thần tránh được kịp lúc, sợ rằng hiện tại sớm đã bị lục đại trưởng lão hợp lực dưới sự công kích người bị thương nặng rồi. Lục đại trưởng lão không ngừng nhìn chung quanh Chu Thần chiều hướng, cái năng lượng này giới là bọn hắn liên thủ khai sáng, trừ phi là tiền tông cao thủ cấp bậc có khả năng đánh vỡ, ngoài ra Chu Thần căn bản cũng không khả năng từ bên trong này chạy đi. Nói cách khác, Chu Thần vô luận như thế nào đi nữa tránh, tất cả đều là tại cái năng lượng này giới bên trong. Như vậy tiếp theo chính là muốn sớm đến Chu Thần tung tích. Bọn họ không biết Chu Thần đã học được hư không quyết, có khả năng rất dễ dàng chế tạo ra không gian liệt phùng, mặc dù vẫn không thể giống như tại Phục Hy giới tùy ý như vậy chế tạo đồ vật, thế nhưng trụ cột nhất không gian liệt phùng vẫn có thể chế tạo ra. Lục đại trưởng lão nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Xem ra bọn họ là nghĩ đến biện pháp tìm ra Chu Thần tới tiểu làm. Lục đại trưởng lão đem thần chú sau khi đọc xong, năng lượng giới bữa trước lúc biển lửa đầy trời. Lửa lớn vô pháp đột phá ra ngoài năng lượng giới, ngay ta y năng lượng giới bên trong cháy hừng hực lên. Ở bên ngoài người thoạt nhìn toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung năng lượng giới giống như là một cái đại hỏa cầu giống nhau treo ở trên trời cao. Không có ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới đài hỗn chiến một đoàn người lúc này cũng đình chỉ đánh nhau, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Lúc này lục đại trưởng lão trong lòng tất cả đều là giống nhau ý tưởng. Chu Thần chỉ cần là tại năng lượng giới chung, này lửa lớn liền nhất định có thể đủ buộc Chu Thần đi ra, mặc dù này lửa lớn không thể gây tổn thương cho đến Chu Thần. Thế nhưng Chu Thần vừa muốn ẩn giấu thân hình, lại phải chống đỡ lửa lớn căn bản là chuyện không có khả năng. Như vậy chuyện tình kế tiếp chính là chờ Chu Thần hiện thân, lục đại trưởng lão tất cả đều đem ánh mắt trương rất lớn, cẩn thận quan sát lấy Chu Thần chiều hướng. Thế nhưng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Chu Thần vẫn là không có hiện thân. Lúc này bọn họ liền có chút nóng nảy, chẳng lẽ Chu Thần đã từ nơi này chạy ra ngoài sao? Thế nhưng bọn họ một tay xây dựng năng lượng giới căn bản là không có bất kỳ hư hại dấu hiệu, tại không phá hư năng lượng giới điều kiện tiên quyết từ bên trong này chạy đi, coi như là tiên tông cũng là căn bản là không có cách làm được. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần dùng căn bản tiểu không phải là cái gì ẩn núp thuật, mà là trốn không gian liệt phùng bên trong. Không gian liệt phùng nghiêm khắc trên ý nghĩa nói căn bản cũng không thuộc về tiên giới không gian, mà là ở tiên giới trong không gian xây dựng một cái mặt khác không gian. Cái không gian này xây dựng lớn một chút chính là một cái ổn định thế giới, xây dựng ít một chút chính là không gian cái khe. Lục đại trưởng lão hợp lực chế tạo ra lửa lớn rừng rực lại nơi nào có khả năng ảnh hưởng đến Chu Thần, đây chỉ cần là Chu Thần không nghĩ ra đến, coi như là lửa lớn đốt tới trời sáng cũng quan hệ. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn là không có thấy Chu Thần dấu vết nào. Lúc này dưới đài người cũng vì Chu Thần lau mồ hôi một cái, chẳng lẽ cái này Chu Thần đã tại cái này trong đại hỏa mặt mất mạng rồi sao? Trước thu đi sau một canh giờ, vu chó sói trưởng lão cuối cùng không nhịn được nói. Năm cái khác trưởng lão nghe được vu chó sói mệnh lệnh cũng đình chỉ tiếp tục phát ra lửa lớn, lại như vậy đốt đi xuống, năng lượng giới đều sắp bị bọn họ đốt rất tiểu, làm năng lượng giới chung lửa lớn tất cả đều rút đi thời điểm. Vu chó sói trưởng lão đông nhiên cảm giác một tia không tốt cảm giác, nhưng là loại cảm giác này lại không nói ra được là nguyên nhân gì tạo thành. Lúc này vu chó sói tản mát ra đem chuyển tiên đế thần thức, cố gắng cảm giác Chu Thần vị trí, thế nhưng căn bản là không có bất kỳ đầu mối nào. Không được, Vu chó sói bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh, coi hắn cảm nhận được Chu Thần tồn tại thời điểm, Chu Thần đã tới sau lưng của hắn. Trời ạ, Chu Thần vậy mà tại chính mình hết sức chăm chú thời điểm bỗng nhiên tiểu xuất hiện tại phía sau mình. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Vu chó sói cảm giác hoàn toàn không thể lý giải, thế nhưng vô luận Vu chó sói trưởng lão có thể hiểu hay không, nói những thứ này đều đã muộn. Chu Thần trong tay màu đen ảnh giết đã chống đỡ ở Vu chó sói đan điền vị trí. Chỉ cần Chu Thần hơi hơi dùng lực một chút, coi như Vu chó sói trưởng lão không chết, bị phá hư đan điền sau đó cũng là phế nhân một cái. Mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi Vu chó sói trưởng lão lúc này bỗng nhiên cảm giác cả người chợt lạnh. Chu Thần kia đem màu đen ảnh giết đã không chút do dự đâm vào Vu chó sói trưởng lao trong đan điền, không có một hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Theo xuất hiện, đến ám sát hoàn thành, chỉ dùng không tới một giây đồng hồ thời gian. Mọi người dưới đài nhìn càng là trợn mắt ngoát mồm. Chương 2169, quyết đấu đỉnh cao, Nam. Mới vừa rồi còn là lục đại trưởng lão năng lượng giới, chợt nhưng thoáng cái liền thiếu một. Điều này làm cho rất nhiều người đều hoàn toàn không có xem hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Thần tốc độ thật sự là quá nhanh, liền mới vừa rồi Chu Thần giết người tốc độ, coi như theo xương lệnh cùng tử y y hộ pháp tới nói cũng hoàn toàn không từ từ đã. Chẳng lẽ cái này Chu Thần đã có thể tại phương diện tốc độ đạt tới tiên tông cấp bậc cảnh giới? Không người nào dám nghĩ như vậy, thế nhưng sự thật. Nhưng lại ở chỗ này bày biện khiến người không thể không tin tưởng chuyện này chính là thật. Bị Chu Thần đâm thủng đan điền, Vu chó sói trưởng lão bụm lấy đan điền vị trí, nguyên khí trong cơ thể liên tục không ngừng tiết lộ ra ngoài ra ngoài. Nếu đúng như là bình thường binh khí đâm thủng, Vu chó sói trưởng lão hoàn toàn có thể dùng nguyên khí tiến hành tu bổ thân thể, trên đan điền lỗ thủng cũng có thể rất nhanh thì khép lại. Thế nhưng Chu Thần dùng hết lần này tới lần khác chính là thượng cổ 24 tiên khí một trong ảnh giết hiệu quả lớn nhất chính là vô luận ngươi là người nào, vô luận ngươi là dạng gì cảnh giới, chỉ cần là bị ảnh giết cho công kích được, kia bị công kích đến chỗ này liền vĩnh viễn vô pháp khép lại. Này chính là cái này tiên khí trô đáng sợ. Trong chốc lát, một cái đường đường bắt chuyển tiên đế Vu chó sói trưởng lão cư như vậy nguyên khí tan hết, thẳng tắp rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều dùng thần thức đi quét một hồi rớt xuống Vu chó sói tu vi. Căn bản là khó mà khiến người tin Vu chó sói thậm chí ngay cả một cái xuống tiên đô không phải mà là một chút xíu tu vi cũng không có. Nói cách khác, mới vừa còn cao cao tại thượng bát chuyển tiên đế, bây giờ là chỉ cần trong tiên giới bất cứ người nào cũng có thể đánh qua hắn nguyên khí một chút xíu cũng không có. Còn lại mọi người dưới đài trong đó có người nhận ra Chu Thần trong tay cầm kia đem màu đen truy thủ, sau đó la lớn, cái kia không phải là trong truyền thuyết thượng cổ 24. Tiên khí một trong ảnh giết đi truyền thuyết bị hắc sắc ảnh giết công kích được địa phương căn bản là vô pháp khép lại, không nghĩ tới lại là thật. Vừa nói như vậy, dưới đài không phải trường sinh dạy người sĩ tất cả đều lớn tiếng hoan hô bọn họ cuối cùng được cứu rồi. Một người duy nhất lãnh tụ xương lạnh cũng ở đây cùng tử ý hộ pháp trong chiến đấu rằng có đến nơi đó. Vốn là bọn họ cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, coi như là giết sạch trường sinh dạy người, còn có tiên đình nam khu vực thiết kỵ ở phía sau chờ. Lần này Chu Thần trong tay thượng cổ tiên khí lại lần nữa cho bọn hắn hy vọng bọn họ được cứu rồi, không bao giờ nữa là vô vọng đánh nhau rồi. Tiếp tục chiến đấu lên, mọi người so với mới vừa rồi càng thêm hung mãnh rất nhiều. Ngược lại là trường sinh dạy người mặc dù số lượng chiếm ưu thế, thế nhưng cao thủ đều tại trên đài, dưới đài chiến đấu trong lúc nhất thời chiếm hạ phong, vô số tử thương. So với đánh trước ít đi 2/3 nhiều, mà không phải là trường sinh dạy người mới chết không đủ 3 tầng. Làm Chu Thần bất ngờ xuất hiện ở mặt khác năm cái trước mặt trưởng lão thời điểm, lục đại trưởng lão lại cũng không có mới vừa rồi buông lỏng, bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới, trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất Vu chó sói lại bị Chu Thần dễ dàng như vậy liền tiêu diệt rồi. Mặc dù không có chết thế nhưng theo chết đã không có khác nhau chút nào rồi, hắn không chỉ nguyên khí mất hết, hơn nữa về sau cũng không có lại đột phá cơ hội, liền vĩnh viễn chỉ có thể là cái xuống tiên đô không. Bằng người các ngươi xác định còn tiếp tục lên sao? Chu Thần nhìn trước mắt này năm cái trưởng lão khinh miệt nói, còn lại năm cái trưởng lão há có thể không biết bọn họ năm người cộng lại cũng căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ. Thế nhưng bọn họ phía trên còn có trái phải tế tự mặt trên còn có đại giáo chủ. Nếu như bọn họ lui về sau, coi như là Chu Thần không giết bọn họ, trái phải tế tự cùng đại giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như vậy, vậy còn không như theo Chu thần liều mạng năm cái trưởng lão trong lòng xoay ngang, dứt khoát cầm ra trong tay vũ khí hướng chu thần đối diện vọt tới. Còn lại những người này không có một cái so với chu thần tu vi cao, bọn họ như vậy trần truồng xông lên, theo tìm chết không có khác nhau chút nào. Chu thần cứ như vậy yên tĩnh nhìn bọn hắn thế công, không tránh cũng không phản kích, này là bao lớn tự tin a mới có thể làm ra như vậy động tác. Đây là trần truồng khinh thường đối với địch nhân lớn nhất làm nhục thế, nhưng chu thần có vốn liếng này, trước mặt hắn còn lại ngũ đại trưởng lão hoàn toàn chính là năm thi thể thôi, làm năm loại bất động binh khí đồng thời đâm tới chu thần trên người thời điểm, chu thần vậy mà không tránh cũng không tránh. Lục đại trưởng lão cũng là trong lòng cả kinh, cái này chu thần là muốn chết sao? Coi như hắn là bát chuyển tiên đế cũng tuyệt đối không có khả năng tại hoàn toàn không ngăn cản dưới tình huống dùng thân thể ngăn trở bọn họ năm người đả kích. Nhưng là khi năm người binh khí tại đến chu thần trên thân thể trong nháy mắt đó, bọn họ mới thật sự cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Bọn họ đem hết toàn lực một đòn, vậy mà hoàn toàn không đâm vào được chu thần thân thể, coi như là có chênh lệch. Thế nhưng sự chênh lệch này cũng có chút không khỏi lớn quá rồi đó, tại chu thần không phòng ngự dưới tình huống, này năm cái trưởng lão vậy mà đều hoàn toàn không thể thương hắn chút nào. Đại giáo chủ lúc này thật giống như cũng bắt đầu chú ý cái này chu thần rồi, đống nhiên đứng lên, nhìn trên bầu trời chu thần như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Chu thần trong tay màu đen ảnh giết tại còn lại ngũ đại trưởng lão còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đống nhiên đảo qua ngũ đại trưởng lão cổ họng vậy mà cũng trong lúc đó bị chu thần cắt, binh khí trong tay cũng theo trên trời cao rơi xuống, phân tán trên mặt đất. Thi thể theo sát phía sau rơi xuống, nặng nề quăng trên đất. Chu thần vỗ một cái trên người cho bụi theo trên trời cao rơi xuống, đi thẳng tới Kiều Nghệ Chân trước mặt, tiếp tục ngồi ở nguyên lai vị trí. An tĩnh nhìn dưới đài đại hôn chiến. Đại giáo chủ nhìn một cái chu thần. Cũng không có nói cái gì mà là cũng làm đến vị trí rồi lên, bất quá trong lòng hắn lại không phải bình tĩnh như vậy, cái này chu thần tuyệt đối không đơn giản. Theo mới vừa rồi trong chiến đấu đại giáo chủ rất thấy rõ rồi, chu thần trong tay thượng cổ tiên khí ảnh giết cái này, nhưng là người người đều mơ tưởng bảo bối chỉ bằng một điểm này, cái này chu thần cũng phải chết. Còn có chu thần trên người nhất định mặc lấy một cái không giống tầm thường bảo giáp, đối mặt năm cái trưởng lão hợp lực một đòn, chu thần vậy mà đều có thể bình yên vô sự, tuyệt đối có kỳ lạ. Thế nhưng đại giáo chủ sở dĩ vẫn không có động thủ nguyên nhân là, chu thần bên người Kiều Nghệ Chân hắn không mò ra nàng thực lực. Nếu như ngay cả chính mình tiên tông cao thủ cấp bậc đều không mò ra nàng thực lực mà nói, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một là nữ nhân này chút nào công lực cũng không có, hoàn toàn dò xét không ra tu vi. Còn có một cái khả năng chính là cái này nữ nhân tu vi hơn mình xa, suốt một ngày một đêm chém giết chu thần cùng đại giáo chủ, còn có tiên đình người ở nơi này nhìn suốt một ngày một đêm thời gian, cuối cùng trường sinh dạy người đều bị giết, còn lại 6-70 ngàn Hàn băng tộc cùng mỗi cái môn phái đại hiệp chung một chỗ cùng tiên đình nam khu vực thiết kỵ đối lập với nhau. Trường sinh dạy người căn vốn là không có sức chiến đấu gì, đều là chịu đầu độc một đám người. Tại gió lạnh bộ lạc cùng các đại môn phái tử vong 5-60 ngàn dưới tình huống, trường sinh giáo 300,000 đại quân toàn bộ diệt vong, cái này cũng không khó hiểu thành gì đó trường sinh giáo 10 triệu đại quân bị tiên đình người im hơi lặng tiếng liền tiêu diệt. Trong tiên giới liều mạng không phải là nhân số mà là thực lực, một cái có thực lực người coi như là đối mặt thiên quân vạn mã cũng là không có bất kỳ sợ hãi, vây tay một cái. Giết địch hơn 10 ngàn, những lời này ở trong tiên giới hoàn toàn không khoa trương, thậm chí là triệu đại quân chỉ cần tiên tông một lực lượng cá nhân là có thể dễ dàng tiêu diệt. Chương 2170, quyết đấu đỉnh cao, 6. Nhìn thi thể đầy đất, chu thần trong lòng không nói ra mùi vị, ở nhân gian thời điểm, một người sinh tử thì nhìn rất trọng yếu, thế nhưng tại dạng này thế giới, coi như là nhiều người như vậy vô tội chết đi cũng không có ai sẽ thương tiếc gì đó. Thậm chí đều không có người có thể nhớ kỹ bọn họ tồn tại. Chu thần cũng coi nhẹ rồi, như vậy chiến tranh, chu thần phải đem cái thế giới này biến thành một cái văn minh thế giới để cho mỗi một người cũng có thể có gia đình, mỗi một người cũng có thể có người quan tâm, có người thích, cho dù qua đời cũng sẽ có người rất thương tâm. Mà không phải giống bây giờ giống nhau, mỗi người đều là một cái cỗ máy chiến tranh, cho dù là chết cũng không có ai quan tâm. Người như vậy loại cùng động vật có cái gì khác biệt đâu, nếu như có thể, chu thần nguyện ý vì chi mà cố gắng. Làm trường sinh giáo hình đồ tất cả đều sau khi ngã xuống, bây giờ đang ở trên sân biến thành 6-70 ngàn gió lạnh bộ lạc cùng những môn phái khác người, đối diện chính là 3000 nam khu vực thiết kỵ. tiên đình người không có một người tổn thất, mà liên quân bên này chính là chết thảm trọng. Phương thức như vậy quả nhiên là để cho Chu Thần lãnh giáo không uổng người nào, là có thể giết địch từ trong vô hình. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới ở nhân gian thời điểm nhìn một bộ tiểu thuyết, thủy hử chuyện phía trên Tống Giang bị triều đình chiêu an sau đó đi tấn công Phương Tịch, huynh đệ mình chết thảm trọng, Phương Tịch mới bị tiêu diệt, mà triều đình người chính là không có phí người nào. Hãy thu phục rồi hai đại quân phản loạn làm khói lửa chiến tranh dừng lại sau đó, sở hữu gió lạnh bộ lạc người cùng những môn phái khác người đều mệt mỏi tới cực điểm, mặc dù bọn họ số người tới nói, so với nam khu vực thiết kỵ nhiều hơn mười mấy gấp 20, thế nhưng chân chính đánh, bọn họ nhưng căn bản không phải nam khu vực thiết kỵ đối thủ. Nam khu vực thiết kỵ người từng cái đều là ngũ chuyển tiên đế cảnh giới, mà xem xét lại bên này, có ngũ chuyển tiên đế thực lực tuyệt đối không cao hơn 10 cái, đây là một chênh lệch thật lớn. Hơn nữa coi như là bọn họ đánh bại nam khu vực thiết kỵ, còn có một cái chí tôn hộ pháp ở chỗ này chờ đây, chỉ bằng bọn họ chút người này căn bản cũng không phải là một cái tiên tông thực lực người đối thủ. Lúc này trường sinh dạy người bảy đại trưởng lao tất cả đều tử vong, chỉ còn lại có hai đại tế tự cùng một cái đại giáo chủ. Ngay ta y Chu Thần muốn lúc đi, đồng nhiên rất lâu không nói gì, chí tôn hộ pháp mở miệng nói, cái này Chu Thần người nào thay ta thu thập. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về đại giáo chủ bên này, có thể cùng Chu Thần chống lại cũng chỉ còn lại có đại giáo chủ một người. Nguyên bản bắt chuyển tiên đế Chu Thần, hai cái trái phải tế tự hoàn toàn có lòng tin đánh qua Chu Thần, nhưng là từ mới vừa rồi Chu Thần đối phó bảy đại trưởng lão biểu hiện nhìn lên, muốn nhẹ nhàng thoải mái đánh thắng được Chu Thần cũng chỉ còn lại có đại giáo chủ. Thế nhưng lúc này đại giáo chủ cũng không giống như là quá nhớ đối với Chu Thần động thủ. Đối với Chu Thần thực lực, đại giáo chủ là có lòng tin đánh qua, dù sao cũng là một cái tiên tông mà Chu Thần chỉ là một bát chuyển tiên đế. Thế nhưng đại giáo chủ thành phụ không phải bình thường sâu, hắn hiện tại không dám xác định rốt cuộc là Chu Thần bên này cường vẫn là chí tôn hộ pháp bên này cường. Chu Thần bên người nữ nhân kia tuyệt đối không thể xem thường, vạn nhất nữ nhân kia là một cao thủ, vậy mình là thế nào chết đều lại không biết. Mà đại giáo chủ yếu là đứng ở Chu Thần bên này mà nói, theo chí tôn hộ pháp đánh cũng chưa chắc thất bại, cho nên đại giáo chủ hoàn toàn không để ý tới chí tôn hộ pháp thanh âm, như cũ ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Vừa lúc đó, đồng nhiên đại giáo chủ bên cạnh hai cái tế tự tiến lên nói, giáo chủ, chúng ta nguyện ý giúp ngươi giải quyết hết Chu Thần tiểu tử này, là bảy đại trưởng lao báo thù. Đại giáo chủ nghe được tả hữu hộ pháp nói chuyện, giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới chính mình này hai người thủ hạ vậy mà hoàn toàn không biết mình ý tứ, bây giờ còn chưa phải là tùy tiện đứng đội thời điểm, vạn nhất đứng sai đội ngũ, thì có bị rào sát nguy hiểm. Mà bọn hắn bây giờ hai người kia vừa nói như vậy, rõ ràng là cưỡng bách chính mình đứng ở chí tôn hộ pháp bên này, thật là không biết rõ làm sao sẽ có đần như vậy thủ hạ. Đại giáo chủ vốn là bình tĩnh vẻ mặt chợt nhưng thoáng cái nổi giận lên lớn tiếng mắng. Hiện ra tới hai người các ngươi thật sao, nhanh lên lui về cho ta, bị đại giáo chủ như vậy một hồi làm đủ, để cho hai người mất hết mặt mũi. Thế nhưng bọn họ đến bây giờ còn là không có rõ ràng đại giáo chủ tại sao phải trách mắng bọn họ, chẳng lẽ đoạt đại giáo chủ danh tiếng. Thế nhưng bất kể như thế nào, bọn họ vẫn là phải ngoan ngoãn nghe đại giáo chủ mà nói, vội vàng thối lui đến rồi đại sau lưng giáo chủ, không dám lại nói lung tung. Như thế, không người nào nguyện ý là tiên đình hiệu lực rồi sao, người nào giết Chu Thần người đó chính là tiên đình trưởng lao. Chí tôn hộ pháp đem thanh âm tăng cao một tầng, tiếp tục nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng, giết Chu Thần chính là Nam Phương tiên đình trưởng lao. Chí tôn hộ pháp có cái quyền lợi này, tại tiên đình bên trong loại trừ đình chủ cùng phó đình chủ ở ngoài, chí tôn hộ pháp chính là lớn nhất có thể trở thành tiên đình trưởng lão, là hơn nữa tuổi còn trẻ, thậm chí là sở hữu Nam Phương tiên vực tu tiên người mơ mộng trở thành tiên đình trưởng lão, cũng liền ý nghĩa có vô số tiền tài quyền lợi cùng nữ nhân. Nghe được tin tức này sau đó, 3.000 nam khu vực thiết kỵ tất cả đều nhao nhao muốn thử lên chí tôn hộ pháp. Những lời này vốn là nói cho đại giáo chủ nghe, thế nhưng đại giáo chủ căn bản cũng không vì đó lay động. Không phải đại giáo chủ không muốn làm tiên đình trưởng lão, mà là ở không có phân rõ ai mạnh ai yếu trước, hắn tuyệt đối sẽ không loạn đứng đội ta tới giết Chu Thần. Ngay ta y hiện trường tiến vào một mảnh bế tắc thời điểm, đống nhiên nam khu vực thiết kỵ bên trong một tên mập đứng dậy lớn tiếng nói. Chí tôn hộ pháp không nói gì, người mập mạp kia liền giơ tay lên chung màu đen chiến đao hướng về phía Chu Thần đánh tới. Mặc dù hắn chỉ có ngũ chuyển tiên đế thực lực, thế nhưng tại to lớn cám dỗ trước mặt vẫn là nguyện ý thử một lần. Mới vừa rồi Chu Thần cùng bảy đại trưởng lão khi đối chiến phòng trừng đã dùng hết rất nhiều nguyên khí, lúc này đối phó Chu Thần, chưa chắc sẽ không có phần thắng, thế nhưng cái tên mập mạp này vẫn chưa ra khỏi đội ngũ trận hình ba trượng khoảng cách, liền bị Chu Thần dùng xạ nhật cung trực tiếp cho bắn lạnh thấu tim, tâm tung bay, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, không nghĩ tới Chu Thần vậy mà nắm giữ hai món thượng cổ tiên khí, đây là biết bao không tưởng tượng nổi sự tình. Á thượng cổ 24 tiên khí lưu truyền đến hiện tại trên căn bản đều nhanh tuyệt tích, có khả năng để người ta biết cũng sẽ không qua ta mở cái, nhưng là bây giờ cái này Chu Thần trong tay lại có hai món thượng cổ tiên khí, làm Chu Thần lấy ra xạ nhật cung thời điểm, đại giáo chủ càng thêm không dám xác định Chu Thần lai lịch. Thật may hắn mới vừa rồi không có chủ động đứng ra giết Chu Thần, không biết tiểu tử này trên người còn có bao nhiêu bí mật. Xạ nhật cung chí tôn hộ pháp không thể tin được nói, ta nghe nói rồi xạ nhật cung tại Đông Phương Tiên Vực xuất hiện, tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi là Đông Phương Tiên Vực người? Ngươi đoán không có sai, ta chính là Đông Phương Tiên Vực người, hơn nữa còn là các ngươi một mực đau khổ truy sát tên đó Chu Thần. Chu Thần khinh thường nói, sở dĩ Chu Thần dám đem lai lịch mình cùng pháp bảo đều toàn bộ bày ra, cũng là bởi vì Chu Thần sau lưng có Kiều Nghệ Chân cùng Huyền Vũ thần thú, này hai người thực lực là Chu Thần đều không cách nào phát hiện. Chương 2171, quyết đấu đỉnh cao 7. Quả nhiên là ngươi giết thiếu đỉnh chủ, sự tình tiên đỉnh còn không có tính sổ với ngươi, hiện tại ngược lại tốt, chủ động đưa tới cửa chí tôn hộ pháp lớn tiếng nói, ngươi chỉ cần giết Chu Thần đoạt lại thiếu đỉnh chủ tỏa hồn thạch, ta liền bảo đảm ngươi làm tiên đỉnh hộ pháp đối với thiếu đỉnh chủ chết. Đỉnh chủ một mực rất tức giận, hơn nữa cũng một mực ở tìm giết chết thiếu đỉnh chủ hung thủ. Tại hiện trường tất cả mọi người loại trừ tử y hộ pháp ngoài ra, còn không có ai biết cái này Chu Thần chính là giết thiếu đỉnh chủ cái kia Chu Thần. Hơn nữa tử y hộ pháp còn chưa kịp nói, liền bị xương lạnh cho khóa ở hàn băng bên trong. Chí tôn hộ pháp vậy mà nói muốn phong đại giáo chủ là hộ pháp, cái này cám dỗ nhất định chính là quá mê người, làm hộ pháp đó chính là dưới một người trên vạn người tồn tại a. Nếu như nói mới vừa rồi phong đại giáo chủ làm trưởng lão còn có chút khuất tài mà nói, vậy bây giờ cái này hộ pháp liền thật là cám dỗ chí mạng rồi. Thế nhưng đại giáo chủ tâm trung lý trí vẫn là nói cho hắn biết không thể theo Chu Thần là địch, coi như là trước bảy đại trưởng lao theo Chu Thần đại chiến một hồi, thế nhưng chỉ cần là đại giáo chủ chính mình không động thủ, liền cùng Chu Thần còn có khả năng cứu vãn. Nếu quả thật xích mích, vậy thì thật không có bất kỳ dễ nói. Nếu là các ngươi tiên đình nội bộ sự tình, ta xem cũng là ngươi tự mình đến đi, ta cũng không phương tiện nhúng tay. Đại giáo chủ huyện chuyển nói, mặc dù hắn biết rõ tiên đình hắn bây giờ là không dám trêu chọc, thế nhưng liền trước mắt tiên đình thực lực đến xem mà nói, đại giáo chủ vẫn có rời đi khả năng. Nếu đúng như là đắc tội Chu Thần, rất có thể hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Đại giáo chủ đối với Chu Thần sau lưng nữ nhân kia kiêng kỵ đã hoàn toàn vượt qua đối với tiên đình sợ hãi. Hử, phế vật đồ vật, chí tôn hộ pháp tiếng cười nói, nếu hắn không muốn ra mặt, vậy cũng chỉ có tự mình động thủ. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là 3.000 năm khu vực thiết kỵ tại biết Chu Thần chính là giết chết thiếu đỉnh chủ hung thủ thời điểm, đột nhiên tích cực lên, ai cũng biết bắt Chu Thần sau đó, đỉnh chủ một cao hưng chính mình sẽ vân giao thẳng lên. Chí tôn hộ pháp nhìn đến sông tới giết nam khu vực thiết kỵ khinh thường liếc một cái, thật là một đám không lợi lộc không dậy sớm người. 3.000 năm khu vực thiết kỵ đều là ngũ chuyển tiên đế tu vi, mặc dù đơn độc cùng Chu Thần đánh, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp, thế nhưng tốt tại bọn họ số người đông đảo, cũng chưa chắc không thể thắng Chu Thần. Chu Thần dĩ nhiên là không sợ những thứ này miêu cầu, bất ngờ theo trong không gian giới chỉ lấy ra Mặc Tử kiếm, bây giờ chỗ này có hàn băng bộ lạc người, hắn không có phương tiện xuất ra huyền băng tiên kiếm đến, thế nhưng coi như là không mượn dùng hàn băng lực, Chu Thần cũng là hoàn toàn không e ngại những thứ này nam khu vực thiết kỵ. Tiêu làm Chu Thần muốn xông tơ y thời điểm, đống nhiên Kiều Nghệ Chân đem hắn kéo trở lại, chút chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi ra tay, giao cho ta đến đây đi. Nhìn Kiều Nghệ Chân tự tin vẻ mặt, Chu Thần dĩ nhiên là yên tâm. Kiều Nghệ Chân thực lực trên căn bản có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Chỉ thấy Kiều Nghệ Chân nhìn 3.000 nam khu vực thiết kỵ hướng về phía mình giết tới, không chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi, ở trong mắt nàng những người này bất quá chỉ là con chốt thí mà thôi. Kiều Nghệ Chân từ từ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ bảo kiếm, hướng về phía sông tới mặt nam khu vực thiết kỵ quét tới. Nhất thời một đạo hào quang màu đỏ như máu ma ra, trong này mang theo năng lượng là căn bản không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hồng quang lướt qua, phiến thảo không sinh 3.000 năm khu vực thiết kỵ trực tiếp thoáng cái liền thiếu mất một nửa số người còn lại người đình chỉ tấn công nhị bước, kinh khủng nhìn trước mắt hết thảy. Tất cả mọi người biết rõ Chu Thần lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới Chu Thần sau lưng cô nương kia càng thêm lợi hại một kiếm đi qua, trực tiếp giết hơn ngàn ngũ chuyển tiên đế tại trước mặt nàng. Những người này bất quá chỉ là chút ít con kiến hôi mà thôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính trí tôn hộ pháp cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn sự chú ý tất cả đều tại Chu Thần trên người, còn thật không có để ý bên cạnh hắn nữ nhân này Chu Thần rốt cuộc là người nào. Bên người lại có một cái như vậy cao thủ bảo vệ rất rõ ràng có khả năng nhìn ra, Tiêu Nghệ chân thực lực tuyệt đối là tiên tông hoặc là tiên tông trở lên cấp bậc nam khu vực thiết kỵ đứng tại chỗ. Không biết có phải hay không là còn phải tiếp tục đả kích, chỉ cần là cái này cô nương xinh đẹp tại quét một chút kiếm, thánh mạng bọn họ hay cùng mới vừa rồi xông vào trước mặt những người này giống nhau hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ, coi như là bọn họ số người nhiều đi nữa cũng căn bản là không. Làm nên chuyện gì? Đại giáo chủ lúc này bỗng nhiên cũng đứng lên, hắn cuối cùng thấy được nữ nhân kia thực lực nhất định chính là quá đáng sợ nếu như đối diện những người kia trường sinh dạy người mà nói. Hắn vẫn là có thể làm được một kiếm giết chết rất nhiều người, thế nhưng đối diện tất cả đều là ngũ chuyển tiên đế thực lực nam khu vực thiết kỵ A nữ nhân này lại có thể một kiếm giết chết hơn ngàn nam khu vực thiết kỵ, nàng đến cùng là dạng gì thực lực A, quả thực quá đáng sợ hơn nữa đại giáo chủ có thể. Rõ ràng cảm giác nữ nhân này hay là ở thu thực lực của chính mình nếu như một kích toàn lực mà nói, sợ rằng những thứ này nam khu vực thiết kỵ sớm chỉ có một người đều không thừa rồi mặc dù đại giáo chủ là tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng chuyện như vậy coi như là thả vào trên người hắn, cũng tuyệt đối không làm được cũng còn khá đại giáo chủ bắt đầu thời điểm không có đắc tội Chu Thần, chủ động với hắn chiến đấu bây giờ suy nghĩ một chút đại giáo chủ cũng còn có như vậy một ít sợ, nếu là chính mình thật không nhịn được tiên đình cám dỗ mà đi giết Chu Thần. Hiện tại chỉ sợ hắn là thế nào chết cũng không biết rồi chỉ thấy Kiều Nghệ Chân đối với chính mình kiệt tác rất hài lòng, quay đầu lại nhìn một chút Chu Thần cũng là bị kinh động, coi như là Chu Thần tự mình ra trận, tại không có huyền băng lực điều kiện tiên quyết, ít nhất Chu Thần sắp đại chiến 3 ngày thời gian mới có thể đem những thứ này ngũ chuyển tiên đế tất cả đều giết chết mà bây giờ Kiều Nghệ Chân vậy mà. Một kiếm ở giữa liền giết hơn ngàn năm khu vực thiết kỵ quả thực thật bất khả tư nghị ngươi đến cùng là thực lực gì á như thế này mà lợi hại Chu Thần hai mắt sáng lên hỏi. Hắn chỉ biết là Kiều Nghệ Chân rất mạnh, thế nhưng hắn không biết Kiều Nghệ Chân vậy mà mạnh tới bậc nào ý coi như là tiên tông cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm được đi. Dù sao đối với mặt là bị qua hoàn hảo huấn luyện nam khu vực thiết kỵ, mỗi một người đều là ngũ chuyển tiên đế thực lực cái này ngươi cũng đừng quản. Dù sao bây giờ còn chưa bao giờ gặp là ta đối thủ người đâu Kiều Nghệ Chân có chút nghịch ngợm nói. Chu Thần có chút không dám tin tưởng một cái mạnh như vậy người là như thế bị người bao vây trong không gian giới chỉ nếu ngươi không muốn nói ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi chờ ngươi chừng nào thì muốn nói thời điểm lại cho ta nói đi Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói. Chương 2172, Quyết đấu đỉnh cao, 8. Kiều Nghệ Chân xoay người lại nhìn còn lại nam khu vực thiết kỵ, có chút hưng phấn nói. Còn lại những người này liền giao cho ngươi ngươi cũng đã lâu cũng không có hoạt động qua đi tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng Kiều Nghệ Chân mà nói, cho là nàng là tại nói với Chu Thần mà nói, nhưng nhìn càng về sau mới phát hiện, cũng không phải là lại cùng Chu Thần đang nói chuyện, mà là ở cùng hắn trên tay một cái nhỏ con rùa đen đang nói chuyện này rốt cuộc là ý gì a chẳng lẽ cái cô nương này muốn trong tay mình con rùa đen đi đối chiến nam khu vực thiết kỵ điều này sao có thể a. Coi như là Kiều Nghệ Chân thực lực rất cường đại, cũng không đại biểu liền nàng dưỡng một cái nhỏ con rùa đen đều rất cường đi. Đây quả thực là đối với nam khu vực tiên đình làm nhục không có người thật đem Kiều Nghệ Chân nói những lời này quả thật. Thế nhưng khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, cái cô nương này vậy mà không đang nói đùa mà là thật đem trên tay mình con rùa đen nhỏ cho để xuống. Thoáng cái ném tới nam khu vực thiết kỵ vị trí chỗ ở nam khu vực thiết kỵ người còn không có theo mới vừa rồi trong sự sợ hãi phục hồi lại tinh thần, Kiều Nghệ Chân lần này lại đem bọn họ làm cho sợ hết hồn, nàng đến cùng lại phải ra gì đó yêu thiêu thân á lúc này người nào trong lòng cũng không có đấy chỉ có thể theo bản năng tránh thoát cái này con rùa đen nhỏ bọn họ tin tưởng này tuyệt đối không phải một cái đơn giản con rùa đen quả nhiên. làm con rùa đen nhỏ đến nam khu vực thiết kỵ đám. Người thời điểm, chợt nhưng thoáng cái trở nên lớn hơn nữa còn là càng biến càng lớn, cuối cùng như ngừng lại cao mấy chục mét dáng vẻ hơn trăm thước rộng, hơn trăm thước lớn lên con rùa đen, tất cả mọi người đều vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Hoặc có lẽ là đây không phải là một cái con rùa đen, mà là một loại dài đầu rồng đặc thù con rùa đen. Chỉ thấy cái kia con rùa đen đến nam khu vực thiết kỵ trong đám người lúc, lại giẫm đạp lại cắn, còn lại nam khu vực thiết kỵ người vậy mà không có một người có khả năng ngăn cản hắn. Huyền Vũ thần thú thật giống như lại cảm thấy như vậy quá chậm, dứt khoát theo trong miệng phun ra một đoàn đoàn hỏa diễm, đốt hướng nam khu vực thiết kỵ. Hiện tại nam khu vực thiết kỵ cũng chỉ còn lại có chạy trốn phần. Không có qua thời gian bao lâu, 3.000 nam khu vực thiết kỵ liền bị Huyền Vũ thần thú tất cả đều cho tàn sát giết sạch. Trong đó có không ít nam khu vực thiết kỵ muốn phản kích, thế nhưng Huyền Vũ thần thú phòng ngự thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, những thứ kia nam khu vực thiết kỵ binh khí căn bản liền vô pháp thương tổn đến Huyền Vũ thần thú phân nửa lông tơ. Cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì a? Đại giáo chủ cũng hoàn toàn không biết cái quái vật này là vật gì. Tại đại giáo chủ sinh ra trước, Huyền Vũ thần thú cũng đã ở nơi này trong tiên giới im hơi lặng tiếng, tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có kiều nghệ. Chân cùng Chu thần biết rõ cái này chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, thế nhưng Chí Tôn hộ pháp thật giống như cũng nhìn thấu một ít đầu mối, vô luận là kiều nghệ chân xuất thủ, vẫn là cái này rùa đen lớn xuất thủ, cảm giác thật giống như đều không phải là cái này tiên giới có khả năng tồn tại một số thứ giống nhau, chẳng lẽ bọn họ là đến từ dị giới bên trong người, hoặc là đến từ thời kỳ thượng cổ nhân vật Chí Tôn hộ pháp, không cách nào tưởng tượng đây là cái gì dạng tồn tại. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, vô luận là vừa mới cái kia nữ nhân vẫn là cái này rùa đen lớn, đều không phải là hắn có thể đủ đánh qua. Hiện tại hắn chỉ có thể nhanh đi về, hướng đỉnh chủ báo cáo hết thệ các thứ này, thế nhưng hắn còn có thể đi rồi chứ? Mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý không ai bị nổi Chí Tôn hộ pháp, vào giờ khắc này là lộ ra chật vật không chịu nổi như vậy. Vốn là lợi dụng trường sinh giáo tham sống sợ chết muốn không ủng người nào liền có thể diệt trừ phản bội đảng. Bây giờ đang ở Chu thần cùng nữ nhân kia cộng thêm cái này rùa đen lớn trộn lẫn xuống, 3.000 nam khu vực thiết kỵ vậy mà không còn sót lại một cái Chí Tôn hộ pháp cũng không có thời gian xen vào nữa. Tử Y Y hộ pháp, vội vàng một cái xoay người, muốn chạy ra, thế nhưng không nghĩ tới là, Chu thần trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Thế nào còn không có chơi chán đây phải đi sao? Chu thần có chút hí ngược đối với Chí Tôn hộ pháp nói. Xác thực hắn uy phong thời gian đã quá đủ lâu. Hại chết nhiều người như vậy không nói, hắn cũng hẳn được đến chút ít trừng phạt. Ngươi muốn thế nào? Chí Tôn hộ pháp thanh âm có chút run rẩy nói, nguyên lai không riêng gì yếu người tại khẩn trương thời điểm sẽ âm thanh run rẩy, coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc đang đối mặt sinh mạng khiêu chiến thời điểm cũng là sẽ run rẩy. Chu thần thích nhìn hắn run rẩy, như vậy hắn có một loại không nói được cảm giác thành tựu, ta muốn cho ngươi lưu lại. Không thể được sao? Chu thần nhẹ giọng nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta lưu lại, ngươi là cái thá gì? Lão tử hôm nay còn có chuyện, nếu không cho ngươi biết rõ lão tử lợi hại. Chí Tôn hộ pháp bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Vừa nói còn một bên nhìn phía xa cái kia to lớn con rùa đen, khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, cái kia to lớn con rùa đen tại giết hết cao y củ ô y củ nở dê nam khu vực thiết kỵ sau đó, vậy mà trực tiếp một cái xoay người. Biến thành một cái mặt mang ngây ngô thiếu niên rùa đen lớn vậy mà trực tiếp biến thành nhân loại hình dáng, trong tiên giới đúng là tồn tại nắm giữ tiên nhân tư tưởng ma thú, thế nhưng hoàn toàn biến thành bộ dáng nhân loại, lại không có kia một cái ma thú có khả năng. Làm được chẳng lẽ cái này rùa đen lớn là Chí Tôn hộ pháp không dám nghĩ tiếp nữa, hắn biết rõ mình biết rõ đồ vật càng nhiều, nội tâm thì sẽ càng phát sợ hãi. Cùng nó như vậy, còn không bằng cái gì cũng không muốn. Đi nhanh lên, thế nhưng Chu thần liền ngăn ở trước mặt hắn, phía sau lại có thiếu niên này, tiến thối lưỡng nan ở giữa, Chí Tôn hộ pháp vẫn là lựa chọn theo Chu thần nơi này đột phá ra ngoài. Thế nhưng lệnh Chí Tôn hộ pháp không nghĩ tới sự tình vẫn là xảy ra, cái kia con rùa đen biến thành thiếu niên tốc độ đã vượt xa khỏi rồi hắn dự trù, hắn còn không có mới vừa đi một bước, cái kia vẫn còn xa xa thiếu niên liền đã tới trước mặt hắn, thân là tiên tông cao thủ cấp bậc. Đang đối mặt thiếu niên này thời điểm vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ chỗ, chống lực khí toàn thân thật giống như đều thoáng cái không sử dụng ra được rồi. Thiếu niên này tu vi nhất định chính là quá mạnh mẽ, chỉ là chèn ép sẽ để cho Chí Tôn hộ pháp thân thể vô pháp lúc đích. Thật giống như thiếu niên này cũng không phải là thiên tông, mà là tiên tông trở lên cảnh giới, nhưng là trong tiên giới có tiên tông trở lên cảnh giới sao? Dù sao chí tôn hộ pháp là chưa từng thấy qua, coi như là hắn thượng cấp, đỉnh chủ chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng cái này ma thú, nhưng chân chân thật thật tồn tại trước mắt hắn. Thiếu niên nhìn trước mắt cái này chí tôn hộ pháp, không có bất kỳ vẻ mặt, chờ đợi Chu Thần mệnh lệnh. Chỉ cần Chu Thần ra lệnh một tiếng, Huyền Vũ thần thú có thể bảo đảm lập tức muốn chí tôn hộ pháp tính mạng. Không ai từng nghĩ tới là, cái này tiên tông cao thủ cấp bậc vậy mà tại thiếu niên này trước mặt lông bút không lực chống đỡ. Đây chính là không ai bị nổi chí tôn hộ pháp ta, thật chẳng lẽ không đánh lại thiếu niên này sao? Chu Thần nhìn chí tôn hộ pháp kinh khủng thêm bất an vẻ mặt, trong lòng có một ít buồn cười, nhẹ giọng hướng về phía thiếu niên này nói, trở về đem thiếu niên cũng nghe lời. Nghe được Chu Thần mệnh lệnh sau đó, lập tức lại biến thành nguyên lai dáng vẻ, chẳng qua là ra y 3-4 mét rộng dáng vẻ. Chu Thần trực tiếp đạp lên. Một màn này bất kể là chí tôn hộ pháp vẫn là đại giáo chủ đều có chút không dám tin tưởng. Cái này sâu không lường được rùa đen lớn dĩ nhiên cũng làm như vậy, cam tâm để cho Chu Thần cho đi lên. Chu Thần rốt cuộc là người nào à? Hai người trong cùng một lúc vậy mà làm ra giống nhau nghi ngờ. Chương 2173, quyết đấu đỉnh cao, cửu. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp tục ca. Chu Thần đứng ở Huyền Vũ thần thú trên người lớn tiếng nói. Giờ phút này chí tôn hộ pháp một mặt lúng túng cùng bất an. Hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới Chu Thần vẫn còn có hai cái lợi hại như vậy người giúp, hơn nữa một cái so với bên trong một cái lợi hại, bọn họ rốt cuộc là người nào. Chí tôn hộ pháp trong lòng tràn đầy dấu hỏi, đối với cái này Chu Thần thân thế cũng có chút hoài nghi. Cái này Chu Thần tuyệt sẽ không chỉ cần một bát chuyển tiên đế. Sau lưng của hắn có được lấy cường đại như thế bối cảnh, là mình, thậm chí toàn bộ Nam Phương Tiên Đình đều không cách nào chống cự chí tôn hộ pháp. Không biết Tiên Đình khi nào thì bắt đầu đắc tội Chu Thần, thế nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, đắc tội Chu Thần, Nam Phương Tiên Đình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Rồi một hồi gió tanh mưa máu sắp diễn ra, chẳng lẽ Nam Phương Tiên Đình liền muốn hủy ở cái này Chu Thần trong tay. Sao mặc dù chí tôn hộ pháp không muốn tin tưởng, thế nhưng Chu Thần cùng sau lưng của hắn thực lực liền bày ở trước mặt hắn, khiến hắn không thể không tin tưởng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chí tôn hộ pháp nhìn Chu Thần, thanh âm có chút run rẩy nói. Hắn tin tưởng chỉ cần Chu Thần ra lệnh một tiếng, Chu Thần dưới chân ma thú sẽ hướng chính mình nào tới. Mặc dù mình đã là tiền tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng ở nơi này thần bí ma thú trước mặt vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Huống chi còn có một cái tiểu nghệ chân ở phía sau chờ. Ta là Chu Thần A, ngươi không nhận ra ta chính là cái kia giết các ngươi Nam Phương Tiên Đình thiếu đỉnh chủ Chu Thần. Các ngươi một mực đau khổ tìm Chu Thần. Chu Thần nhìn chí tôn hộ pháp, mặt coi thường nói. Chúng ta Nam Phương Tiên Đình có chỗ nào xin lỗi ngươi? Xin ngươi hãy nói rõ. Ta tin tưởng đỉnh chủ nhất định sẽ xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi phải cứ cùng Tiên Đình gây khó dễ mà nói, như vậy ta cho ngươi biết. Ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nam Phương Tiên Đình có khả năng sừng sững tại tiên giới trên trăm vạn năm, tuyệt không phải vô ích được đến chí tôn hộ pháp vừa khách khí, lại cường ngạnh nói với Chu Thần đạo. Mềm đều làm, chí tôn hộ pháp cũng không tin Chu Thần còn muốn với hắn gây khó dễ. Thế nhưng chí tôn hộ pháp không nghĩ tới Chu Thần chính là cái kia mềm không được cứng không xong người. Chỉ nếu đắc tội Chu Thần, vậy hắn liền đã định trước sẽ vì này trả giá thật lớn. Không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng, nhìn đến Chu Thần ánh mắt, chí tôn hộ pháp thật giống như tìm được câu trả lời. Xem ra hôm nay là khó thoát đánh một trận. Chí tôn hộ pháp đem trong không gian giới chỉ màu đen chiến đao lấy ra, nhất thời một cỗ mạnh mẽ sát khí hướng Chu Thần nơi này bước tới. Chu Thần chẳng qua chỉ là bát chuyển tiên đế thực lực, tại chí tôn hộ pháp trước mặt Chu Thần thậm chí là không có bất kỳ sức đối kháng. Thế nhưng trung quy Chu Thần dưới chân có thực lực cao thâm mạt chắc Huyền Vũ thần thú. Huyền Vũ thần thú trong thân thể giống vậy tản mát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng đem chí tôn hộ pháp năng lượng hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Vì vậy Chu Thần cũng không có cảm giác được chí tôn hộ pháp khí thế. Chí tôn hộ pháp nhìn đến một chiêu này đối với Chu Thần trên căn bản không có hiệu quả, thật sự là vô tâm ham chiến. Dưới chân hắn đi lên Huyền Vũ thần thú là thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng nó như vậy bị Chu Thần đùa chơi chết, còn không bằng mặt dày mày dạn còn sống. Nghĩ tới đây chí tôn hộ pháp dứt khoát thu khí thế, có chút cầu xin nói, thật ra thì ta khi này cái chí tôn hộ pháp cũng là không có cách nào biện pháp, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, đại gia cũng không dễ dàng, ngươi có cái gì sao ân oán liền đến Nam Phương Tiên Đỉnh đối với đỉnh chủ nói đi Chí Tôn Hộ Pháp lại nói đạo mức này, Chu Thần trong lòng cũng là một trận buồn cười, nguyên lai cái này Nam Phương Tiên Đỉnh cũng không gì hơn cái này, xếp hạng thứ 3 Chí Tôn Hộ Pháp đối với Tiên Đỉnh độ trung thành lại còn không có gió lạnh bộ lạc một tên lính quèn độ trung thành cao, vì sống sót, Chí Tôn Hộ Pháp thậm chí ngay cả lời như vậy nói hết ra nhìn đến Chu Thần vẻ mặt có chút giãn ra. Chí Tôn Hộ Pháp vội vàng hưng phấn tiếp tục nói, Chu Đại Hiệp cũng là chưa từng anh hùng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, không bằng chúng ta hôm nay kết làm khác phái huynh đệ thế nào, ta bảo đảm có ta Chí Tôn Hộ Pháp ăn một miếng, liền tuyệt đối có Chu Đại Hiệp ăn một miếng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chu Thần đều sắp bị Chí Tôn Hộ Pháp mà nói chọc cho vui vẻ, không nghĩ tới Chí Tôn Hộ Pháp lại có thể nói ra những lời này, lại muốn theo Chu Thần kết nghĩa anh em. Nếu đúng như là bình thường hoặc là biến thành người khác mà nói, một cái tiên tông muốn theo Chu Thần kết nghĩa anh em, Chu Thần cao hứng còn không kịp đây, thế nhưng cái này muốn theo Chu Thần kết nghĩa anh em tiên tông nhưng là Chí Tôn Hộ Pháp, không nói trước tu vi vấn đề, liền quang là người này phẩm Chí Tôn Hộ Pháp cũng không khả năng trở thành Chu Thần anh em kết nghĩa. Chu Thần mặc dù tốt kết giao bằng hữu, thế nhưng không có có đến loại này bằng hữu gì đều kết phân thượng, ha ha, ngươi thật là khôi hài. Ngươi là cao quý tiên đỉnh Chí Tôn Hộ Pháp, ta Chu Thần nào dám với ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi cũng không cần bắt ta làm trò cười rồi, Chu Thần làm bộ khách khí nói. Chí Tôn Hộ Pháp vừa nhìn bầu không khí có chút hòa hoãn, vội vàng nói lần nữa, sẽ không, đều là huynh đệ, giảng địa vị gì không địa vị, chỉ cần Chu huynh đệ nguyện ý, Nam Phương Tiên Đỉnh Chí Tôn Hộ Pháp vị trí chính là ngươi, ta không một câu oán hận. Thật ra thì Chí Tôn Hộ Pháp nơi nào nghe không hiểu Chu Thần là tại châm chọc hắn, thế nhưng hắn thì có biện pháp gì đây, chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu Chu Thần có ý gì tiếp tục nói. Với hắn mà nói hiện tại bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất, ta xem kết nghĩa anh em thì không cần, nếu ngươi muốn cùng ta giao hảo, vậy thì lấy ra điểm thành ý đi ra a, nếu không ta như thế tin tưởng ngươi đây, Chu Thần hướng về phía Chí Tôn Hộ Pháp tiếp tục nói. Hắn tự nhiên là biết rõ Chí Tôn Hộ Pháp sợ không phải hắn Chu Thần, thế nhưng chung quy Chí Tôn Hộ Pháp là một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, nếu là thật để cho Huyền Vũ thần thú theo chân nó đánh, cũng chưa chắc sẽ toàn thân trở ra. Có câu nói tốt giết địch 1000, tổn hại 800 chính là cái đạo lý này, Chu Thần lo lắng là Huyền Vũ thần thú thật giết Chí Tôn Hộ Pháp, hắn cũng có thể sẽ bị thương đến cùng nó, như vậy không bằng thật theo Chí Tôn Hộ Pháp giảng hòa. Thế nhưng không có bất kỳ chỗ tốt giảng hòa, Chu Thần nhất định là không muốn cho nên tiếp theo liền muốn nhìn Chí Tôn Hộ Pháp biểu hiện, cái này tự nhiên là có Chí Tôn Hộ Pháp biết Chu Thần ý tứ, vội vàng kích động nói, chỉ cần là Chu Thần đối với thái độ mình có giãn ra, vậy mình tiểu còn có cứu Chu huynh đệ, ngươi xem những thứ này tài bảo đều là ta mấy năm này tích góp, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho ta. Những thứ này liền đều là ngươi vừa nói, Chí Tôn Hộ Pháp theo trong không gian giới chỉ lấy ra tam đại cái dương vàng bạc châu báu, đặt ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần nhìn này tam đại hòm vàng bạc châu báu trong lòng một trận khinh thường, Chu Thần tài sản há lại ngăn cản là những thứ này, chính là 30 hòm, 300 cái dương vàng bạc châu báu đặt ở Chu Thần trước mặt, Chu Thần cũng là không cần thiết chút nào, xem ra cái này Chí Tôn Hộ Pháp là một chút xíu thành ý cũng không có a, nếu Chí Tôn Hộ Pháp vô tâm dạy ta Chu Thần người bạn này, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, chúng ta liền sớm tụ sớm tan, để cho ta vật cưới tiễn ngươi một đoạn đường, Chu Thần làm bộ có chút nổi nóng nói. Chu Thần muốn biết Chí Tôn Hộ Pháp kế tiếp là cái dạng gì phản ứng. Chương 2174, quyết đấu đỉnh cao, 10. Đứng a, Chu huynh đệ, ngươi nếu là bất mãn ý, vậy ta đây bên trong còn có đồ vật. Nhìn đến Chu Thần có chút tức giận dáng vẻ, Chí Tôn Hộ Pháp khẩn trương tới cực điểm, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một thanh kim sắc chiến đao. Nếu như Chu huynh đệ không ngại mà nói, cái này thượng cổ tiên khí chính là Chu huynh đệ rồi. Chu Thần định thần nhìn lại, Chí Tôn Hộ Pháp trong tay không phải là thượng cổ 24 tiên khí trung lưu kim chiến đao sao, chẳng lẽ Chí Tôn Hộ Pháp liền cái này cũng chịu đưa cho Chu Thần. Chu Thần biết rõ hiện tại Chí Tôn Hộ Pháp muốn sống, thế nhưng Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, Chí Tôn Hộ Pháp vậy mà chịu đem chính mình thượng cổ tiên khí đưa cho Chu Thần. Thượng cổ tiên khí ở trong tiên giới có thể nói là chân quý nhất tồn tại, toàn bộ trong tiên giới có thể có được thượng cổ tiên khí người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí 24 thanh tiên khí hiện tại truyền lưu trên đời này cũng liền như vậy 7-8 đem, không nghĩ tới Chí Tôn Hộ Pháp nơi này thì có một món, tuy nhiên không là thượng phẩm tiên khí, thế nhưng chỉ cần là thượng cổ tiên khí liền là bảo vật vô giá, rất nhiều người muốn đều không có chỗ đi tìm chí tôn hộ pháp vậy mà thật muốn đưa cho Chu Thần. Chính mình thượng cổ tiên khí. Lấy tới đi, Lưu Kim chiến đao giao cho ta, về sau chúng ta chính là chiến hữu. Chu Thần không che giấu được nội tâm tâm tình vui sướng, mặc dù Chu Thần thượng cổ tiên khí có rất nhiều, thế nhưng thượng phẩm tiên khí cũng liền huyền băng tiên giới một cái, còn lại đều là một ít trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí, nhiều một cái về sau Chu Thần hành tẩu tiên giới tiểu nhiều một phần bảo đảm cái này. Mặc dù Chu Thần sáng tỏ nói chỉ cần giao ra Lưu Kim chiến đao, chí tôn hộ pháp liền có thể đi. Thế nhưng lúc này chí tôn hộ pháp thật giống như lại không bỏ được chính mình thượng cổ tiên khí rồi có chút do dự nói, cái này nhưng là ta bảo bối, giao cho ngươi có thể, thế nhưng ta giao cho ngươi sau đó ngươi chính là không thả ta đi làm sao bây giờ. Ta Chu Thần nói lời giữ lời, ta nói thả ngươi đi liền tuyệt đối sẽ thả ngươi đi, chỉ cần ngươi giao ra Lưu Kim chiến đao hết thảy đều dễ nói. Chu Thần không có chút nào do dự nói. Xác thực chỉ cần là chí tôn hộ pháp đem Lưu Kim chiến đao giao cho Chu Thần liền nhất định sẽ thả hắn đi, chung quy đây là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, không có thượng cổ tiên khí chí tôn hộ pháp sức chiến đấu tuyệt đối sẽ hạ xuống một cái rất lớn trình độ, vậy hắn đối với Chu Thần liền lại cũng không có uy hiếp. Không được, nói miệng không bằng chứng, ta không thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Chí tôn hộ pháp vẫn còn có chút do dự nói, hắn xác thực không thể tin được Chu Thần. Vạn nhất hắn đem Lưu Kim chiến đao giao cho Chu Thần vẫn là phải tìm hắn phiền toái mà nói, kia chí tôn hộ pháp liền thật không có bất kỳ năng lực chống cự nào rồi, chỉ có thể mặc cho Chu Thần xẻ thịt. Vậy ngươi nói, muốn ta thế nào ngươi tài năng tin tưởng ta? Chu Thần nhẹ giọng nói, hắn biết rõ chí tôn hộ pháp không có lựa chọn nào khác, muốn sống, chỉ có thể đem Lưu Kim chiến đao giao cho Chu Thần. Ta muốn đi trước 100 dặm khoảng cách, ngươi không thể đi theo. Chờ ta đến an toàn địa phương, sẽ đem Lưu Kim chiến đao buông xuống giao cho ngươi, như vậy chúng ta đều có lợi. Chí tôn hộ pháp có chút vâng vâng dạ dạ nói. Ha ha, ngươi nếu không tin ta, ta đây tại sao phải tin tưởng ngươi đây? Ngươi muốn là đến khoảng cách an toàn không để xuống Lưu Kim chiến đao trực tiếp chạy đây, ta tới chỗ nào lại đi tìm ngươi? Chu Thần khinh thường nói. Hiển nhiên cái biện pháp này tại Chu Thần nơi này không thể thực hiện được, không riêng gì không thể thực hiện được, mà là căn bản không khả năng. Chu Thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng chí tôn hộ pháp thật có thể tuân thủ hứa hẹn, giống như hắn loại này người, bội bạc là thường có chuyện, chớ nói chi là đối với Chu Thần như vậy một cái không chút liên hệ nào người. Nếu là Chu Thần thật tin tưởng rồi hắn, đó nhất định chính là bạch ở trên đời này sống thời gian mấy chục năm rồi. Nếu tất cả mọi người lẫn nhau không tin, kia cũng chỉ có một biện pháp. Ta đem ta vợ chồng son giao cho ngươi làm con tin, ngươi thấy thế nào? Chí tôn hộ pháp hiển nhiên có chút không tình nguyện nói. Làm chí tôn hộ pháp nói ra những lời này thời điểm, Chu Thần quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này cao cao tại thượng chí tôn hộ pháp vậy mà vì cứu mạng mà đem chính mình kết tóc thê tử qua lại Chu Thần nơi này làm con tin, thật là không bằng cầm thú đồ vật. Nghe đến đó Chu Thần thật có muốn lên đi giết chí tôn hộ pháp. Tâm tư ngươi kết tóc thê tử đang ở đâu vậy? Chu Thần nhìn chung quanh liếc mắt, không nhìn thấy chí tôn hộ pháp nói cái kia kết tóc thê tử ở chỗ này, chẳng lẽ cái này chí tôn hộ pháp lúc ra cửa sau còn đem vợ mình tùy thân mang trên người sao? Ở chỗ này nhìn đến Chu Thần không tin vẻ mặt, chí tôn hộ pháp vội vàng nói. Đang khi nói chuyện vội vàng đem không gian giới chỉ lấy ra, mấy tiếng thần chú sau đó, theo trong không gian giới chỉ vậy mà thật đi ra một cái cô gái tuổi thanh xuân. Chu Thần định thần nhìn lại, cái cô nương này cũng liền 18-19 dáng vẻ, một thân công chúa ăn mặc, lộ ra phá lệ có khí chất. Trắng nõn da thịt, đẹp đẽ mặt mũi, yểu điệu hấp dẫn vóc người, khắp nơi để lộ ra khí chất cao quý. Tuy tiện vừa nhìn Chu Thần liền có thể biết cái cô nương này tuyệt không phải người bình thường, không phải cái nào tiên đình công chúa, chính là đại gia tộc nào đại gia khuê tú. Hòn ngọc quý trên tay cái này chính là người kết tóc thê tử. Chu Thần có chút không tin nói. Nhìn qua cái cô nương này một mặt thanh thuần bộ dáng, không một chút nào giống như là thành vợ người ta tử dáng vẻ. Cái này nàng xác thực còn không phải là vợ ta, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Ta vốn là dự định đưa nàng mang sau khi trở về là được hôn. Chí tôn hộ pháp đối mặt Chu Thần nghi ngờ có chút lúng túng nói ra chân tướng sự thật. Chu Thần nhìn cái cô nương này thì có một loại thanh tân thoát tục cảm giác, biết rõ cái cô nương này thân phận tuyệt đối không bình thường. Tuy nhiên không là chí tôn hộ pháp thế tử, thế nhưng có nàng làm con tin cũng không có cái gì không thể. Coi như là chí tôn hộ pháp thật chạy, ít nhất Chu Thần còn có mỹ nhân này phụng bồi không thua thiệt, không thua thiệt hơn nữa coi như là 100 dặm khoảng cách, Chu Thần cũng không thể đuổi kịp chí tôn hộ pháp, chỉ cần hắn dám chạy, Chu Thần thì có là biện pháp đưa hắn cho bắt trở lại tốt lắm, sẽ để cho ngươi vị hôn thê đến chỗ của ta làm con tin, ngươi chỉ cần cưỡng chế di rời, cũng đừng trách ta đối với ngươi vị hôn thê không khách khí. Chu Thần có chút giống như cười đều, sắp mễ. Mễ nhìn cái cô nương này nói, cái cô nương này bị Chu Thần vẻ mặt dọa cho không biết làm sao, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp sinh hoạt nơi nào sẽ đụng phải những nguy hiểm này. Bây giờ lại bị lưỡng người đàn ông xa lạ trở thành vật phẩm bình thường qua lại giao dịch. Trong lúc nhất thời trực tiếp ủy khuất khóc lên. Chu Thần sở dĩ nhìn như vậy cái cô nương này thật ra thì cũng chính là vì trêu đùa một hồi chí tôn hộ pháp, thật không có muốn đem cái cô nương này thế nào ý tứ. Coi như là có, Tiêu Nghệ Chân vẫn còn ở nơi này đây, hắn cũng không dám như vậy tên mở to mắt trêu hoa ghẹo người đi. Tiểu cô nương, đừng khóc, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chu Thần thoáng cái xuất hiện ở cái tiểu cô nương kia bên người nhẹ giọng an ủi. Nhìn đến Chu Thần một bộ hết lần này tới lần khác công tử dáng vẻ, hẳn không giống như là người xấu, lần này đình chỉ khóc tỉ tê, ngơ ngác nhìn Chu Thần tiếp theo muốn làm gì. Chương 2175, quyết đấu đỉnh cao, 11. Nếu ngươi đồng ý, ta đây liền đi trước rồi, đến địa phương ta liền đem Lưu Kim Chiến Đao giao cho ngươi. Chí tôn hộ pháp nhìn đến Chu Thần đồng ý chính mình đề nghị, có chút hưng phấn nói. Ngươi đi đi, nếu là dám không để xuống Lưu Kim Chiến Đao ngươi biết hạ chẳng là cái gì. Chu Thần đem khuôn mặt chuyển hướng chí tôn hộ pháp nơi này, đem thanh âm tăng cao một thành nói. Chu Thần biết rõ chí tôn hộ pháp tuyệt đối sẽ không vì nữ nhân này mà buông tha trong tay thượng cổ tiên khí, chỉ cần chí tôn hộ pháp dám muốn chạy trốn, Chu Thần có là biện pháp đối phó hắn. Nghe được Chu Thần muốn thả hắn đi sau đó, chí tôn hộ pháp vội vàng bay lên không nhảy lên, bay đến trên trời cao, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa phóng tới. Chỉ cần hắn cách xa Chu Thần một điểm khoảng cách, nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi sẽ giảm bớt một điểm, cho đến hoàn toàn thoát khỏi Chu Thần, hắn có thể chân chính yên tâm. Lúc này Chu Thần theo huyền vũ thần thú trên người đi xuống, chậm rãi đi tới cô nương kia bên người, hỏi nhỏ. Xin hỏi ngươi tên là gì? Nguyên bản còn vạn phần hoảng sợ cô nương nhìn đến Chu Thần như thế thân sĩ tự nhủ mà nói, treo ở trong lòng một tảng đá lớn cũng cuối cùng buông xuống không ít. Nhu tình nói với Chu Thần đạo, đại hiệp, ta gọi Chí Linh, là Bắc Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ con gái. Làm Chu Thần nghe được Chí Linh nói mình là Bắc Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ con gái thời điểm, trong lòng cũng quả thực cả kinh, không nghĩ tới cái này chí tôn hộ pháp vậy mà gan to như vậy. Thậm chí ngay cả Bắc Phương Tiên Đỉnh đỉnh chủ con gái cũng dám uy hiếp, mặc dù tại tứ đại trong tiên vực địa vực diện tích cùng miệng người ít nhất chính là Bắc Phương Tiên Đỉnh rồi, thế nhưng dù sao cũng là một cái tiên đỉnh đỉnh chủ con gái, không phải cái này chí tôn hộ pháp có khả năng đắc tội lên. Rất rõ ràng cái này chí linh căn bản cũng không phải là chí tôn hộ pháp gì đó vị hôn thê, rõ ràng chính là bị chí tôn hộ pháp nhốt đến trong không gian giới. Chỉ ngươi vì sao lại tại chí tôn hộ pháp bên trong không gian giới chỉ đây? Chu Thần tiếp tục hỏi. Ta ít ngày trước vì cho phụ vương chúc thọ, muốn đi ma thú sơn mạch hái chút linh dược, thế nhưng vừa tới ma thú sơn mạch bên bờ liền bị cái tên xấu xa kia bắt được, ta những đồng bạn cũng đều bị hắn giết đi, sau đó uy hiếp ta để cho ta coi hắn thế tử. Chí Linh đem chuyện đã xảy ra nói liên tục, vừa nói vậy mà để lại hai hàng ủy khuất lệ nóng. Hiện tại phụ vương không tìm được ta, không biết hắn sẽ có lo lắng nhiều. Chu Thần nhìn nàng ủy khuất dáng vẻ thật sự là không đành lòng. Xinh đẹp như vậy cô nương tân thua thiệt, Chu Thần kịp thời đưa nàng theo chí tôn hộ pháp trong tay cứu ra, nếu không thật sự phải bị chí tôn hộ pháp bức cho thành vợ hắn rồi. Yên tâm, hiện tại ngươi không có việc gì, ta gọi Chu Thần. Về sau có thời gian ta nhất định đem ngươi tự mình đưa về Bắc Phương Tiên Vực. Chu Thần nhẹ giọng nói với Chí Linh đạo. Như vậy một cái làm người cô nương, Chu Thần thật sự là không đành lòng tổn thương nàng. Trong chốc lát, Chí Tôn Hộ Pháp cũng sớm đã chạy chẳng biết đi đâu. 100 dặm khoảng cách đối với một cái tiên tông cao thủ cấp bậc tới nói, căn bản cũng không coi như là khoảng cách, đảo mắt thời gian là có thể đến. Chu Thần thần thức một mực theo sát Chí Tôn Hộ Pháp, cũng không nghĩ tới rồi 100 dặm khoảng cách, chí tôn hộ pháp vậy mà một tia muốn dừng lại ý tứ cũng không có, mà là càng thêm bước nhanh hơn hướng tiên đỉnh phương hướng chạy đi. Chu Thần sớm đã có dự liệu. Hướng hắn loại này người có khả năng tuân thủ hứa hẹn mới là không hiện tượng bình thường. Trong tiên giới vật chân quý nhất loại trừ công pháp chính là binh khí, muốn cho Chí Tôn hộ pháp buông tha trong tay mình thượng cổ tiên khí để đổi mỹ nhân này, căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu như vậy, Chu Thần cũng không có cái gì tốt do dự, không chỉ mỹ nhân Chu Thần muốn, Chí Tôn hộ pháp trong tay Lưu Kim Chiến Đao cũng không chạy khỏi qua trong giây lát, Chu Thần thân ảnh cũng đã biến mất ở rồi mới vừa rồi vị trí, hướng Chí Tôn hộ pháp chạy trốn phương hướng bay đi. Huyền Vũ thần thú theo thật sát Chu Thần sau lưng, lúc này Huyền Vũ thần thú đã biến thành bộ dáng thiếu niên. Tốc độ theo Chu Thần so ra chỉ nhanh không từ từ đã. Nếu như nói Huyền Vũ thần thú có nhược điểm gì mà nói đó chính là tốc độ không thể cùng cái khác thần thú so với. Nhưng là cùng Chí Tôn hộ pháp như vậy một cái tiên tông cao thủ cấp bậc so với vẫn là dư giả sự tình trong nháy mắt sự tình. Chu Thần cùng Huyền Vũ liền đã tới Chí Tôn hộ pháp sau lưng. Chí Tôn hộ pháp không thể tin được nhìn phía sau đuổi tới Chu Thần cùng Huyền Vũ thần thú. Hắn một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, coi như là Huyền Vũ thần thú có khả năng đuổi kịp hắn, Chu Thần cũng tuyệt đối là không có khả năng đuổi kịp hắn. Chu Thần chẳng qua là một cái bắt chuyển tiên đế, bàn về tốc độ tới. Hẳn là cùng tiên tông kém một mảng lớn mới đúng a, thế nhưng Chu Thần chính là như vậy đuổi theo, hơn nữa còn là không có đứng ở Huyền Vũ thần thú trên người, hoàn toàn là bằng vào chính mình tốc độ đuổi theo Chí Tôn hộ pháp. Nơi nào biết Chu Thần cũng sớm đã tại cực địa trong vực sâu học được đạp không thuật, tốc độ đã theo trên căn bản có phiên thiên phúc địa khác biệt. Đừng nói là Chu Thần có khả năng đuổi kịp Chí Tôn hộ pháp rồi, chính là Huyền Vũ thần thú Chu Thần cũng có thể có sức liều mạng. Bàn về tốc độ đến, Chu Thần nói tiên giới thứ hai, không người nào dám nói số một, ngươi nghĩ chạy tới đó a. Chu Thần đuổi kịp Chí Tôn hộ pháp sau lưng, lớn tiếng nói. Mỗi một câu đều rung động Chí Tôn hộ pháp tâm linh, đây là biết bao trần chuồng làm đủ. Tự chạy 100 dặm khoảng cách, lại còn có thể để cho một cái bắt chuyển tiên đế thực lực Chu Thần đoạt về đây. Nếu là chuyển đi, Chí Tôn hộ pháp còn thế nào tại trong tiên giới lăn lộn đây. Lúc này Chí Tôn hộ pháp biết rõ mình đã không đường có thể trốn. Coi như là nếu tiếp tục chạy nữa cũng là không có ý nghĩa sự tình, nghĩ tới đây Chí Tôn hộ pháp dứt khoát đình chỉ bước chân mình. Quay đầu lại nhìn Chu Thần nói, xin lỗi, mới vừa rồi quá kích động, không có cảm nhận được khoảng cách hiện tại ta đây không phải dừng lại sao. Coi như ngươi thức thời, nếu như vậy vậy liền đem trong tay Lưu Kim Chiến Đao lưu lại đi, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Chu Thần khinh thường nhìn trước mắt Chí Tôn hộ pháp lớn tiếng nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Không riêng gì Lưu Kim Chiến Đao là ngươi rồi, mỹ nhân kia mà cũng là ngươi, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta. Chí Tôn hộ pháp cầu xin bình thường nói với Chu Thần đạo, trong mắt tràn đầy đối với sinh tồn khát vọng. Vừa nói Chí Tôn hộ pháp đống nhiên tay phải hội tụ lên một đoàn năng lượng màu tím, thoáng cái đánh về phía Chu Thần. Chu Thần thật là có điểm ứng phó không kịp. Mắt thấy cố năng lượng này tiểu đánh hướng mình rồi, tốc độ nhanh là Chu Thần vô pháp kịp phản ứng. Nếu như đánh tới Chu Thần, chỉ bằng hiện tại Chu Thần bắt chuyển tiên đế thực lực là căn bản là không có cách ngăn cản, coi như là Chu Thần không chết cũng phải là trọng thương thế ngàn cân treo sợi tóc. Chu Thần bên cạnh Huyền Vũ thần thú chợt nhưng thoang cái chặn đến Chu Thần trước mặt, nhất thời một tiếng ầm vang nổ vang, đạo kia năng lượng đánh vào Huyền Vũ thần thú trên người, khói dày đặc tản đi. Chu Thần vội vàng nhìn về phía Huyền Vũ thần thú, lúc này Huyền Vũ nhận được một cái tiên đế cao thủ cấp bậc một kích chí mạng sau đó, vậy mà một chút việc cũng không có. Chí Tôn hộ pháp không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, chính mình một kích toàn lực vậy mà hoàn toàn không thể gây tổn thương cho đến hắn. Bất quá Chí Tôn hộ pháp tin tưởng, chính hắn một cử động đã đem Chu Thần hoàn toàn chọc giận, bây giờ không phải là một cái thượng cổ tiên khí là có thể giải quyết. Chương 2176, Lưu Kim Chiến Đao. Làm Chí Tôn hộ pháp đem Lưu Kim Chiến Đao ném về Chu Thần thời điểm, Chí Tôn hộ pháp liền đã biết chính mình không quay lại được rồi, thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới, Huyền Vũ thần thú vậy mà sẽ trợ giúp Chu Thần cản nhất đao. Cái kia thần thú đến cùng theo Chu Thần quan hệ thế nào a? Vậy mà sẽ vì Chu Thần chặn đao. Nếu đúng như là đổi thành Chí Tôn hộ pháp mà nói, vô luận kia cá nhân là ai, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì người kia chặn đao. Chí Tôn hộ pháp thật sự là không hiểu được. Đương nhiên càng thêm khiến hắn không hiểu được là, chính mình một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, đang sử dụng rồi thượng cổ tiên khí thời điểm, vậy mà đều vô pháp thương tổn đến cái kia thần thú mảy may. Cái kia rùa đen lớn giống như đồ vật rốt cuộc là gì đó a? Tại sao biết cái này sao cường đại, chẳng lẽ là tiên tông bên trên tồn tại? Nhưng lập tức Chí Tôn hộ pháp lại hủy bỏ ý nghĩ của mình, trong tiên giới cường đại nhất chính là tiên tông, không có khả năng có tiên tông bên trên người ngươi. Thật chọc giận ta. Chu thần nhìn lông tóc không hư hại huyền vũ thần thú, trong lòng một tảng đá mới rơi xuống, hướng về phía Chí Tôn Hộ Pháp hung ác tàn nhẫn nói, nếu như Chí Tôn Hộ Pháp đem lưu kim chiến đao đàng hoàng giao cho Chu thần, Chu thần ngược lại có cân nhắc qua thả Chí Tôn Hộ Pháp, thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp lại vào lúc này làm ra chuyện như vậy, thật sự là để cho Chu thần rất thất vọng. Nếu không phải huyền vũ thần thú thời khắc mấu chốt giúp Chu thần cản nhất đao, hiện tại Chu thần chỉ sợ cũng đã thần hồn cụ diệt rồi. Coi như là Chí Tôn Hộ Pháp dùng không phải thượng cổ tiên khí lưu kim chiến đao, mà là bình thường vũ khí, đối với một cái tiên tông cao thủ cấp bậc một kích toàn lực xuống, Chu thần bắt chuyển tiên đế thực lực cũng là rất khó ngăn cản, huống chi cái kia là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái lưu kim chiến đao. Chu đại hiệp, tha cho người được nên tha, ta đem chính mình vị hôn thê đều đưa cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta có thể không? Ta đáp ứng ngươi về sau tuyệt đối sẽ không với ngươi là địch. Chí Tôn Hộ Pháp biết rõ hiện tại cầu Chu thần tha thứ chính mình tỷ lệ đã không lớn, nhưng là vẫn muốn làm cuối cùng cố gắng, làm lưu kim chiến đao bị huyền vũ thần thú cản lại sau đó, liền bị Chu thần cho thu vào trong tay mình. Nhìn cái này tỏa ra ánh sáng lung linh, vàng chói lọi bảo đao, Chu thần thậm chí có một ít thất thần. Chu thần nơi này quả thật có rất nhiều thượng cổ tiên khí, thế nhưng giống như lưu kim bảo đao như vậy chế tạo hoàn hảo đẹp mắt, loại trừ huyền băng tiên kiếm ở ngoài, còn thật không có. Vô luận là ảnh giết vẫn là mặc tử kiếm, vẫn là bó tiên thừng cùng thiên ma cầm cũng không có trước mắt cái này lưu kim chiến đao đẹp mắt. Chu thần thật có một ít mê muội rồi, cái này lưu kim chiến đao Chu thần nhất định phải được đến. Thế nhưng thượng cổ tiên khí đều có một cái đặc điểm, chính là trừ phi mình chủ nhân chủ động theo chính mình giải trừ khế ước, hoặc là chủ nhân đã thần hồn câu diệt rồi, thượng cổ tiên khí tài năng tiếp nhận chủ nhân tiếp theo. Mặc dù lưu kim chiến đao bây giờ đang ở Chu thần trong tay, thế nhưng chỉ cần là Chí Tôn Hộ Pháp không chết, Chu thần liền vĩnh viễn không cách nào để cho lưu kim chiến đao về chính mình sở hữu. Cho nên Chu thần muốn chân chính để cho lưu kim chiến đao về chính mình, cũng chỉ có thể là để cho Chí Tôn Hộ Pháp chủ động cùng lưu kim chiến đao giải trừ khế ước. Nhìn trước mắt Chí Tôn Hộ Pháp, Chu thần suy nghĩ một chút. Sau đó lớn tiếng nói, ngươi muốn đi, cũng không phải là không thể. Thế nhưng ngươi muốn chủ động theo lưu kim chiến đao giải trừ khế ước quan hệ, chỉ cần lưu kim chiến đao thuộc về ta, ngươi liền an toàn. Cái này Chí Tôn Hộ Pháp nghe được Chu thần đề nghị có chút do dự dự, đương thời hắn đem lưu kim chiến đao đưa cho Chu thần thời điểm, thật ra thì cũng không định thật đưa cho hắn, chỉ là muốn dùng cái này để diễn tả mình thành ý, sau đó sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Hiện tại Chu thần thật coi thật thời điểm, Chí Tôn Hộ Pháp dĩ nhiên là do dự dự rồi. Thượng cổ tiên khí ở trong tiên giới có thể nói là chân quý nhất tồn tại, bao nhiêu người vì được đến bọn họ coi như là thông suốt lên tính mạng cũng sẽ không tiếc. Hiện tại muốn cho chính mình thượng cổ tiên khí cứ như vậy vô ích đưa cho một cái địch nhân, Chí Tôn Hộ Pháp trong lòng đương nhiên là mất hứng. Huống chi muốn đưa cho người kia tu vi so với chính mình thấp nhiều như vậy chỉ là một bát chuyển tiên đế thôi, Chí Tôn Hộ Pháp đâu chịu nổi cơn giận như thế, thật là làm cho Chí Tôn Hộ Pháp mất hứng chính là nguyên nhân này được. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi. Do dự dự nư a nga y, Chí Tôn Hộ Pháp cuối cùng đáp ứng Chu thần yêu cầu, có chút không thôi nói. Lưu kim chiến đao là Chí Tôn Hộ Pháp nửa cái mạng gốc rễ, không có lưu kim chiến đao thì tương đương với muốn Chí Tôn Hộ Pháp nửa cái mạng à. Thế nhưng lúc này, có khả năng bảo toàn tánh mạng mình mới là mấu chốt. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, Chí Tôn Hộ Pháp dĩ nhiên là biết đạo lý này. Chỉ cần cho Chí Tôn Hộ Pháp cơ hội, hắn nhất định sẽ lại tìm Chu thần báo thù. Đến lúc đó không riêng gì chính mình lưu kim chiến đao có thể của về chủ cũ, Chu thần trong tay ảnh giết cùng xạ nhật cùng tất cả đều là hắn. Nghĩ tới đây, Chí Tôn Hộ Pháp trong lòng cuối cùng dễ chịu hơn một điểm. Muốn cho Chí Tôn Hộ Pháp đem lưu kim chiến đao cùng hắn giải trừ quan hệ, Chu thần tiểu cần phải trước đem lưu kim bảo đao trả lại cho Chí Tôn Hộ Pháp. Thế nhưng Chí Tôn Hộ Pháp vạn nhất cầm lưu kim chiến đao đổi ý làm sao bây giờ? Chu thần không phải là không có cân nhắc, nhưng là bây giờ mình muốn lưu kim chiến đao mà nói cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chí Tôn Hộ Pháp. Nếu không Chu thần thì phải để cho huyền vũ thần thú giết Chí Tôn Hộ Pháp. Thế nhưng Chu thần đến cùng vẫn là phải mặt mũi người, hắn không nghĩ hoàn toàn dựa vào huyền vũ thần thú. Có này huyền vũ thần thú cùng Kiều Nghệ Chân hai cái này cao thủ tuyệt thế trợ giúp, Chu thần hoàn toàn có thể trực tiếp đi Nam Phương Tiên Đỉnh tìm tới đỉnh chủ, hoàn toàn đem Nam Phương Tiên Đỉnh cho phá vỡ. Thế nhưng Chu thần nếu là thật làm như vậy rồi, đối với chính mình trưởng thành một chút xíu trợ giúp cũng không có. Chu thần biết rõ mình sứ mệnh là cái gì, tương lai đường còn rất dài, tiểu nghệ chân cùng huyền vũ thần thú có khả năng giúp chu thần nhất thời, không giúp được chu thần một đời. Nếu chu thần liền hiện tại điểm này thất bại đều không thể chịu đựng mà nói, vậy sau này nói gì càng rộng lớn kế hoạch đây, đến lúc đó gặp đến chính mình đối thủ cũ thiên đế, ai có thể giúp hắn đây còn có phục hy kế hoạch, cũng tuyệt đối không phải chu thần thực lực bây giờ là có thể hoàn thành, chỉ có chu thần không ngừng đi về phía trước, không ngừng tiến bộ, tài năng một chút xíu đạt tới mình muốn thành tựu hoàn thành phục hy cố gắng cả đời đều chưa hoàn thành sứ mệnh chu thần theo đuổi không phải trước mắt thắng lợi, mà là dài xa hơn tiến bộ hiện tại tới nói coi như là để cho huyền vũ thần thú đem chí tôn hộ pháp giết đi. Đối với chu thần tới nói thì có ý nghĩa gì chứ, chỉ bằng vào thực lực của chính mình, chu thần vẫn là không đánh lại chí tôn hộ pháp, chờ sau này gặp thiên đế, chu thần còn có thể để cho huyền vũ thần thú giúp hắn giết thiên đế sao, coi như là huyền vũ thần thú chuyện gì cũng có thể thay chu thần giải quyết, kia huyền vũ thần thú muốn như vậy một cái vô năng chủ. Nhân thì có ích lợi gì đây, đến lúc đó đừng nói là huyền vũ thần thú xem thường chu thần rồi, coi như là chu thần mình cũng khẳng định xem thường chính mình. Chương 2177, lật lọng. Chu thần đem lưu kim chiến đao ném cho chí tôn hộ pháp, chí tôn hộ pháp nhận được lưu kim chiến đao sau đó đột nhiên từ lòng tin nộn nhịp, lại cũng không có mới vừa rồi vâng vâng dạ dạ. Đối với có thượng cổ tiên khí người mà nói, đối với thượng cổ tiên khí lệ thuộc vào trình độ đã xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Chỉ có tiên khí nơi tay thời điểm tài năng cho mình cảm giác an toàn. Tốc độ nhanh một điểm, cùng lưu kim chiến đao giải trừ khế ước, ngươi liền có thể đi về. Về sau ngươi chính là Nam Phương Tiên Đỉnh chí tôn hộ pháp, dưới một người, trên vạn người, ngươi nếu là không cởi trừ, ngươi biết hậu quả là cái gì. Chu thần nghiêm túc đối với chí tôn hộ pháp lớn tiếng nói. Chu thần đúng là đối với lưu kim chiến đao có một ít mê muội rồi, hắn lúc nào cũng cảm giác lưu kim chiến đao tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Giống như là huyền băng tiên kiếm tại huyền băng tù trưởng trong tay giống nhau, hoàn toàn không phát huy ra phải có thực lực, chẳng lẽ ta đem chính mình vị hôn thê đều cho ngươi, ngươi còn không bỏ qua cho ta sao, cái này lưu kim chiến đao là ta mệnh căn, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Lệnh chu thần không nghĩ tới là... Chí tôn hộ pháp như thế này mà nhanh liền thay đổi chủ ý, chu thần sớm đã có dự liệu, thế nhưng không nghĩ tới chí tôn hộ pháp như thế này mà trực tiếp vậy, nếu không có thương lượng. Ngươi cũng đã biết ta muốn có được lưu kim chiến đao có thể không chỉ một loại phương pháp, chu thần có chút nổi nóng nói, tín dụng loại hình đồ vật tại trong mắt những người này căn bản là hoàn toàn không tồn tại. Chu thần ý những lời này cũng là đang nhắc nhở chí tôn hộ pháp. Loại trừ khiến hắn chủ động cùng lưu kim chiến đao giải trừ khế ước ở ngoài, hắn còn có thể giết hắn đi sau đó sẽ đi cùng lưu kim chiến đao ký kết khế ước, hiệu quả là giống nhau thế nhưng chí tôn hộ pháp hoàn toàn không. Để ý tới chu thần uy hiếp, thượng cổ tiên khi đối với từng cái tiên giới người mà nói đều là quá trọng yếu tồn tại, coi như chí tôn hộ pháp minh biết không phải là cái kia huyền vũ thần thú đối thủ. Nhưng vẫn là không đành lòng cứ như vậy vô ích đem chính mình thượng cổ tiên khí giao cho chu thần, cái này so với muốn mạng hắn đều càng khó chịu. Không có chờ chu thần phục hồi lại tinh thần, chí tôn hộ pháp liền cũng không quay đầu lại như một làn khói bay ra ngoài, hướng Nam Phương Tiên Đình vị chí mạnh mẽ chạy. Nam Phương Tiên Đình mặc dù cách nơi này 108.000 dặm, thế nhưng tại tiên tông cấp trong mắt người khác cũng chính là một ngày thời gian liền có thể đến, chỉ cần đến Nam Phương Tiên Đình trực tiếp quản hạt phạm vi, chí tôn hộ pháp liền có thể điều động đại lượng tiên đình thị vệ, thậm chí là đem chọn cái tiên đình lực lượng đều triệu hoán đi ra đối kháng chu thần, coi như là chu thần bên người cái kia thần thú có được lấy nghịch thiên năng lực, thế nhưng muốn cho hắn theo toàn bộ tiên đình đối nghịch vẫn là không quá thực tế. Húng chi tiên đỉnh bên trong còn có một cái thần bí nhân bảo vệ nơi này, người kia tồn tại là không cho phép bất kỳ thế lực nào đặt chân Nam Phương Tiên Đỉnh một bước. Đối với cái kia một mực bảo vệ Nam Phương Tiên Đỉnh thần bí nhân, chí tôn hộ pháp cũng là hiểu biết lơ mơ, thế nhưng chí tôn hộ pháp biết rõ tam đại tiên đỉnh có khả năng qua nhiều năm như vậy bình an vô sự cùng những thứ kia ẩn giấu núp trong bóng tối lực lượng thần bí tồn tại quan hệ rất lớn. Nếu như không là những thứ kia chỗ tối lực lượng thần bí, chí tôn hộ pháp tin tưởng tam đại tiên đỉnh tuyệt đối đã sớm bắt đầu lẫn nhau trình chiến đến rồi, lại càng không có gì đó Đông Phương Tiên Vực tại không có tiên đỉnh dưới tình huống còn có thể sừng sững ở trong tiên giới. Thế nhưng chí tôn hộ pháp căn bản không biết rõ, coi như là chính mình đã đạt đến tiên tông cảnh giới, Theo một cái bắt chuyển tiên đế thực lực Chu Thần so với tốc độ đến, vẫn là kém một ít, coi như là chính mình đem hết toàn lực chạy, cũng không khả năng tại Chu Thần đuổi theo trước. Đến Nam Vương Tiên Đỉnh phạm vi quản hạt ta xem ngươi còn chạy tới đó. Lúc này Chu Thần cùng Huyền Vũ Thần Thú không biết lúc nào đã đuổi tới Chí Tôn Hộ Pháp trước mặt, thẳng tắp đứng ở trên trời cao, dùng một loại coi thường ánh mắt nhìn Chí Tôn Hộ Pháp. Chí Tôn Hộ Pháp biết rõ lần này cần sao chết hoặc là giao ra Lưu Kim Chiến Đao, chỉ có thể hai chọn một rồi, thế nhưng hắn cái nào cũng không muốn buông tha thượng cổ tiên khí cùng tánh mạng mình giống nhau trọng yếu. Nếu chạy không thoát, vậy thì dứt khoát đại chiến một trận đi, cho dù chết cũng tuyệt không có thể để cho Chu Thần nhẹ nhàng thoải mái có được trên tay mình Lưu Kim Chiến Đao. A, là ngươi buộc ta Chu Thần, chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Lúc này bỗng nhiên Chí Tôn Hộ Pháp hướng về phía Chu Thần hô to một tiếng, cầm lên Lưu Kim Chiến Đao liền hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Khí thế hung hăng dáng vẻ, rất rõ ràng đã liều mạng chính mình mạng già cũng phải đến Chu Thần vào chỗ chết. Nếu như Chu Thần thật bị mình giết, Chí Tôn Hộ Pháp tin tưởng cái kia thần thú cũng sẽ không lại vì Chu Thần bán mạng rồi. Như vậy hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu chính là như thế tại thời gian nhanh nhất bên trong đột nhiên đem Chu Thần cho giết chết. Chu Thần sớm đã có đề phòng, xem ra cái này Chí Tôn Hộ Pháp muốn cho cùng đường quay lại cắn. Chu Thần đem trong không gian giới chỉ huyền băng hiện giá cả lấy ra, đón Chí Tôn Hộ Pháp Lưu Kim Chiến Đao bổ tới. Nhất thời trong bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang, thiên địa đều bị bất thình lình tiếng nổ chấn động phải đất rung núi chuyển khói súng tàn đi. Chu Thần cùng Chí Tôn Hộ Pháp đều thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Lần này Chu Thần sử dụng huyền băng tiên kiếm bên trong cất giấu huyền băng lực, mới miễn cương theo Chí Tôn Hộ Pháp đánh hòa. Nếu là Chu Thần không thể kịp thời triệu hồi ra huyền băng lực mà nói, chỉ bằng mới vừa rồi Chí Tôn Hộ Pháp kia một kích chí mạng, Chu Thần đã sớm thần hồn chấn động, thất khiếu chảy máu mà chết. Chí Tôn Hộ Pháp nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Chu Thần có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Chí Tôn Hộ Pháp đối với Chu Thần sợ hãi cũng không phải là đến từ Chu Thần bản thân, mà là Chu Thần dưới chân đi lên huyền vũ thần thú. Thế nhưng để cho Chí Tôn Hộ Pháp hoàn toàn không nghĩ tới chuyện, mới vừa rồi chính mình một kích chí mạng, Chu Thần vậy mà tại không có huyền vũ thần thú trợ giúp dưới tình huống cho gắng gượng tiếp nhận. Chí Tôn Hộ Pháp muốn ánh mắt chuyển hướng Chu Thần trong tay cầm kia đem thủy tinh bảo kiếm. Cái này tốt quen thuộc a, Chí Tôn Hộ Pháp trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Đúng rồi, đây là huyền băng tiên kiếm. Bỗng nhiên Chí Tôn Hộ Pháp có chút kinh khủng la lớn. Huyền băng tiên kiếm là mất tích nhiều năm thượng cổ tiên khí, hơn nữa còn là 8 cái thượng phẩm tiên khí chung một cái. Hiện tại hắn lại là tại Chu Thần trong tay, tại sao có thể khiến người tin tưởng đây, tại sao có thể để cho Chí Tôn Hộ Pháp không cảm thấy ngoài ý muốn đây. Cái này Chu Thần trong tay rốt cuộc có bao nhiêu thượng cổ tiên khí à, chỉ là Chu Thần mới vừa rồi sử dụng qua cũng đã có 3 cái rồi. Ảnh giết, còn có xạ nhật cung, cùng với tử ý hộ pháp mặc tử kiếm. Hiện tại Chu Thần trong tay rốt cuộc lại nhiều hơn một thanh huyền băng tiên kiếm, thật là thật bất khả tư nghị. Nếu đúng như là bình thường thượng cổ tiên khí, mặc dù trong tiên giới rất hiếm thấy, thế nhưng từng cái tiên đỉnh bên trong vẫn có như vậy một hai kiện. Thế nhưng thượng phẩm thượng cổ tiên khí, Chí Tôn Hộ Pháp lại là lần đầu tiên thấy. Trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí chung từng cái cũng có nghịch thiên cải mệnh năng lượng, là gần như nhân vật vô địch. Chu Thần là làm thế nào lấy được nhiều như vậy bảo bối đây? Chí Tôn Hộ Pháp thật không dám tưởng tượng, cái này Chu Thần trên người quá nhiều mê đoàn tại Chí Tôn Hộ Pháp nơi này không thể giải khai. Chương 2178, toàn lực cuộc chiến, thượng. Ngươi vậy mà nắm giữ thượng phẩm tiên khí, Chí Tôn Hộ Pháp không thể tin được nhìn Chu Thần hỏi. Hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới như vậy một cái bắt chuyển tiên đế Chu Thần lại có thể nắm giữ cũng sớm đã ở trong tiên giới biến mất thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí tổng cộng có 8 cái, từng cái cũng có chính mình độc lập năng lượng, như vậy năng lượng là bất cứ người nào thực lực đều không cách nào chống lại. Nếu đúng như là một cái xuống tiên vốn có thượng phẩm tiên khí điều kiện tiên quyết, không cân nhắc kinh nghiệm thực chiến cùng tốc độ loại hình đồ vật, như vậy cái này xuống tiên hoàn toàn có thể đánh bại một cái đại la kim tiên. Đây là đáng sợ dường nào tồn tại trong tiên giới. Mỗi người đều lấy tu luyện là chí cao sứ mệnh, coi như là bọn họ có được lấy thượng cổ tiên khí, nếu như năng lực chính mình không đạt tới mà nói cũng là rất khó lấy phát huy tác dụng. Thế nhưng thượng phẩm tiên khí nhưng là một cái khác loại tồn tại. Thượng phẩm tiên khí chung năng lượng hoàn toàn có thể đền bù người nắm giữ tự thân tu vi không đủ được khuyết điểm. Chỉ cần hắn có thể đủ hoàn toàn nắm giữ sử dụng thượng phẩm tiên khí chung năng lượng, vậy hắn thực lực thì tương đương với tăng cao không chỉ một điểm nửa điểm tầng thứ. Ta là làm thế nào lấy được nắm giữ thượng phẩm tiên khí ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nhớ đem ngươi lưu kim chiến đao cho ta lưu lại, ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi, nếu không ngươi liền phải chết ở chỗ này. Chu thần từ tôn nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với chí tôn hộ pháp khinh thường cũng không. Nhìn bị một cái nho nhỏ bắt chuyển tiên đế như vậy khinh bỉ, chí tôn hộ pháp vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lòng của hắn hiện tại tràn đầy tức giận, hắn biết rõ chỉ cần Chu thần để cho cái kia dưới chân thần thú công kích chính mình mà nói, coi như là chính mình nắm giữ thượng cổ tiên khí, cũng là vô pháp toàn thân trở ra. Thế nhưng Chu thần thật giống như cũng không có muốn cho huyền vũ thần thú giúp ý nghĩ của mình. Chu thần muốn chính mình một mình đấu chí tôn hộ pháp, ta xem hắn thật là quá mức cuồng vọng tự đại rồi. Chí tôn hộ pháp nhìn như vậy tràn đầy tự tin Chu thần trong lòng âm thầm nói. Nếu như không có huyền vũ thần thú trợ giúp, coi như là Chu thần nắm giữ thượng phẩm tiên khí cũng là tuyệt đối không phải đối thủ mình. Một điểm này chí tôn hộ pháp vẫn là có thể khẳng định, nếu như Chu thần muốn bằng vào sức một mình giết chí tôn hộ pháp mà nói, vậy cùng tìm chết không có gì khác biệt. Chí tôn hộ pháp trong lòng chính là như vậy nghĩ. Nếu như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho Chu thần nhường một chút hắn chết được. Rõ ràng nếu như Chu thần chết, ta cũng không tin cái kia thần thú còn có thể như vậy thành tâm ra sức Chu thần. Báo thù cho hắn tại chí tôn hộ pháp trong lòng, thần thú cũng bất quá chỉ là cùng thượng cổ tiên khí giống nhau đồ vật, chỉ cần mình chủ nhân đã chết, còn chưa phải là cây đổ bầy khỉ tan. Nghĩ tới đây chí tôn hộ pháp trong lòng đống nhiên tìm được một tia hy vọng, hiện tại hắn phải làm chính là toàn lực giết Chu thần. Chỉ cần giết Chu thần, chính mình tiểu còn có không mất đi lưu kim chiến đao điều kiện tiên quyết còn sống trở về cơ hội để cho ta đi. Chủ nhân, lúc này huyền vũ thần thú đông nhiên đối với Chu thần nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn ra Chu thần ý tứ, Chu thần muốn dựa vào bản thân bản sự giết chí tôn hộ pháp, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Hắn không thể để cho Chu thần mạo hiểm như vậy. Chu thần trên người thừa tái nhiệm vụ là chưa từng có, nếu như Chu thần có sơ suất gì mà nói, huyền vũ thần thú nào còn có mặt mũi đi gặp Phục Hy đây. Hắn tuyệt không có thể để cho Chu thần làm như vậy. Ngươi yên tâm, lần này ngươi không cần nhúng tay, lần nữa trở lại tiên giới sau đó, ta còn thật không có gặp phải gì đó. Khiêu chiến đây, trước vốn là định dùng kia 3.000 nam khu vực thiết kỵ thử nghiệm một hồi thân thủ, nhưng không nghĩ tới để cho Kiều Nghệ chân đoạt trước, hiện tại cái này chí tôn hộ pháp liền giao cho ta được rồi. Chu thần tự tin nói. Chí tôn hộ pháp nghe đến đó nội tâm không che giấu được kích động, hắn là hy vọng nhất Chu thần làm như vậy, không đánh lại huyền vũ thần thú. Chẳng lẽ mình một cái tiên tông vẫn không đánh thắng một cái nho nhỏ bát chuyển tiên đế sao? Quả thực là trò cười. Chỉ cần Chu thần dám khiêu chiến chính mình, chí tôn hộ pháp dám cam đoan nhất định phải rồi. Chu thần mạng nhỏ chủ nhân, ngươi nghĩ thông suốt, người kết nhưng là tiên tông ngươi mới bát chuyển tiên đế, ngươi muốn là muốn khiêu chiến về sau có. Là cơ hội theo tiên tông chiến đấu cũng không phải là đùa giỡn. Huyền vũ thần thú lần nữa khuyên Chu thần đạo. Ngươi không cần nói nữa, ta cho ngươi biết, chỉ cần tại ta không có chết điều kiện tiên quyết, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều tuyệt đối không thể nhúng tay. Chu thần tiếp tục nói, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có cần theo huyền vũ thần thú hay nói giỡn ý tứ. Nhưng là huyền vũ thần thú còn muốn nói tiếp gì đó, thế nhưng bị Chu thần lập tức cắt đứt được rồi. Đừng nhưng là... Ngươi lo lắng ta, ta đều biết, thế nhưng hôm nay là ta cùng chí tôn hộ pháp hai người sự tình, nếu như ngươi còn lấy ta làm ngươi chủ nhân mà nói, vậy ngươi không nên nhúng tay. Chu thần như đinh chém sắt nói. Huyền vũ thần thú biết rõ mình lại nói chẳng có cái gì cả rồi ý nghĩa, chỉ cần là Chu thần quyết định sự tình, chính là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Một điểm này Chu thần ngược lại cùng Phục Hy rất giống. Hiện tại huyền vũ thần thú không một chút nào hoài nghi Chu thần là Phục Hy chuyển thế. Chuyện mặc dù diện mạo trên có chỗ bất đồng, thế nhưng trong tính cách căn bản chính là một trong khuôn khắc ra. Nếu như vậy, chủ nhân ngươi nhất định phải cẩn thận. Huyền vũ thần thú bất đắc dĩ nói. Ha ha, ngươi nhất định phải theo ta một trọi một quyết đấu sao? Chí tôn hộ pháp nghe được Chu thần cùng huyền vũ thần thú đối thoại, kích động không che giấu được chính mình nội tâm vẻ vui thích, lớn tiếng hỏi. Không có sai, giết ngươi, ta một người vậy là đủ rồi. Chu thần khí định thần nhà nói. Chu thần, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí, thế nhưng ta không thể không nói ngươi cũng xác thực rất ngây thơ. Đừng cho là mình có mấy món thượng cổ tiên khí liền có thể vô địch. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là tiên tông chí tôn hộ pháp có chút điên cuồng nói. Trong mắt hắn, Chu thần chính là một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề, đừng nói nhảm, động thủ đi. Chu thần bỗng nhiên la lớn, thanh âm vang dội vân tiêu. Lập tức Chu thần trong tay huyền băng tiên kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo màu trắng bạc ánh sáng, thẳng tắp bắn về phía Chí Tôn hộ pháp. Tốc độ nhanh, coi như là thân là tiên tông Chí Tôn hộ pháp đều có một ít né tránh không kịp. Hào quang màu trắng bạc đánh về phía Chí Tôn hộ pháp trong nháy mắt, Chí Tôn hộ pháp một cái nghiêng người, tránh khỏi. Thế nhưng bên trái cánh tay vẫn bị ánh sáng cọ đến. Ngay ta y tiếp xúc được hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt, đạo kia hào quang màu trắng bạc thoáng cái ngưng kết lại, ngay sau đó Chí Tôn hộ pháp lập tức muốn né tránh, đáng tiếc đã chậm một bước. Từ hào quang màu trắng bạc biến thành huyền băng thoáng cái đông lại rồi Chí Tôn hộ pháp cánh tay trái. Chí Tôn hộ pháp cảm giác toàn bộ phân nửa bên trái cánh tay đều nhanh mất đi cảm giác, này giá rét quá thấu xương rồi, nếu như dựa theo nhân gian cách tính, huyền băng lực nhiệt độ tuyệt đối vượt qua dưới 800 độ. Nếu là người bình thường cũng sớm đã bị đông cứng thành tượng đá, coi như là sắt thép cũng nên tại loại này nhiệt độ phía dưới vỡ vụn, thế nhưng Chí Tôn hộ pháp là tiền tông cao thủ cấp bậc, rất nhanh hắn liền vận dụng lên toàn thân năng lượng liên tục không ngừng vận chuyển đến chính mình trên cánh tay trái. Tiên tông nguyên khí trong cơ thể đã hóa thành nguyên tinh, bên trong chỗ chứa năng lượng là người bình thường rất khó tưởng tượng. Đây cũng chính là tại sao tiên tông cùng tiên đế ở giữa kém 108.000 dặm nguyên nhân, nếu đúng như là nói riêng về nguyên khí mà nói, một cái kém đi nữa sức tiên tông trong cơ thể năng lượng cũng là một cái đỉnh phong cửu chuyển tiên đế năng lượng gấp 100 lần không ngừng rất nhanh thời gian. Chí Tôn hộ pháp cũng đã dùng chính mình cường đại nguyên khí hóa giải trên cánh tay trái huyền băng phong ấn, hoạt động một chút gân cốt. Trên cánh tay xương cốt phát ra từng tiếng rồi bá, thanh âm. Cũng còn khá, mới vừa rồi là bị huyền băng đông lại cánh tay trái, nếu như mới vừa rồi Chí Tôn hộ pháp sơ ý một chút bị đông lại toàn thân mà nói. Chỉ sợ cũng không phải điểm này năng lượng là có thể hóa giải, đến lúc đó, Chí Tôn hộ pháp yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng lai trung hòa huyền băng lực khí lạnh. Chu thần nhìn đến Chí Tôn hộ pháp hóa giải trong tay mình huyền băng tiên giới phát ra huyền băng lực, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên tông chính là tiên tông, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được mà nói, kia Chí Tôn hộ pháp cũng quá ném tiên tông người, coi như ngươi vận khí tốt, ta xem ngươi tiếp theo còn có bản lãnh gì. Lúc này Chí Tôn hộ pháp đột nhiên hướng về phía Chu thần lớn tiếng nói, trong miệng tràn đầy đối với Chu thần khinh thường. Chương 2179, toàn lực cuộc chiến, chung. Không chung không gian vô hạn, Chu thần cùng Chí Tôn hộ pháp cách nhau xa mấy chục thước. Chí Tôn, ngươi muốn là hiện tại buông tha mà nói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra lưu kim chiến đao. Chu thần dài rất tuấn tú, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lúc nào cũng lộ ra một vẻ u buồn, cả người có vẻ hơi chán trường. Chỉ là nói xong câu đó, Chu thần lần nữa nhìn Chí Tôn hộ pháp liếc mắt, trong con ngươi nhiều hơn một tia lạnh giá. Chí Tôn hộ pháp không để ý đến Chu thần, mà là tiếp tục yên tĩnh đứng tại trong hư không. Đống nhiên gầy một tiếng, một đạo cực nhỏ cổ sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ vào Chu thần phía trên. Chu thần đều cảm giác được rõ ràng không khí coi quá đều bị điện xuyên. Hoành suy suy vô số tia chớp lấy Chí Tôn hộ pháp làm trung tâm tràn ra. Từng đạo điện xà ở trong không khí dạ tiệc rong rồi ra. Tốc độ cực nhanh, công lực thấp người vừa bị kia điện xà đến gần cả người cũng phải bị thiêu hủy sạch sẽ. Chu thần, là ngươi buộc ta. Chí Tôn hộ pháp ánh mắt lạnh giá nhìn Chu thần, thấp giọng nói. Cơ hồ cùng Chí Tôn hộ pháp giọng nói đồng thời vang lên, tiếng nổ liền vang lên. Ha ha, ngươi sẽ chờ chết đi Chu thần, ta sẽ để ngươi tự đại trả giá thật lớn. Chu thần biến sắc, hắn không nghĩ tới Chí Tôn hộ pháp lại có thể nắm giữ như lúc ban đầu mạnh mẽ lôi điện chi lực. Ngươi nắm giữ huyền băng tiên kiếm thì như thế nào, ngươi nắm giữ huyền băng lực thì như thế nào. Chí Tôn hộ pháp điên cuồng cười, nhìn lôi điện chi lực đánh về phía Chu thần. Chí Tôn hộ pháp không tin. Lần này Chu thần có khả năng ngăn cản chính mình một kích chí mạng, tiếng nổ đi qua, trong phạm vi mấy trụ. Giảm không khí trong nháy mắt phảng phất dừng lại, Chu thần cảm giác không gian xung quanh đều bị cầm giữ giống nhau. Tốc độ đều hạ xuống tới một cái cực thấp bước. Thế nhưng khói súng tản đi, Chí Tôn hộ pháp lại không có chờ đến hắn muốn kết quả. Nguyên bản bị Chí Tôn hộ pháp mạnh mẽ lôi điện chi lực đánh trúng địa phương, nhưng căn bản không có Chu thần bóng dáng. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Chu thần bị chính mình lôi điện chi lực nổ thành bột phân? Nếu đúng như là bình thường bắt chuyển tiên đế, Chu thần hiện tại trên căn bản đã là thần hồn câu diệt, liền một cái thi thể cũng không có. Thế nhưng cái này bắt chuyển tiên đế là Chu thần, tại Chí Tôn hộ pháp trong mắt, Chu thần la không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, không có cho Chí Tôn hộ pháp suy nghĩ nhiều, đồng nhiên không khí hở ra một vết thương. Làm Chí Tôn hộ pháp phát giác ra được thời điểm, đã muộn. Trong cái khe không gian Chu thần đống nhiên xuất hiện, trong tay huyền băng tiên kiếm nhắm thẳng vào Chí Tôn hộ pháp lưng, chỉ nghe tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, chỉ riêng một đạo huyền băng lực vậy mà trực tiếp để cho không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lạnh lại. Nổ tung lên, Chí Tôn hộ pháp lưng đã bị Chu thần huyền băng tiên kiếm đâm thủng, chẳng lẽ thắng lợi sao? Nếu như đây là thật, vậy chỉ cần Chu thần huyền băng tiên kiếm đâm xuyên qua Chí Tôn hộ pháp lưng, kia Chu thần trên căn bản là có thể tuyên bố chính mình thắng lợi, bởi vì huyền băng tiên kiếm bên trong huyền băng lực sẽ thông qua vết thương trực tiếp truyền vào Chí Tôn hộ pháp nội tạng. Một khi Chí Tôn hộ pháp tim bị đóng băng rồi, vậy coi như là Chí Tôn hộ pháp còn có thiên đại bản sự cũng căn bản liền vô pháp thi triển, chỉ có thể mặc cho Chu thần xử trí. Thế nhưng còn không có đợi Chu thần cao hứng tới, Chu thần liền phát hiện có chỗ nào không đúng, hỏng rồi. Cái kia chỉ là Chí Tôn hộ pháp tàn ảnh. Chu thần bỗng nhiên kịp phản ứng, cực kỳ sợ hãi hô. Chí Tôn hộ pháp mặc dù tốc độ không bằng Chu thần, thế nhưng trong chiến đấu kinh nghiệm thực chiến xác thực không thể thắng được Chu thần. Tại Chu thần biến mất trong nháy mắt đó, Chí Tôn hộ pháp liền đã biết rõ ý chính mình nên làm cái gì. Người chậm cần bắt đầu sớm, đạo lý ai cũng biết. Nếu Chí Tôn hộ pháp vô pháp theo Chu thần đấu tốc độ, kia Chí Tôn hộ pháp liền sớm trước né tránh, dưới bình thường tình huống biến mất phía kia cũng sẽ tìm tốt nhất lúc công kích gian đồng nhiên xuất thủ. Như vậy thời gian tốt nhất chính là Chí Tôn hộ pháp phát hiện Chu thần sau khi biến mất thời khắc thất thần. Chí Tôn hộ pháp nhưng bằng vào chính mình nhược điểm đánh Chu thần một trở tay không kịp, thật là lao gian cự hoạt đồ vật. Làm Chu thần một kiếm đâm vào không khí thời điểm, Chu thần cùng Chí Tôn hộ pháp mới vừa rồi ý tưởng cũng thay đổi nhất trí lên. Bây giờ là Chu thần phòng ngự cùng phản ứng chậm nhất thời gian, nếu như hắn là Chí Tôn hộ pháp mà nói cũng nhất định vào lúc này đồng nhiên đối với Chu thần phát động công kích, hơn nữa còn là một kích chí mạng. Ai cũng biết Chu thần bên người huyền vũ thần thú cũng không phải là an chay. Nếu như Chí Tôn hộ pháp thật ung dung thong thả cùng Chu thần đánh nhau mà nói, coi như là có cơ hội thắng Chu thần, cũng phải bị huyền vũ thần thú cho ngăn cản. Cùng nó như vậy không bằng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Một khi Chu thần chết, huyền vũ thần thú cũng đã thành vật vô chủ, không có bất kỳ thật sợ hãi rồi. Chu thần đoán quả nhiên không có sai. Làm chính mình phát hiện mình đánh hụt thời điểm, Chu thần vội vàng lần nữa triệu hoán đi ra rồi không gian liệt phùng, lập tức né đi. Vào. Ngay ta y Chu thần tiến vào không gian liệt phùng trong nháy mắt, Chí Tôn hộ pháp đả kích cũng đã từ trên xuống dưới mãnh liệt tới. Không phải chỉ có Chí Tôn hộ pháp có thể, người chậm cần bắt đầu sớm. Chỉ cần thăm dò trong lòng đối phương, Chu thần rất dễ dàng liền sớm tránh rất Chí Tôn hộ pháp đả kích, giống như là Chí Tôn hộ pháp tránh xuống Chu thần đả kích giống nhau. Làm Chí Tôn hộ pháp lưu kim chiến đao thoáng cái phách không rồi sau đó, Chí Tôn hộ pháp cũng không nhịn được nữa chính mình nội tâm vẻ bất mãn. Cái này Chu thần rốt cuộc là người nào à, lại có thể vận dụng không gian chi lực ở trong tiên giới loại trừ số ít một nhóm người ngoài ra, chỉ có luyện khí sư có khả năng lợi dụng không gian chi lực tới chế tạo không gian giới, chỉ loại trừ luyện khí sư Chí Tôn hộ pháp thật đúng là chưa thấy qua ai có thể trốn vào không gian liệt phùng bên trong. Chẳng lẽ cái này Chu thần là luyện khí sư xuất thân sao? Chí Tôn hộ pháp không khỏi hoài nghi nói. Mặc dù luyện khí sư ở trong tiên giới rất ít, thế nhưng bọn họ thực lực chiến đấu nhưng thật ra là không tốt lắm. Bọn họ chỉ có một cái chỗ tốt, chính là không đánh lại có thể chạy. Thế nhưng Chu thần cùng những thứ kia luyện khí sư lại có chút không giống. Luyện khí sư chạy trốn là có thể rất nhanh thời gian chế tạo ra một cái không gian đồ đựng tới tiến hành ẩn nút chỉ thấy hành tung. Tỷ như bỗng nhiên trốn vào một gốc cây bên trong, hoặc là bỗng nhiên trốn vào một đóa hoa bên trong. Thậm chí có chút ít cao thâm mạt chắc luyện khí sư có thể trong nháy mắt đem một mảnh lá cây hoặc là một hạt bụi chế tạo thành không gian giới chỉ để đạt tới chính mình chạy trốn mục tiêu, coi như là người kia khí tức tại cường. Chỉ cần là trốn vào bên trong không gian giới chỉ, cũng rất khó để cho người khác phát hiện. Thế nhưng vô luận là như thế nào đi nữa biến hóa tất cả đều là còn ở trong tiên giới. Thế nhưng Chu thần không gian liệt phùng cũng không phải cái bộ dáng này. Chu thần không gian liệt phùng thật ra thì chính là một cái không gian độc lập, hoặc giả thuyết là thế giới. Chỉ cần Chu thần trốn vào chính mình chế tạo bên trong không gian thì tương đương với rời đi tiên giới, chính là cường đại đi nữa người cũng căn bản liền vô pháp phát hiện Chu thần hành tung. Lần này cũng làm Chí Tôn hộ pháp cho khó ở. Chu thần sẽ lợi dụng không gian liệt phùng chạy trốn. Coi như là mình có thể đánh qua Chu thần, cũng căn bản không bắt được hắn. Vậy hắn thực lực lại làm như thế nào phát huy được đây? Chu Thần coi như là không thắng được, không gian liệt phùng ít nhất cũng bảo đảm Chu Thần sẽ không thua.